Chúng tinh chi chủ chương 458 tới chương 479. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đông Phiên Quan thứ 10, thân ảnh Triệu Ngụy đã trở nên trong suốt, bên cạnh nàng là tám đệ tử Chu Tước Cung nằm đó, không còn chút hơi thở nào. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện, thiếu một người. Không ngờ, tiểu tử kia, lại vẫn có thể lần nữa đến trước mặt ta. Giữa tiếng thở dài nhẹ nhàng, quanh thân Triệu Ngụy bùng lên một ngọn lửa màu đỏ sẫm, khiến thời gian nàng có thể hiển hóa chân thân trong thiên phủ thế giới ngày càng ít. Quay đầu nhìn về phía thông đạo mình đang canh giữ, một thân ảnh thon dài màu đỏ thắm, chậm rãi và kiên định biến mất, tiến vào quan thứ 11. Lần trước, ngươi không thể bước qua cửa ải này của ta, lần này, ngươi tuyệt đối không thể bước qua quan thứ 11. Kẻ canh giữ trước Thiên Kỳ Đình, vị tổ sư đó, chính là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm hơn cả Tử Vi đế quân. Những lời cuối cùng của Triệu Ngụy theo thân hình hoàng mỹ của nàng tan biến vào không trung, trong lời nói tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa. Mà ở bên ngoài Thiên Kỳ Đình, thân ảnh màu tím của Thử Sơn Quân chậm rãi hiện ra, lần nữa khoanh chân ngồi trước thông đạo. Không ngờ, lần thiên phủ diễn võ này, lại có người thứ năm đặt chân đến đây. Giọng nói nhàn nhạt nhu hòa, lại toát ra vẻ kinh ngạc. Một thân ảnh màu đỏ rực bước đi nặng nề về phía hắn. Dung nhan tuấn mỹ phản phất được điêu khắc từ ngọc thạch, trên chiếc áo bào tinh xảo màu đỏ thắm theo những đường vân bằng kim tuyến, càng làm hắn thêm anh vĩ bất phàm. Chỉ tiếc toàn thân hắn có vẻ chật vật, giống như vừa trải qua một trận đại chiến, áo bào màu son rách ra từng mảng, trâm cài tóc bị một vật sắc bén nào đó chặt đứt, khiến mái tóc đen dài của hắn buông xõa một nửa. Điều đáng sợ nhất là một cánh tay của hắn buông thõng bất tự nhiên, dường như bị một lực lớn cưỡng ép bẻ gãy xương, máu tươi từng giọt nhỏ xuống từ đầu ngón tay, nhuộm đỏ con đường hắn đi qua. Người đến là ai? Gương mặt bình thường của Thử Sơn Quân dần lộ vẻ kinh ngạc, dường như đã nhìn ra sự bất phàm của người tới, không khỏi mở miệng hỏi. Khụ khụ. Giữa tiếng ho khan nhẹ, Vương Lâm Nghi giơ tay trái còn nguyên vẹn lên lau đi vệt máu tràn ra từ khóe miệng, một đôi đồng tử cháy rực như hồng ngọc nhìn về phía thiếu niên áo tím trước mặt, một luồng khí tức thảm thiết như núi lửa bộc phát từ người hắn bùng lên. Thiệt tình, hậu bối đệ tử sao lại không thể hiểu chuyện như tiểu tử của Bạch Hổ Cung kia nhỉ? Giọng nói Thử Sơn Quân nhu hòa, đầu ngón tay tùy ý vung lên trước người, nơi đi qua, một sợi tơ bạc lăng không hiện ra, giống như một cây bút bạc, khắc ra một trận thế vô hình trong hư không. Lộc phùng trùng phá, các sử tàn hung. Tám chữ ẩn chứa thâm ý vừa thốt ra, sắc mặt Vương Lâm Nghi đột nhiên đại biến, dường như những lời này đã chọc trúng nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Một vòng tinh quang trong trẻo nhu hòa từ đầu ngón tay thiếu niên áo tím bay lên, giống như một vần minh nguyệt lạnh lẽo, ngăn cản toàn bộ khí cơ nóng rực ngập trời của Vương Lâm Nghi, không cho nó vượt qua một bước. Ngươi là ai, lại có thể ở cảnh giới đạo cơ sử dụng đại mệnh vận thuật? Ở cửa ải trước, Vương Lâm Nghi cùng Liễu Tùy Phong đã dùng hết mọi át chủ bài, thậm chí nhiều người phải bỏ mạng, cuối cùng mới giúp hắn thông qua quan thứ 10. Tiến vào cửa ải cuối cùng này. Khi tiến vào quan thứ 10, Vương Lâm Nghi đã giải trừ phong ấn trên người, bộc phát ra tu vi không kém gì cảnh giới Bát Đại Thần Tàng viên mãn, nhưng khí cơ toàn lực bắn ra lại bị thiếu niên bình thường nhìn như không có chút tu vi nào trước mắt dễ dàng ngăn lại. Điều khiến hắn kinh nghi nhất là, người này sử dụng lại chính là thần thông đệ nhất của Tinh Cung, Đại Mệnh Vận Thuật. Nhìn lại lịch sử vài ngàn năm của Tinh Cung, chưa từng nghe nói có người nào có thể ở cảnh giới đạo cơ ngưng tụ 20 khỏa ấn tinh, tu thành môn thần thông tối cao mạnh nhất này. Hiện tại trong cả Tinh Cung rộng lớn cũng chỉ có Hoa Thanh Ngư một người tu thành môn thần thông này, nhưng kinh tài tuyệt diễm như ông ta cũng phải đợi đến sau khi vượt qua thiên kiếp mới lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Nhưng hôm nay, trước mặt Vương Lâm Nghi, cuối cùng đã xuất hiện một thần thoại tuyệt đối không thể có này. Một thiên tài mạnh nhất đã bị chôn vùi trong lịch sử vài ngàn năm của Tinh Cung. Tên của ta là Thử Sơn Quân, vậy thì, hậu bối, đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta. Thiếu niên áo tím đứng dậy, vẻ mặt thông dong nói với Vương Lâm Nghi. Một vòng tinh quang trong như nước không ngừng lưu chuyển bên cạnh hắn, loáng thoáng giữa 20 khỏa tinh thần lấp lánh, hợp thành một trận thế phòng ngự tuyệt đối không thể công phá. Tại hạ Vương Lâm Nghi, đệ tử Chu Tước Cung. Đối mặt với Thử Sơn Quân sâu không lường được, Vương Lâm Nghi cũng không khỏi thu liễm khí cơ của mình, để tránh khiến vị tổ sư có thể tu thành đại mệnh vận thuật ở cảnh giới đạo cơ này ra tay với hắn. Vương Lâm Nghi ư, tên không tệ, chỉ tiếc a, hôm nay ngươi nhất định phải ra về tay không, mời trở về đi. Khác với việc Doãn Kính Khảo và Cơ Bác Dịch được thoải mái tiến vào Thiên Kỳ Đình, thiếu niên áo tím lại thẳng thừng từ chối Vương Lâm Nghi. Tổ sư, đây là vì sao? Sắc mặt hơi đổi, khí cơ cuồng bạo vốn đã thu liễm trên người Vương Lâm Nghi lại lần nữa sống dậy, thậm chí còn dùng một tư thái mạnh mẽ hơn để áp chế Thử Sơn Quân. Hai con ngươi hắn trở nên đỏ rực, giống như thủy tinh đỏ, trong suốt lấp lánh, hừng hực cháy. Dường như trong cơ thể hắn, một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đã vén màn phong ấn thức tỉnh. Quy định của Thiên Phủ diễn võ chỉ cho phép tu vi cảnh giới đạo cơ tiến vào, ngươi không tuân thủ quy định. Thiếu niên áo tím khuôn mặt bình thản, hai mắt bình thản không có gì lạ, nhưng lại trong chớp mắt điểm ra bí mật lớn nhất của Vương Lâm Nghi. Ngươi làm sao thấy được? Một tiếng nói cực kỳ quái dị đột nhiên phát ra từ miệng Vương Lâm Nghi, cùng lúc đó, khí cơ toàn thân hắn hoàn toàn thay đổi, giống như một nhân cách hoàn toàn khác đang khống chế thân thể của Vương Lâm Nghi. Một luồng khí cơ mênh mông như trời, ngưng trọng như núi giáng xuống quan thứ 11, cả bầu trời tinh thần theo sự giáng lâm của hắn mà tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh từ trong da thịt hắn sáng lên, dường như cả người hắn sắp hóa thành một mảnh tinh không. Trong một hơi thở, nguyên khí đầy trời cuồn cuộn, chư thiên tinh thần lên xuống, thập phương đất nứt. Hai mắt khép mở, trời đất tối sầm, ngày hóa đêm, mặt trời mọc lên chỉ trong một ý niệm của hắn. Giữa tinh quang nhu hòa như sa mỏng, những vết thương trên người Vương Lâm Nghi đều hồi phục, cánh tay cục méo mó trở nên hoàn mỹ như được điêu khắc từ ngọc thạch, da thịt nhẵn nhụi, trắng nõn trong suốt. Tu vi cảnh giới tinh kiếp bất diệt thể thậm chí còn cao hơn cả Cơ Bát Dịch. Trên thiên linh, một cột sáng tinh khí xông thẳng lên trời, giống như một linh căn chống đỡ trời đất, cuốn sạch tinh hoa nguyên khí tinh khiết nhất của cửu thiên thập địa, cuồn cuộn không dứt khiến sức mạnh của thân thể này tăng vọt, trong nháy mắt đã vượt qua giới hạn của cảnh giới đạo cơ gấp trăm lần, xông vào một lĩnh vực cấm kỵ sâu không lường được. Chúng ta chấp chưởng vận mệnh của chư thiên, điều khiển số tử vi mệnh lý, một ý niệm liền biết tất cả biến hóa của đại thế giới, chỉ là một nguyên thần hóa thân, sao có thể giấu được đôi mắt nhìn thấu vận mệnh biến hóa này của ta. Thiếu niên áo tím dường như không cảm nhận được luồng khí cơ cường đại có thể dẫn động chư thiên tinh thần rơi rụng trên người Vương Lâm Nghi, vẫn nhàn nhạt nói, không hề có chút sợ hãi. Cuồng vọng, ngay cả bản thân cũng không dám nói nhìn thấu vận mệnh, huống chi là ngươi, một kẻ tu vi chỉ có cảnh giới đạo cơ sắp chết già. Giọng nói của Vương Lâm Nghi toát ra một vẻ ngạo khí duy ngã độc tôn, dường như ngay cả đại mệnh vận thuật cũng không để vào mắt. Rất bình thường, bởi vì, ngươi là kẻ vô tài. Một câu nói nhẹ nhàng của thiếu niên áo tím liền làm Vương Lâm Nghi dựng mày, vẻ mặt rất không vui. Những ngón tay trông như ngọc khép lại, một màn kiếm khí màu xanh đã che khuất bầu trời, bao phủ về phía Thử Sơn Quân. Nguyên khí mênh mông cuồn cuộn nghiền nát tất cả những gì cản đường trước màn kiếm khí màu xanh, bất kể là tinh quang hay bụi bặm. Giống như một mảnh thanh thiên mênh mông rơi xuống đại địa, hợp nhất với đại địa vô biên, phá hủy tất cả sự tồn tại trong trời đất. Đây là thiên thanh kiếm chỉ do bản thân ta sáng tạo ra ư? Không tệ, ý cảnh cao xa, chỉ tiếc lực lượng không được tốt lắm. Thử Sơn Quân đối mặt với màn kiếm khí màu xanh dường như có thể che phủ hoàn toàn đại địa rộng lớn vô ngần, sắc mặt bình thản, ngón trỏ thon dài duỗi ra, 20 khỏa ấn tinh xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ, trong hư không vẽ ra một vùng tinh vực còn rộng lớn hơn. Tinh quang trông như nước tùy tâm mà đi, hóa thành một tấm rào chắn mỏng như lụa, bao phủ hoàn toàn thân ảnh thiếu niên áo tím, trong vẻ mông lung, phát ra một cảm giác mỹ lệ mộng ảo. Vẫn là một thức trong đại mệnh vận thuộc lộc phùng trùng phá, các sử tàn hung. Cung thân, cung mệnh gặp lộc tồn, tam hợp có lộc, nhưng lại bị kỵ tinh phá vỡ, ngược lại thành điềm hung. Vương Lâm Nghi vừa xuất hiện, Thử Sơn Quân đã dùng tinh mệnh thuộc đạt đến đỉnh cao của mình để tạo ra cảnh tượng này, hạn chế mệnh cách của hắn vào hoàn cảnh hung vong nhất. Hung tinh hội tụ là điềm hung. Cái gọi là các sử tàn hung, ý là thành công sắp đến, nhưng lại tự nhiên có chuyện xen vào, khiến cho công giả tràn, con vịt đã nấu chín cũng bay mất. Lộc kỵ cùng cung, là phá vỡ, lộc ở bản cung, kỵ ở đối cung, cũng là phá vỡ. Thiên thanh kiếm chỉ hóa ra vạn cổ thanh thiên, vừa mới tiếp xúc với hàng rào tinh quang trước người Thử Sơn Quân, đã vỡ tan tành như đậu hũ yếu ớt nhất, tiêu tán đi. Vương Lâm Nghi thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, dường như đã thấy điều gì đó không thể tin được. Sao có thể, đại mệnh vận thuật, bản thần đâu phải chưa từng tu luyện qua, sao có thể có uy lực mạnh mẽ như vậy? Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ kinh nghi về thân phận hiện tại của Vương Lâm Nghi, lại có thể tu luyện đại mệnh vận thuật. Đây chính là thần thông đệ nhất chỉ có cung chủ tinh cung mới được truyền thụ. Lẽ nào, hắn là cung chủ tinh cung? Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi, vô tài, sao có thể phát huy được uy lực của môn đại mệnh vận thuật này? Dù cho ngươi đã từng là người đứng đầu tinh cung. Ngay lúc này, Thử Sơn Quân đã vạch trần thân phận thật sự của Vương Lâm Nghi. Kẻ được xưng là tinh thần Liễu Quân Minh, trước mặt ta, một thiên tài thực sự, cũng chỉ là một kẻ vô năng mà thôi. Tinh thần, Liễu Quân Minh. Cái tên này vào 800 năm trước, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu uy chấn côn hư giới. Lúc ấy trong thiên hạ Tam Tông, Lý Thanh Đình luyện kiếm, không màng thế sự, Thiên Đế Tôn thì không biết đang gây rối ở đâu. Chỉ có một mình Thương Thiên Ma chủ uy danh lừng lẫy, được tôn là Đại Tông Sư. Mà dưới Thương Thiên Ma chủ, nhân vật đệ nhất ngoại đạo chính là cung chủ tinh cung Liễu Quân Minh. Chỉ riêng danh hiệu tinh thần của ông ta cũng đủ biết tu vi cao thâm, cảnh giới cao xa. Chỉ tiếc, trong thiên đạo nội cung, tam đạo đại chiến, Lý Thanh Đình một kiếm quét ngang quần hùng tam đạo, lực áp 27 vị cao thủ cấp trưởng giáo chí tôn đã vượt qua thiên kiếp của tam đạo côn hư giới. Trong đó, người bại thảm nhất chính là Liễu Quân Minh. Vị được xưng là mạnh nhất trong các trưởng giáo chí tôn này, cũng chỉ đỡ được ba kiếm của Lý Thanh Đình mà thôi. Trận chiến này cũng khiến ông ta rơi khỏi thần đàn đệ nhất ngoại đạo, Thiên Đế Tôn Ngang rời xuất thế, càng làm ông ta xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, nghe nói sau khi rời khỏi Thiên Đạo Cung, ông ta thương thế tái phát, vẫn lạc trên vùng biển Vô Ngần khi đang trên đường đến Tụ Quật Châu. Sau đó, Hoa Thanh Ngư lên ngôi trở thành người đứng đầu Tinh Cung, lại còn che giấu triệt để chuyện của Liễu Quân Minh, dường như muốn xóa sổ vị cung chủ đời trước này khỏi lịch sử Tinh Cung. Bất quá, chỉ sợ ngay cả Hoa Thanh Ngư cũng không ngờ rằng, Liễu Quân Minh lại có một nguyên thần hóa thân lưu lại trên người Vương Lâm Nghi. Hơn nữa, xem tình hình, dường như còn có không ít bí ẩn. Bản thân thật không ngờ, ngươi là người của vạn năm trước, vậy mà cũng biết danh hào của bản thân. Liễu Quân Minh mượn thân hình Vương Lâm Nghi giáng lâm vào thế giới Thiên Phủ, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin, dường như cảnh tượng vừa rồi không để lại chút bóng ma nào trong lòng ông ta. Ta không phải đã nói rồi sao, tất cả biến hóa của vận mệnh đều lưu chuyển trong đôi mắt này của ta, trên thế gian này căn bản không có chuyện gì có thể giấu được ta. Kể cả nhị tổ Tam Hoàng. Sự tự tin của thiếu niên áo tím còn sâu hơn cả Liễu Quân Minh, hàng rào tinh quang quanh thân tan đi, để lộ gương mặt bình thường nhưng lại toát ra một cảm giác phiêu dật thâm thúy bí ẩn. Trong mắt Liễu Quân Minh, người trước mắt từ trong ra ngoài đều bình thường này, dường như chính là hóa thân của vận mệnh, nhìn thấu tất cả tâm tư của ông ta. Chỉ có điều tu vi quá yếu. Bất luận thiên phú của ngươi xuất sắc đến đâu, chỉ là cảnh giới đạo cơ, thì không cách nào ngăn cản được bản thân. Trong lúc Liễu Quân Minh nói chuyện, luồng khí cơ cường đại khiến chư thiên tinh thần dao động quanh thân lại lần nữa bày ra, lấp đầy cả quan thứ 11, thậm chí không ngừng lan tràn ra tất cả những người còn đang ở trong thế giới thiên phủ, trong khoảnh khắc này đều cảm thấy thân hình mình không bị khống chế, như biến thành tượng đá, bị một áp lực nặng đến cực điểm đè sập. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai mãi cho đến trong Thiên Kỳ Đình, mỗi người đều cảm nhận được luồng khí cơ cường đại không biết hình dung thế nào này. Dường như cả thế giới thiên phủ đều không thể dung nạp sự hiện hữu của hắn, trời đất bắt đầu rung rẩy không ngừng, chậm rãi, bầu trời bùng lên những đám mây đỏ rực. Đại địa bắt đầu nứt toát, một sự tồn tại mạnh mẽ như thần minh đã hoàn toàn buông bỏ hạn chế của mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong Thiên Kỳ Đình, Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, mặt đầy kinh ngạc nhìn về nơi phát ra luồng khí cơ này. Thiên Tử Vọng khí thuật vận khởi, chỉ thấy trong trời đất phản phất xuất hiện một hóa thân của thần chi đội trời đạp đất, quanh thân tinh quang sáng chói lấp lánh phong vân lôi điện, ngàn vạn khí tượng lượn lờ, so chiếu nó càng thêm thần uy nghiêm nghị. Khụ khụ, ngươi chết chắc rồi, vị đại nhân đó đã ra ngoài rồi, Tinh Cung sắp đổi chủ. Dưới chân Cơ Bác Dịch, Doãn Kính Khảo toàn thân đầy vết thương suy yếu nằm trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng một trượng. Một con mắt của hắn đã bị đánh bay trong chiêu Bi Hoang Ly Hợp vừa rồi, kinh mạch hai tay hai chân thì bị đao quang lạnh lẽo mông lung đánh gãy, cả người đã gần như phế nhân. Ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không ngờ rằng, một chiêu Thái Âm Thập Kiếp toàn lực của mình lại mạnh đến thế, đến cả Doãn Kính Khảo đã mở ra Đại Đạo Thần Tàng, toàn lực triển khai Long Tộc Thần Thông cũng không đỡ nổi. Vị đại nhân kia, rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến cho tất cả mọi người của Thanh Long Cung các ngươi không tiếc hy sinh. Về điểm này Cơ Bác Dịch vẫn luôn tò mò, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra được vì sao Thanh Long Cung lại không sáng suốt như vậy, làm ra hành vi cá chết lưới rách. Thương Long Di tộc có lệnh cấm của Nhân Hoàng, tuyệt đối không dám bước chân lên đất Đại Cửu Châu, không thể làm chỗ dựa cho Thanh Long Cung. Như vậy, ngoài Thương Long Di tộc ra, chỉ có thể là kẻ thù bên ngoài. Nhưng trong ngoại đạo có Thiên Đế Tôn trấn áp, không ai dám làm ra chuyện tự tổn hại thực lực lớn như vậy. Thất Thi Ma Môn ốc còn không mang nổi mình ốc, Chính Đạo Thập Phái thì càng là một mớ hỗn độn, Kiếm Tông duy nhất có thực lực lại tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện âm hiểm vi phạm tín ngưỡng của kiếm tu như vậy. Trận náo động này cho dù có thể trấn áp xuống, Tinh Cung cũng sẽ nguyên khí đại thương, có khả năng rơi xuống thành kẻ đứng chót trong ngoại đạo cửu phái. Bởi vì, từ xưa đến nay, Thanh Long Cung chính là thế lực mạnh nhất của Tinh Cung. Vị đại nhân kia, tự nhiên đáng để chúng ta cược lên tất cả, để lấy lại những thứ vốn thuộc về Thanh Long Cung chúng ta. Doãn Kính Khảo mở to con mắt duy nhất còn lại, chăm chú nhìn Cơ Bác Dịch, trong đó toát ra vẻ cuồng nhiệt chấp nhất, càng làm Cơ Bác Dịch nheo mắt chặt hơn. Dường như, sự việc có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu muốn giữ mạng thì hãy mau chạy đi, đợi sư tôn ta giải phóng chân thân của vị đại nhân kia ra, cho dù là cung chủ Hoa Thanh Ngư, cũng không thể ngăn cản đại sự phục hưng của Thanh Long Cung chúng ta. Lời nói của Doãn Kính Khảo tiết lộ những thông tin khiến lòng Cơ Bác Dịch hơi trùng xuống. Ngẩng đầu nhìn trời, vì sao hình hoặc màu đỏ sẫm khiến khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười. Hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự không muốn thành thật khai báo sao? Đao quang mông lung lấp lánh trong tay Cơ Bác Dịch, kề lên trán Doãn Kính Khảo, trong ánh hào quang như ảo mộng là khí tức sắc bén tuyệt thế. Trán Doãn Kính Khảo chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn không chút nghi ngờ người này sẽ động thủ giết hắn. Toàn thân kinh mạch bị cắt đứt trong chiêu vừa rồi, chân nguyên tán loạn, đan điền bị phế, nếu không có đại thần thông giả hao phí nguyên khí giúp hắn tái tạo thân thể, thì đời này của hắn về cơ bản xem như xong. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn sống. Vì điều này, hắn thậm chí đã giết Linh Tố Lan, huống chi là vài thông tin mà sớm muộn gì ai cũng sẽ biết. Ngươi hỏi đi. Thấy Doãn Kính Khảo biết điều như vậy, mặt Cơ Bác Dịch lại thoáng vẻ thất vọng, Thái Âm đao quang trong tay nhẹ nhàng di chuyển, vòng quanh viên hạt châu màu vàng kim nhạt trên trán hắn. Thanh Long Cung các ngươi, rốt cuộc là làm việc cho ai? Tổ sư Liễu Quân Minh. Cảm nhận được từng sợi đau đớn trên trán, Doãn Kính Khảo không hề do dự nói ra cái tên. Cơ Bác Dịch không khỏi cổ tay rung lên, dường như kinh ngạc trước câu trả lời này. À, một tiếng hét thảm thiết, viên hạt châu màu vàng kim nhạt trên trán Doãn Kính Khảo đã bị Cơ Bác Dịch dùng Thái Âm đao quang khoét ra, giữa vũng máu, một cái lỗ đỏ sẫm xuất hiện trên trán bóng loáng của hắn. Ngươi không lừa ta chứ, đó là nhân vật đã vẫn lạc gần ngàn năm trước. Hắn đưa tay nắm lấy viên hạt châu vẫn còn dính máu, đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch toát ra vẻ kinh nghi. Nhưng trong lòng, đã tin ba phần. Đó là Hoa Thanh Ngư phản thượng làm loạn, phong ấn tổ sư Liễu Quân Minh, bằng không, ông ta sao có thể ngồi lên vị trí cung chủ Tinh Cung. Sự việc càng ngày càng thú vị. Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc, trong đầu lại đang ráp nối tất cả manh mối, tính toán được mất của sự việc. Cùng với đó, xác suất chiến thắng của hai bên rốt cuộc là bao nhiêu? Không nghi ngờ gì, hiện tại Tinh Cung chia làm hai phe, một phe do Hoa Thanh Ngư đứng đầu là thế lực hiện tại của Tinh Cung, và một phe do Liễu Quân Minh đứng đầu là hệ phái của Thanh Long Cung. Theo lời Doãn Kính Khảo, 800 năm trước, Liễu Quân Minh bị Hoa Thanh Ngư phong ấn, sau đó tự mình ngồi lên vị trí cung chủ. Lúc đó chắc hẳn có một câu chuyện ẩn tình không ai biết, nhưng hiện tại, Thanh Long Cung lại muốn phục hưng. Thương đế trưởng lão Linh Uy Ngưỡng là đệ tử của Liễu Quân Minh, việc ông ta trở mặt vào thời điểm này, phát động phản loạn, cuối cùng đã có nguyên nhân. Như vậy, vấn đề tiếp theo ngoài Thanh Long Cung các ngươi, còn có ai đứng về phía các ngươi? Nghe đến đây, sắc mặt Doãn Kính Khảo hơi đổi, con mắt màu vàng còn lại hiện lên vẻ do dự. À, đúng lúc này, đao quang lạnh lẽo mông lung lóe lên, một chiếc long giác của hắn đã bị Cơ Bác Dịch chém xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn nữa. Một bên Vân Thanh Y, gương mặt tuyết trắng không khỏi thoáng vẻ không nỡ, nhưng nghĩ đến sự tàn độc của hắn khi giết chết Linh Tố Lan vừa rồi, lại cảm thấy một hồi khoái ý, còn có Chu Tước Cung. Cơ Bác Dịch nghe đến đó, hai mắt đột nhiên mở ra, cuối cùng đã nghĩ thông được điểm tính sai nhất của phe mình trong lần Thiên Phủ diễn võ này. Bấy lâu nay, Xích Đế trưởng lão Đan Hư Trì đều tỏ ra bất mãn với Doãn Kính Khảo, kẻ nửa người nửa rồng này, tuy quan hệ với Úc Hạo Giáng không tốt, nhưng dưới sự điều hòa của Hoàng Đế trưởng lão, đều thuộc liên minh phản Thanh Long Cung. Ai cũng không ngờ, Đan Hư Trì lại chính là gián điệp của Thanh Long Cung, đã bán đứng toàn bộ phe mình. Kế hoạch ban đầu nhắm vào Doãn Kính Khảo cũng vì vậy mà bị tiết lộ, khiến Đặng Phi và Tú Sắc phải chết thảm. Mà trước đó, Vương Lâm Nghi và Liễu Tùy Phong, hai người có thể là để nhắm bắn Doãn Kính Khảo, vậy mà lại cùng Cơ Bác Dịch giáng lâm ở Đông Phiên, liên tưởng đến hành động lén lút của Chu Tước Cửu Tử, chỉ biết họ chẳng qua là sát chiêu khác sau thập nhị Thanh Long để ám sát Cơ Bác Dịch mà thôi. Bất quá, có lẽ Đan Hư Trì cũng không ngờ, thực lực của Cơ Bác Dịch lại tăng trưởng nhanh như vậy. Đây cũng là sự thông minh của hắn, vẫn luôn chỉ biểu hiện ra thực lực đạo cơ thất chuyển. Trong suy nghĩ của Đan Hư Trì, thập nhị Thanh Long, Chu Tước Cửu Tử, cộng thêm một Linh Tố Lan, đã đủ để giết chết hắn. Lại không ngờ, cuối cùng là thập nhị Thanh Long toàn quân bị diệt, Chu Tước Cửu Tử cũng chỉ còn lại một Vương Lâm Nghi. Phiền phức rồi. Cơ Bác Dịch biết được bộ mặt thật của Đan Hư Trì, không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ trong Tinh Cung, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ba cung liên thủ bài xích Thanh Long Cung, muốn giữ vững địa vị chính thống của nhân tộc. Nào ngờ, đến bây giờ, Chu Tước Cung lại đổi phe, đứng về phía Thanh Long Cung, bán đứng cả Bạch Hổ và Huyền Vũ Cung. Điều khiến Cơ Bác Dịch lo lắng nhất, lại là Úc Hạo Giáng và những người khác vẫn chưa biết bộ mặt thật của Đan Hư Trì. Nếu vào thời khắc mấu chốt Xích Đế trưởng lão phản loạn, rất có thể sẽ khiến phe của họ toàn quân bị diệt. Tinh Cung tam viên tứ tượng, trong đó tứ tượng Tinh Cung, hai phe phái có thể nói là tương đương. Mà trong tam viên, Thái Vi Viên do Ngũ Đế trưởng lão đứng đầu, vốn phe của Cơ Bác Dịch chiếm ưu thế lớn, nhưng Thanh Long Cung nội tình thâm hậu, lại thêm Đan Hư Trì phản loạn, chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì một thế cân bằng. Quyết định thắng bại mấu chốt, vẫn là Tử Vi Viên bí ẩn nhất. Cung chủ Tinh Cung Hoa Thanh Ngư, ngồi trên vị trí này 800 năm, đã có thể kéo Liễu Quân Minh xuống ngựa, nghĩ vậy thì thủ đoạn của ông ta chắc chắn không tầm thường, hẳn là sẽ phòng bị Thanh Long Cung phản loạn. Bất quá nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch lại nghi ngờ, vì sao Hoa Thanh Ngư không sớm động thủ xử lý Thanh Long Cung. Hơn nữa ông ta đối với Doãn Kính Khảo lại rất bao che. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang không ngừng suy tính thực lực của hai phe, bên ngoài Thiên Kỳ Đình, một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số cấm chế từ trong hư không hiện ra, bảo vệ Thiên Kỳ Đình. Nhưng dù vậy, một luồng tinh quang mênh mông vô cùng vẫn vọt tới, xé rách một lỗ hổng trên bức tường cấm chế phong bế Thiên Kỳ Đình, khiến Cơ Bác Dịch thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi. Lại là Vương Lâm Nghi, sao hắn lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Trong quan thứ 11, thiếu niên áo tím quanh thân 20 khỏa ấn tinh sáng chói lấp lánh, tạo thành từng đạo hàng rào tinh quang, những mảnh vỡ tinh vực, tinh vân đủ loại pháp thuật tinh đấu trong tay Thử Sơn Quân được phát huy uy lực lợi hại nhất, như thể hắn chính là hóa thân của tinh thần, là người sáng lập ra thuật pháp. Từng đạo đại mệnh vận thuật được thi triển, khiến hắn chỉ với tu vi cảnh giới đạo cơ lại có thể đối chọi với pháp lực mênh mông hùng vĩ như thần minh của Liễu Quân Minh. Nhưng Vương Lâm nghi mặt không đổi sắc, hào quang thần thánh quanh thân từng vòng lấp lánh, hóa thành từng cánh cổng lộng lẫy chói mắt, dường như mở ra một thế giới thần linh, sức mạnh to lớn vô tận lăng không hiện ra, đè nặng lên hàng rào tinh quang quanh thân thiếu niên áo tím. Cho dù đại mệnh vận thuật có kỳ diệu đến đâu, dưới thực lực tuyệt đối mạnh hơn mình nhiều cảnh giới, hộ thể tinh quang quanh thân Thử Sơn Quân bắt đầu nứt vỡ từng tấc. Tinh vực giải thể, tinh mảnh băng tán, tinh không nổ tung, từng thế giới tinh thần dưới đại pháp mênh mông như thanh thiên của Liễu Quân Minh, tan thành mây khói. Cấm chế trên tường thiên kỳ đình dưới dư ba của sức mạnh mênh mông của Liễu Quân Minh không ngừng vỡ ra từng lỗ hổng, khiến Cơ Bác Dịch có thể như ếch ngồi đáy giếng, chứng kiến cuộc quyết đấu kinh thiên động địa của hai người. Không, người này tuyệt đối không thể nào là Vương Lâm Nghi. Sau khi quan sát một hồi, Cơ Bác Dịch đưa ra kết luận này, thiên phú của Vương Lâm Nghi dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể vượt qua hắn. Hơn nữa, thực lực hắn đang sử dụng hiện tại đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới đạo cơ, đạt đến một lĩnh vực cấm kỵ nào đó, ngay cả Thử Sơn Quân, một thiên tài vô cùng cao minh không thua kém Nhân Hoàng, cũng dần có chút không chịu nổi. Hình như có một sự tồn tại cường đại giáng lâm vào cơ thể hắn. Thiên tử vọng khí thuật vận chuyển đến cực hạn, Cơ Bác Dịch thấy được thân thể Vương Lâm Nghi bị bao bọc trong một hóa thân hư ảo mênh mông khổng lồ. Hóa thân phản phất như thần minh này mỗi khi giơ tay nhấc chân đều dẫn dắt nguyên khí và tinh quang của cả thế giới thiên phủ, hợp thành từng đạo thần thông sát phạt, giống như thiên hà cuồn cuộn không dứt ép về phía thiếu niên áo tím. Đầu hàng đi, đó là một hóa thân của tổ sư Liễu Quân Minh, ông ấy sắp đánh bại Thử Sơn Quân, xông vào thiên kỳ đình rồi. Đến lúc đó, bất luận thực lực của ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu, cũng đều sẽ chết trong tay tổ sư. Doãn Kính Khảo gắng gượng ngẩng đầu lên cũng thấy Vương Lâm Nghi đang giao chiến với Thử Sơn Quân, con mắt màu vàng còn lại lóe lên ánh sáng chết chóc, khuyên nhủ Cơ Bác Dịch. Chỉ là một thuật mê hoặc, cũng muốn có tác dụng với ta sao, không thể không nói, kẻ đã thất bại, ngay cả tư cách để ta nhìn thẳng cũng không có. Cơ Bác Dịch đưa ngón tay ra, một vòng đao quang lạnh lẽo đã gác lên chiếc long giác còn lại của Doãn Kính Khảo, gương mặt bình tĩnh như nước, dường như không hề lo lắng vì những chấn động không ngừng lan rộng bên ngoài. Tường vây của Thiên Kỳ Đình dưới sự tấn công không ngừng của sức mạnh mênh mông đã lung lay sắp đổ, dường như giây sau, Liễu Quân Minh có thể phá tan phòng tuyến của thiếu niên áo tím, giết đến nơi này. Gương mặt Vân Thanh Y trở nên trắng bệch, hai tay siết chặt, nàng cũng thấy được thực lực gần như vô địch của Liễu Quân Minh, tia vui mừng vừa dâng lên trong lòng vì Cơ Bác Dịch đánh bại Doãn Kính Khảo đã sớm biến mất không còn tâm tích. Hiện tại mỗi một lần chấn động đều làm tâm linh nàng run rẩy, nỗi sợ hãi không ngừng lan rộng khiến kiếm tâm của nàng bắt đầu bị bóng tối bao phủ. Cấm chế Thiên Kỳ Đình đã bị phá hủy gần hết, khí tức cường đại của Liễu Quân Minh ngập trời tràn vào, khiến nàng không tự chủ được mà co người lại, đôi tay tuyết trắng ôm chặt lấy mình, cuộc cường giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Nói cho ta biết, Liễu Quân Minh tại sao lại đến Thiên Kỳ Đình, ta không tin, ông ta sẽ vì cứu ngươi mà phân ra một hóa thân quý giá. Tuy không biết tình hình hiện tại của Tinh Cung thế nào, nhưng Cơ Bác Dịch dám chắc thực lực hai phe sẽ không chênh lệch quá lớn, Hoàng đế trưởng lão sâu không lường được tuyệt đối có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất, đưa ra phán đoán chính xác nhất. Liễu Quân Minh nếu để lộ hóa thân của mình, không nghi ngờ gì sẽ khiến Thanh Long Cung và Chu Tước Cung càng thêm lo lắng cho công cuộc phục hưng. Nhưng trong một thời khắc mấu chốt, ông ta lại bỏ qua thế cục bên ngoài, chạy đến nơi này, tuyệt đối có nguyên nhân mà Cơ Bác Dịch không biết, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với ông ta. Trong lúc Doãn Kính Khảo do dự, chiếc long giác thứ hai cũng đã bị thái âm đao quang của Cơ Bác Dịch chém xuống. Đáng ghét, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Dưới cơn đau dữ dội, Doãn Kính Khảo cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Con mắt còn lại tỏa ra lệ khí khiến Vân Thanh Y cũng không dám nhìn thẳng. Bất quá, đối với Cơ Bác Dịch mà nói, chỉ là công giả tràng. Cơ hội cuối cùng, ngươi nếu không nói, ta sẽ chặt đầu ngươi xuống. Giọng nói bình thản không chút cảm xúc, thái âm đao quang đã rạch một vệt máu trên cổ Doãn Kính Khảo, đồng thời cũng đánh tan sự phản kháng trong lòng hắn. Ông ta muốn đến luyện hóa ý niệm của đế quân, triệt để khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh cao. Đồng thời mượn bí mật nửa bước thiên nhân ẩn chứa trong đó, tiến thêm một bước. Tiến quân vào cảnh giới vô thượng của thiên hạ tam tông. Ồ, Cơ Bác Dịch nghe xong liền nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên vì sao màu đỏ sẫm trên không trung Thiên Kỳ Đình, từng trận khí tức giết chóc truyền đến, khiến lệ khí trong lòng hắn không khỏi dâng trào. Đây là một vì sao của giết chóc, không biết Tử Vi đế quân tại sao lại hóa ý chí cuối cùng của mình thành huỳnh hoặc. Nhưng Cơ Bác Dịch biết, tuyệt đối không thể để Liễu Quân Minh được như ý, nếu không đừng nói là Tinh Cung, cho dù là Thiên Đế Tôn đến đây, chỉ sợ cũng không ngăn được tôn tinh thần sống lại này. Vân sư muội, có thể nhờ muội một việc không? A, Vân Thanh Y cố nén áp lực từ khí cơ cường đại của Liễu Quân Minh, quay đôi mắt đẹp nhìn về phía Cơ Bác Dịch. Mời muội rời khỏi nơi này, theo lối đi khác mà đi, chạy càng xa càng tốt, bởi vì tiếp theo, có thể sẽ xảy ra chuyện mà chúng ta không thể khống chế. Nghe lời Cơ Bác Dịch, Vân Thanh Y nhẹ nhàng gật đầu, dường như muốn mở miệng nói gì đó với thiếu niên áo trắng trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn mím chặt đôi môi đỏ mọng. Phong ấn tiên thiên kiếm thai ta sẽ giải trừ cho muội, muội cầm lấy. Không cần, linh quang của kiếm thai quá mạnh, ta nếu cầm, chỉ sợ chạy không được xa. Cứ để lại cho sư huynh đi, nếu lần này sư huynh có thể sống sót, hãy trả lại kiếm thai cho Thanh Y. Cuối cùng, Vân Thanh Y chỉ có thể dùng những lời này để biểu đạt tâm ý của mình. Mà Cơ Bác Dịch nghe xong, chỉ trầm ngâm một lát rồi gật đầu, hai mắt vẫn không rời khỏi vì sao huỳnh hoặc trên không. Trong đôi mắt đẹp có chút cảm đạm, Vân Thanh Y kiên định đứng dậy, giữa luồng khí cơ mênh mông ngưng trọng, từng bước rời khỏi Thiên Kỳ Đình, lần nữa bước chân vào Tây Phiên Quan thứ 11. Sau đó, rời đi thật xa. Đây không phải là lựa chọn sáng suốt, ngươi cũng có thể cùng nàng ta trốn đi, tên mặc đồ tím kia, không ngăn được bao lâu đâu. Doãn Kính Khảo lạnh lùng nói, Cơ Bác Dịch nghe xong, lại mỉm cười, buông Thái Âm đao quang đang gác trên cổ hắn xuống. Ồ, ngươi lẽ nào muốn đầu hàng chúng ta sao? Không tệ, đây là một lựa chọn tốt hơn. Không, giữa hai chúng ta đã đến tình trạng này, chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Ta trừ phi là kẻ ngốc, bằng không sao lại tự đưa mình vào tay ngươi. Cơ Bác Dịch trên mặt treo nụ cười thản nhiên, cúi người xuống, nhấc đầu của Doãn Kính Khảo lên, đặt trước mắt mình. Biết vì sao ta để Vân sư muội đi không? Đó là vì ta không muốn để muội ấy thấy cảnh tượng huyết tinh tiếp theo. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay Cơ Bác Dịch kéo dài ra một đạo đao quang lạnh lẽo, đặt ngang dưới cổ Doãn Kính Khảo, mà tay phải đang giữ đầu hắn trong nháy mắt buông ra. Không. Trong ánh mắt sợ hãi, Doãn Kính Khảo toàn thân vô lực, kinh mạch đứt đoạn không thể khống chế đầu mình rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua Thái Âm đao quang dưới cổ. Một tiếng giòn vang rất nhỏ, phảng phất như không có. Một cái đầu người với gương mặt vặn vẹo vì hoảng sợ đã bị Thái Âm đao quang cắt lìa, lăn khỏi thân thể của Doãn Kính Khảo. Lăn lóc vài vòng trên mặt đất, cuối cùng, nó rơi xuống trước thi thể lạnh cứng của Linh Tố Lan. Trên chiếc đầu vặn vẹo, hai chiếc lông giác đã bị chém đứt, trán bị khoét một lỗ, gương mặt thanh tú vốn có giờ đây chỉ còn lại vẻ kinh hoàng. Không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên. Gương mặt tuyệt mỹ không dám tin trên thi thể Linh Tố Lan, vừa vặn đối diện với đầu của Doãn Kính Khảo. Cho các ngươi chết cùng nhau, ta vẫn rất nhân từ. Giết người xong, Cơ Bác Dịch nhàn nhạt nhìn hai người một cái, nhẹ nhàng nói. Sau đó, hắn phóng tầm mắt về phía Huỳnh Hoạch. Một tiếng nổ vang trời. Trên bốn vách tường Thiên Kỳ Đình, từng tầng cấm chế mờ ảo lại hiện lên, hòng ngăn cản bước chân của Liễu Quân Minh. Vẻ thông dong trên gương mặt Thử Sơn Quân đã biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng như núi. Y không ngừng kết ấn, thi triển đại mệnh vận thuật, thần thông mạnh nhất của tinh cung, để hóa giải luồng sức mạnh khổng lồ đang không ngừng oanh kích tới. Quả không sai, ta đã có chút xem thường ngươi. Nhưng muốn đánh bại ta ngay trong thế giới thiên phủ này thì không dễ dàng như vậy đâu. Thân hình thon dài của thiếu niên áo tím chợt hiện ra, chậm rãi tỏa ra từng dải quang minh. Cả thế giới thiên phủ dường như nhận được tín hiệu, 22 ngôi sao sáng rực lên, hợp thành một đại trận. Mà trung tâm đại trận chính là Thử Sơn Quân, tựa như y chính là chủ nhân của thế giới này. Một chuỗi chân ngôn bí ẩn vang lên từ miệng Thử Sơn Quân. Cả thế giới thiên phủ, nguyên khí cuồn cuộn bắt đầu ngưng tụ. 11 tinh thần phía đông và 11 tinh thần phía tây đồng loạt tỏa ra ánh hào quang rực rỡ trong lời y hiệu triệu đất trời. Tam viên đế trận chia thành thiên phủ, thái vi và tử vi. Mà thứ Thử Sơn Quân đang khống chế chính là thiên phủ đế trận. Ngươi lẽ nào đã quên, bản thân cũng từng là kẻ đứng đầu tinh cung sao? Huyền bí của tam viên đế trận, bản thân cũng biết rõ. Vừa nói, khí tức toàn thân Liễu Quân Minh bùng cháy, một vần đại nhật rực lửa hiện ngang giữa đất trời. Vô số luồng kiếm khí màu vàng kim tinh thuần túy tỏa ra bốn phía, phong tỏa toàn bộ 22 ngôi sao rực rỡ kia. Trong chuỗi tiếng nổ liên hoàn, thiên phủ đế trận còn chưa kịp thành hình đã bị Liễu Quân Minh dùng đại nhật kiếm luân đánh cho tan tác. Đương nhiên, ta là hóa thân của vận mệnh, không gì không biết. Nhưng ngươi thật sự cho rằng mình có thể dễ dàng phá vỡ tam viên đế trận đến thế sao? Khẩu quyết mà cung chủ tinh cung truyền miệng cũng chỉ là khẩu quyết để mở trận mà thôi. Thử Sơn Quân dường như biết hết tất cả. Thấy 22 ngôi sao vừa ngưng tụ đã bị đại nhật kiếm luân phá diệt, y vẫn không đổi sắc, vung tay lên, 20 ấn tinh quanh thân sáng rực, lại một chiêu đại mệnh vận thuật được tung ra. Sinh phùng bại địa, phát giả hư hoa. Một luồng sức mạnh thần bí vô hình bao phủ. 22 ngôi sao vốn đã vỡ nát lại một lần nữa ngưng tụ, thậm chí còn rực rỡ chói lòa hơn trước, tựa như tất cả ánh sáng của các vì sao trên vòng trời đều bị chúng nuốt trọn. Liễu Quân Minh không kịp trở tay, tức thì bị sức mạnh của thiên phủ đế trận áp chế. Hóa thân khổng lồ chống trời đạp đất của gã đột nhiên thu nhỏ lại một nửa. 22 ngôi sao giáng xuống 22 sợi xiềng xích tinh quang lộng lẫy, trói chặt nguyên thần hóa thân của Liễu Quân Minh, khiến gã không thể cử động. Đây là sức mạnh của cả một thế giới đang trấn áp. mạnh như Liễu Quân Minh cũng không tài nào chịu nổi. Khốn kiếp! Ngay lúc Liễu Quân Minh biến sắc, Thử Sơn Quân đã hóa thành một ngôi sao tím khí ngút trời, tựa như một thanh thánh kiếm chém trời phá đất, bổ thẳng vào mi tâm trên thân thể của Vương Lâm Nghi. Tuyệt sứ phùng sinh, hoa nhi bất bại. Một chiêu đại mệnh vận thuật liều mạng được Thử Sơn Quân thi triển, khí cơ toàn thân y đột nhiên tăng vọt lên một bậc, cũng vượt qua cảnh giới đạo cơ, bước vào lĩnh vực cấm kỵ giống như Liễu Quân Minh. Thanh thánh kiếm khổng lồ phá không lao tới, tử khí ngút trời tràn ngập cửu thiên thập địa, cuốn sạch mọi nguyên khí tinh quang, ngưng tụ thành một điểm sắc bén nhất, đâm thẳng vào vầng trán trơn bóng như ngọc của Vương Lâm Nghi. Nếu một kiếm này đâm trúng, dù Liễu Quân Minh có lợi hại đến đâu cũng phải nguyên khí đại thương. Điều khiến gã kinh hãi nhất chính là sức mạnh thần bí kèm theo của đại mệnh vận thuật. Từng tu luyện qua môn thần thông mạnh nhất tinh cung này, Liễu Quân Minh biết rõ, một khi trúng kiếm, cổ nguyên thần hóa thân này của gã xem như phế đi. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết chiêu này sao? Thái Dương Cư Ngọ, Nhật Lệ Trung Thiên. Giữa vẻ mặt ngưng trọng, Liễu Quân Minh nghiền ép cổ hóa thân này đến cực hạn, đồng thời còn rút lấy cả nguyên khí của bản thân Vương Lâm Nghi, cũng thi triển một chiêu đại mệnh vận thuật. Cứ như thể mặt trời giáng lâm xuống thế giới thiên phủ, nhiệt lượng vô tận từ hóa thân khổng lồ của Liễu Quân Minh khuếch tán ra, khiến tất cả những ai nhìn thẳng vào đây đều tức khắc mù lòa. Ánh sáng chói lòa tràn ngập đất trời, xua tan mây mù, hòa tan tinh tú, thiêu đốt đại địa, băng diệt thanh thiên giữa vầng đại nhật không thể nhìn thẳng ấy, một vệt kiếm quang màu tím lại hiện ra vô cùng rõ nét. Dưới tình huống không ai có thể nhìn rõ, nó mang theo hy vọng cuối cùng của mọi người, đâm vào thân ảnh mơ hồ đang bị ánh sáng đại nhật bao phủ. Ầm. Hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa, vượt xa cực hạn của thế giới thiên phủ, va chạm vào nhau. Vô số người tu vi không đủ lập tức hộc máu hôn mê, kẻ yếu hơn thì cơ thể bị chính luồng nguyên khí mất kiểm soát trong người làm cho nổ tung. Chỉ có vài chục đệ tử có tu vi tương đối mạnh trong cảnh giới đạo cơ mới có thể giữ mình không bị thương trong cú va chạm mạnh nhất này. Nhưng cũng chỉ là vài chục người mà thôi. Có thể tưởng tượng được, một đòn đối chọi này thảm khốc đến mức nào. Cùng lúc đó, Cơ Bát Dịch đã bay đến Trì Huỳnh Hoặc Tinh Thần, bị một luồng sức mạnh vô hình hút vào, tiến vào một thế giới thần bí. Thế giới này, tối tăm vô tận. Giống như địa ngục, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cơ Bát Dịch cảm thấy thị giác của mình dường như biến mất, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Sức mạnh cường đại vốn có thể hô phong hoán vũ trong cơ thể lúc này như bị phong ấn, không thể nào điều động. May mắn, y vẫn còn có thể hít thở. Y bước về phía trước một bước, cảm thấy khứu giác của mình biến mất. Đây không phải ảo giác, mà là một cảm giác chân thật nhất. Mỗi một bước chân, y sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng đối với mình. Nếu Doãn Kính Khảo có thể nhận được ý niệm chỉ điểm của đế quân, vậy thì đây hẳn là một thử thách. Ta cứ tiếp tục đi xuống xem sao. Tâm thần thanh tịnh, trí tuệ thông suốt, trong đầu Cơ Bát Dịch hiện lên đủ loại suy nghĩ, phân tích xem thế giới hắc ám này rốt cuộc là gì. Lại bước ra một bước nữa, xúc giác biến mất. Bước thứ tư, thính giác biến mất. Bước thứ năm, vị giác biến mất. Bước thứ sáu, thứ biến mất chính là ý chí mà Cơ Bát Dịch vẫn luôn tự hào. Không biết là tâm thái gì đã khiến Cơ Bát Dịch từng bước đi xuống. Khi đi đến bước thứ 12, y mất đi cả trí tuệ của mình. Như một đứa trẻ sơ sinh, y mơ màng hiếu kỳ cảm nhận thế giới này. Và đến lúc này, y đã không thể đi tiếp được nữa. Thử thách kết thúc. Một luồng ánh sáng rực lên, thị giác quay trở lại đầu tiên, sau đó là khứu giác, xúc giác những thứ đã mất đi lần lượt theo thứ tự quay về với Cơ Bát Dịch. Và đợi đến khi trí tuệ cuối cùng giáng xuống, Cơ Bát Dịch cảm thấy nguyên thần của mình thanh minh thấu suốt chưa từng có, tựa như dòng nước tinh khiết nhất, hay như viên pha lê trong suốt, không nhiễm một hạt bụi trần. Thấp thoáng giữa không trung, y cảm thấy mình lĩnh ngộ thiên cơ càng thêm sâu sắc, dường như chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá đến cảnh giới nhất niệm biến chi. Kéo theo đó, trí tuệ thần tàng cũng có tiến bộ rõ rệt, ý niệm tăng lên 199, việc suy nghĩ, phân tích thông tin cũng trở nên nhanh chóng và rõ ràng hơn. Rất tốt, ngươi đã vượt qua con đường vạn dục đoạn tuyệt 12 bước. Trong mấy ngàn năm qua của tinh cung, ngươi có thể xếp thứ 5. Một giọng nói trầm thấp tang thương vang lên trong đầu Cơ Bát Dịch. Ngay lập tức, y biết đây chính là ý niệm cuối cùng của Tử Vi Đế Quân, vị thủy tổ sáng lập tinh cung. Vậy thì, hãy nói ra điều ngươi muốn biết đi. Chỉ cần là chuyện bản quân biết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Giọng nói tang thương lại vang lên trong đầu. Cơ Bát Dịch nhìn quanh, phát hiện chỉ toàn là vách đá màu đỏ sậm thô ráp, hẳn là đang ở bên trong Huỳnh Hoặc Tinh Thần. Muốn biết điều gì đây? Về điểm này, Cơ Bát Dịch dường như cũng rất phiền não. Y cau mày, suy nghĩ xem nên hỏi vấn đề gì mới xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Không lâu sau, y vỗ đầu, bừng tỉnh ngộ. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, ta muốn biết điều gì rồi. Ồ, hậu bối, mời nói. Hy vọng bản quân có thể đưa ra đáp án. Nghe giọng nói tang thương trong đầu, khóe miệng Cơ Bác Dịch lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó nói ra một câu khiến Tử Vi Đế Quân phải trầm mặt. Ta cần biết rõ một điều, và ngươi chắc chắn có thể cho ta đáp án. Đó là, ta muốn biết tất cả những gì ngài biết. Một sự im lặng như tờ bao trùm. Yêu cầu này của Cơ Bác Dịch rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Tử Vi Đế Quân. Mấy ngàn năm qua, chưa từng có ai dám đưa ra một vấn đề như vậy. Muốn biết tất cả những gì bản quân biết ư, thật là một vấn đề lớn lao, ha ha ha ha ha. Một tràng cười với tâm tình không rõ vang lên trong đầu Cơ Bác Dịch, khiến thức hải của y chấn động, dường như muốn xé nát nguyên thần của y. Chẳng lẽ ngay lúc trong lòng Cơ Bác Dịch lóe lên một dự cảm chẳng lành, tiếng cười của Tử Vi Đế Quân ngừng lại. Sau đó, ngài nói ra một câu khiến Cơ Bác Dịch không khỏi mừng rỡ. Được thôi, bản quân sẽ đem tất cả của mình, trao hết cho ngươi. Nhưng, ngươi cần phải giúp bản quân làm một việc. Việc gì à, được phục vụ cho đế quân là vinh quang của mỗi đệ tử Tinh Cung. Cơ Bác Dịch nói một câu rất khéo léo, khiến Tử Vi Đế Quân trong thức hải của y mỉm cười. Sau đó, một luồng thông tin không thể diễn tả bằng lời từ bốn phương tám hướng ngưng tụ thành thực chất, rót vào trong não Cơ Bác Dịch. Tiểu bối, tri thức của bản quân tích lũy mấy ngàn năm, lại còn thăm dò vận mệnh biến hóa, thiên đạo vận hành của 10 vạn năm trước sau. Ngươi nếu muốn biết toàn bộ, trước tiên phải chuẩn bị tâm lý bị căng não đến nổ tung đi. Nếu ngươi có thể không chết, thì hãy giúp bản quân đi giết tên ở bên ngoài kia. Giọng nói tang thương vừa dứt, từng dòng nước lũ trong suốt vô hình từ khắp các vách đá đỏ sậm thô ráp của huỳnh hoặc tinh thần hiện ra, không ngừng tràn vào đại não của Cơ Bác Dịch. Giờ khắc này, y chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị bổ ra một cách thô bạo, rồi lại bị rót vào một lượng tri thức có thể tích vượt quá sức chứa mấy ngàn, mấy vạn lần. Y hối hận rồi. Cơn đau kịch liệt từ đại não truyền đến khắp toàn thân. Một cảm giác từ đầu đến chân đều sắp nổ tung khiến y không kìm được muốn tự sát. Đại não như bị nhét vào vô số ý niệm thê lương, hùng vĩ. Ý chí của chính y qua mấy kiếp luân hồi so với chúng, quả thực chỉ như con kiến so với con voi. Gân xanh nổi lên trên trán, lan khắp toàn thân. Từng tia máu từ lỗ chân lông rỉ ra, hàm răng trắng như ngọc cũng vì cắn quá chặt mà nứt ra từng vết. Khốn kiếp, phải nghĩ cách. Giữa cơn đau đớn tột cùng, Cơ Bác Dịch vận khởi trí tuệ thần tàn, sức mạnh của thập môn duy thức hóa thành định cảnh vĩnh hằng bất biến, giúp y trấn áp cơn đau từ sâu thẳm linh hồn và thể xác truyền đến. Tiên thiên thái âm thần thể cũng bắt đầu tan rã, nứt vỡ trong cơn đau ngày một tăng cường. Huyết nhục như lưu ly tỏa ra ánh sáng mê ly trong lòng huỳnh hoặc tinh thần, xương cốt trong suốt như ngọc càng đẹp đến nao lòng. Nhưng kết hợp với những đường gân xanh nổi đầy trên da thịt, máu tươi tuôn chảy, lại trông vô cùng thê thảm, bi thương. Ý chí trong sáng của y dưới sự công phá của dòng lũ tri thức bất tận từ Tử Vi Đế Quân, dần dần bắt đầu mơ hồ, dường như sắp biến thành một người khác. Đây là sắp bị đoạt xác sao? Đột nhiên, trong lòng Cơ Bác Dịch chấn động, ý chí mơ hồ lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Cứ theo tình hình này, lượng tri thức 20 vạn năm của Tử Vi Đế Quân sẽ hoàn toàn tràn vào thức hải của y, chiếm tổ chim khách, hoàn thành một cuộc sống lại theo một cách khác. Ý chí qua mấy kiếp luân hồi của y nhiều nhất cũng chỉ có 300 năm, so với con số 20 vạn năm, thật sự quá nhỏ bé. Dù cho ý niệm cuối cùng của Tử Vi Đế Quân không chủ động đoạt xác, y cũng không thể đảm bảo thức hải của mình được thanh tịnh. Coi như y có thể sống sót qua cơn đau đớn tột cùng của cuộc truyền thừa này, e rằng lúc đó, y cũng không còn là y nữa. Mà là một Cơ Bác Dịch với ý niệm của Tử Vi Đế Quân làm chủ đạo. Một cái không được, vậy thì hai cái. Giữa cơn nguy cấp, Cơ Bác Dịch linh quang chợt lóe, nhân cách thứ hai do bất tử ấn pháp tạo ra bắt đầu thay thế tiếp nhận dòng lũ tri thức cuồn cuộn không dứt của Tử Vi Đế Quân. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Thân hình y bắt đầu ngừng run rẩy, hơi thở cũng dần dần chậm lại, dường như sắp khôi phục bình thường. Nhưng chỉ qua hơn 10 giây, trên mặt Cơ Bác Dịch lại hiện ra vẻ thống khổ. Thân hình vừa vất vả khép lại những vết nứt, máu tươi lại cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất thô ráp dưới chân. Hai cái cũng không được, vậy thì ba cái, bốn, năm cái, thậm chí 100, 1000 cái. Cảm nhận được dòng lũ tri thức không ngừng tuôn vào có giảm bớt đi một chút, Cơ Bác Dịch gầm thét trong lòng, bắt đầu liều mạng dùng bất tử ấn pháp phân liệt ra nhân cách thứ ba. Chỉ có điều, tốc độ phân liệt tinh thần của mình xa xa không bị kịp tốc độ dòng lũ tri thức vô biên vô hạn từ bên ngoài tràn vào. Chỉ chốc lát sau, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy toàn thân co giật đau đớn, nhân cách thứ ba vẫn chỉ mới hoàn thành được một nửa. Bất tử ấn pháp tuy có thể tạo ra những nhân cách khác nhau, nhưng di chứng cũng vô cùng lớn. Nếu chỉ có một hai cái, Cơ Bác Dịch còn có thể dùng nguyên thần cường đại của mình trấn áp mọi biến số. Nhưng nếu phân liệt ra mấy chục, mấy trăm cái, sức mạnh của bản thân sẽ suy yếu đến cực điểm, thậm chí có khả năng bị đảo khách thành chủ, mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sinh tử này, Cơ Bác Dịch cũng chẳng màng được nhiều như vậy, bắt đầu không ngừng phân liệt ý niệm tinh thần của mình, tạo ra từng nhân cách giả lập. Ở tầng thứ nhất của trí tuệ thần tàng, Cơ Bác Dịch có tổng cộng 199 ý niệm. Để đảm bảo vị trí chủ đạo của mình, y đem tất cả 199 ý niệm này đều phân chia thành các nhân cách giả lập. Tuy tốc độ tạo ra xa xa không bị kịp tốc độ dòng lũ tri thức tràn vào, nhưng ít nhất cơ bác dịch cũng đã thấy được một tia hy vọng trong kết cục chắc chắn phải chết. Nếu như chủ nhân cách của ta có thể chịu đựng được lượng tri thức 2.000 năm, vậy thì nhân cách giả lập nhiều nhất chỉ chịu được 200 năm, thật đúng là hàng thứ phẩm. Bên trong huỳnh hoặc tinh thần, một thiếu niên toàn thân nứt nẻ, máu tươi nhuộm đỏ bộ y phục trắng như tuyết, gương mặt nổi đầy gân xanh trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhưng đôi mắt kia lại lạnh như băng tuyết, toát ra sự bình tĩnh và cứng cỏi sâu nhất. Tính toán xong cả rồi, để phân chia lượng tri thức hơn 20 vạn năm của đế quân, cần gần 1.000 nhân cách giả lập, còn kém 801 cái. Dù trong tình huống bất lợi nhất, cơ bác dịch vẫn giữ cho ý chí của mình tỉnh táo, dùng sự bình tĩnh của bản thân để tìm ra phương pháp giải quyết. Tu vi trí tuệ thần tàng không đủ, chỉ có thể phân ra 199 nhân cách giả lập, tổng cộng chia sẻ được khoảng 4 vạn năm tri thức, còn lại 16 vạn năm. Cơ bác dịch lần đầu tiên cảm thấy mối đe dọa của tử vong, định cảnh của thập môn duy thức cũng dần dần có xu hướng sụp đổ. Việc tạo ra các nhân cách giả lập trong khi chịu đựng cơn đau đớn tột cùng đã là vận dụng đến cực hạn. Tất cả các nhân cách giả lập dùng xong còn khoảng 49 giây nữa, nhất định phải trong khoảng thời gian này nghĩ ra cách. Thời gian trôi qua, tốc độ dòng lũ tri thức tràn vào đại não ngày càng nhanh, mà chủ nhân cách của cơ bác dịch cũng đã đạt đến cực hạn. Vì đau đớn tột cùng, y đã cắn nát cả hàm răng đều đặn trong suốt của mình, máu thịt gần như nhão nhét. Bên ngoài Thiên Kỳ Đình, cú va chạm đại mệnh vận thuật của Liễu Quân Minh và Thử Sơn Quân gần như lật tung cả thế giới Thiên Phủ. Bức tường cấm chế của Thiên Kỳ Đình ở quan thứ 11 đã sớm sụp đổ, để lộ ra thi thể của Linh Tố Lan và Doãn Kính Khảo. Khụ khụ, không ngờ đấy, thực lực của cổ hóa thân này của ta mạnh hơn ngươi mấy cảnh giới, nhưng lại không thể bắt được ngươi. Liễu Quân Minh chiếm cứ thân thể Vương Lâm Nghi, ho nhẹ một tiếng, lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Trên gương mặt hoàng mỹ của gã bị một vết kiếm xẹt qua, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, làm cho bộ y phục đỏ thẫm của gã càng thêm diễm lệ. Ta cũng không ngờ, trong hàng đệ tử hậu bối, lại có kẻ phản đồ như ngươi. Sớm biết như vậy, 800 năm trước đã không nên phong ấn ngươi, mà nên để ngươi hồn bay phách tán. Thử Sơn Quân mặt không đổi sắc, nhưng thân ảnh so với lúc đầu gần như thực thể, đã trở nên hư ảo không chịu nổi, dường như dây tiếp theo sẽ bị gió thổi tan, biến mất giữa đất trời. Ồ, ngươi còn biết cả chuyện đó, xem ra ngươi không chỉ là một tinh tướng bình thường. Liễu Quân Minh bình ổn lại khí tức bị rối loạn do cú va chạm vừa rồi, lại toát ra vẻ tò mò hiếm thấy đối với thiếu niên áo tím trước mắt. Gã không tin thật sự có người có thể nhìn thấu vận mệnh biến hóa, thông tỏ mọi bí mật. 800 năm trước, ta vì thua dưới tay Lý Thanh Đình, trong lòng không cam, muốn thôn phệ ý niệm của đế quân để tìm hiểu cảnh giới cao hơn. Lại bị Hoa Thanh Ngư và Hoàng Thiên hai người ngăn cản, cộng thêm sự cắn trả của Tử Vi Tinh Bàn, nên bị phong ấn vào trong Bắt Đẩu Cửu Hoàng Trận của Tử Vi Viên. Liễu Quân Minh chậm rãi kể lại bí mật của 800 năm trước, trên trán không hề có bất kỳ cảm xúc khác thường nào, bình tĩnh đến đáng sợ. Lúc ấy những người còn sống sót, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tu vi của họ đều rất cao, không thể tiến vào thế giới Thiên Phủ. Ngay cả ta, nếu không có cổ thân thể đặc thù này che giấu, cũng không cách nào đến được đây. Có thể liên lạc với người đã canh giữ ở thế giới Thiên Phủ mấy ngàn năm qua, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người. Không, phải nói là một vật. Lời phân tích cẩn thận khiến sắc mặt Thử Sơn Quân hơi trầm xuống, dường như bị nói trúng điều gì đó. Chí bảo của Tinh Cung, Tử Vi Tinh Bàn, cũng là chìa khóa mở ra Tam Viên Đế Trận. Nhờ vào nó, có lẽ mới có thể liên lạc được với ngươi. Nói như vậy, người đó chính là Hoa Thanh Ngư. Vừa nói, khí cơ toàn thân Liễu Quân Minh đã một lần nữa thông thuận, chậm rãi bay lên, sức mạnh mênh mông ngưng kết thành một thần minh khổng lồ chống trời đạp đất, thu nạp nguyên khí tinh quang của cửu thiên thập địa. Chỉ có điều, ta không hiểu, tại sao hắn phải hao phí nguyên khí để thúc giục Tử Vi Tinh Bàn, làm cái chuyện không có lợi ích gì này. Cùng một tu sĩ chỉ có cảnh giới đạo cơ như ngươi trao đổi, đối với một kẻ đã vượt qua hai lần thiên kiếp như hắn, có thể nói là lãng phí thời gian, cực kỳ ngu xuẩn. Liễu Quân Minh vừa dứt lời, dường như để trút giận, một cột lửa ngút trời từ trên trời giáng xuống, theo ngón tay gã chỉ thẳng vào đỉnh đầu Thử Sơn Quân mà oanh kích. Ngu xuẩn là ngươi mới đúng. Cơ thể Thử Sơn Quân gần như biến mất, đối mặt với cột lửa dữ dội, hắn đành tạm thời tránh né, hóa thành tia sáng thoát khỏi vị trí ban đầu. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta. Thân ảnh màu tím xuyên qua một lối đi khác trong Thiên Kỳ Đình, tiến vào Tây Phiên, dường như có tính toán gì đó. Đã cùng đường bí lối rồi sao? Cũng được, để ta đánh tan ngươi, sau đó thông dong đi tiếp nhận truyền thừa của đế quân. Vết kiếm trên gương mặt tuấn mỹ dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng quỷ dị, ngay cả tu vi của Liễu Quân Minh thúc dục tinh kiếp bất diệt thể cũng không thể chữa lành. Nhưng vết thương rỉ máu này, ngược lại còn tăng thêm cho gã một phần khí tức cực kỳ dũng mãnh. Đi qua thi thể của Doãn Kính Khảo và Linh Tố Lan, cả thậm chí còn không thèm cúi đầu, dường như cảm thấy làm vậy rất lãng phí thời gian. Bên trong Huỳnh Hoặc tinh thần, Cơ Bác Dịch vốn đang bị cơn đau kịch liệt hành hạ không ra hình người, lúc này lại bảo tướng trang nghiêm, toàn thân toát ra từng luồng khí thanh thánh. Ánh hào quang vàng óng từ mỗi tấc da thịt của y lộ ra, chiếu rọi y như Phật như tổ. Da thịt máu tươi như lưu ly dưới ánh Phật quang thanh thánh chiếu rọi, chậm rãi khép lại, cả người toát ra một hương vị đại thừa châu tròn ngọc sáng, thanh tịnh trang nghiêm. Dòng lũ tri thức vốn không ngừng tuôn ra từ các vách đá thô ráp của Huỳnh Hoặc tinh thần, lúc này lại biến thành những dòng nước nhỏ, theo ý niệm của y mà từ từ tiến vào thức hải. Nhiếp tương quy kiến, cố thuyết duy thức. Vị diệt thông bát thức, vương sổ xoa biệt sở biến tương phân, vô biệt chủng sinh. Năng kiến thức sinh, đái bị ảnh khởi. Đột nhiên, Cơ Bác Dịch mở mắt ra, một luồng ánh sáng lưu ly bảy màu mộng ảo lóe lên, cả người y phản phất như vô thức nói ra một câu Phật ngữ ẩn chứa triết lý. Thập môn duy thức tầng thứ hai, nhiếp tương quy kiến duy thức. Ở tầng thứ nhất, tương kiến câu tồn duy thức, là để tâm hướng ra ngoại pháp, mà tồn tại các pháp trong thức. Cho nên ý nghĩa duy thức trong tương kiến câu tồn duy thức, là có tâm có cảnh. Còn tầng thứ hai này, nhiếp tương quy kiến duy thức, là muốn thu cảnh về tâm. Rời khỏi tâm thì sẽ không có cái gọi là cảnh. Khi nội tâm hoặc ý chí của bản thân dâng lên, nhất định phải biến hiện ra cảnh giới tương hợp với bản thân, từ đó làm phương pháp để duyên theo. Sau đó lại nắm lấy cảnh pháp này, giữ vững đạo tâm của mình. Tâm dâng lên cần phải nắm lấy cảnh trong đó, mà cái gọi là cảnh, chính là thứ mà tâm duyên theo, cũng tức là cảnh giới do tâm và tâm sở biến hiện ra. Rời khỏi tâm và tâm sở, sẽ không có cái gọi là cảnh giới tồn tại. Vừa rồi, khi Cơ Bác Dịch tiếp nhận truyền thừa của Tử Vi Đế Quân, trong khoảnh khắc sinh tử, y đột nhiên lĩnh ngộ được cảnh quy về nhất tâm, thành tựu nhiếp tương quy kiến duy thức. Định cảnh và nội tâm của bản thân tương dung, tâm cảnh hợp nhất, không còn bị đau đớn quấy nhiễu nữa. Bởi vì cả thức hải của y đã hóa thành một thành lũy không thể phá vỡ, tùy ý ngăn dòng lũ tri thức của Tử Vi Đế Quân ở bên ngoài thức hải. Và vào lúc này, Cơ Bác Dịch cũng đã mở ra đạo tâm thần tàng vốn luôn hỗn độn không rõ của mình. Đạo tâm tức nhân tâm. Nhân tâm phi đạo tâm. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, dưỡng chấp quyết trung. Nhân tâm duy nguy, nguy ở chỗ hiểm trở, cao vời vợi. Nội tâm mỗi người đều tràn đầy dục vọng vô tận, chỉ cần hơi sơ sẩy, sẽ sa ngã thành ma, trở thành nô lệ của dục vọng. Mở ra đạo tâm, là để tu sĩ nắm chắc nội tâm, nhìn thấu mặt chân thật nhất của mình, quán triệt tâm ý bản thân, thành tựu đại tự tại. Đạo tâm duy vi, vi ở chỗ nhỏ bé, tinh diệu, ẩn giấu. Linh hồn mỗi người đều không giống nhau, bởi vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai đạo tâm giống hệt, dù là hai người có tính cách hợp nhau đến đâu, ở chỗ nhỏ bé nhất cũng chắc chắn có sự khác biệt. Cái gọi là đạo tâm, tức là tâm chuyên nhất. Duy tinh duy nhất, tinh ở chỗ chuyên nhất thuần túy, nhất ở chỗ độc nhất vô nhị chuyên chú vào một vật. Đạo tâm thần tàng, chính là để người ta kiên trì con đường của mình, dùng thái độ chân thành nhất với bản thân để tinh nhất, không bao giờ rời xa mục tiêu của mình. Tâm niệm của Cơ Bác Dịch trước đây quá mức hỗn loạn, ngay cả chính y cũng không biết ý chí sâu thẳm nhất trong lòng mình là gì. Trước kia chỉ cho rằng là muốn đi đến đỉnh phong, bây giờ mới biết, chỉ là muốn sống sót. Cái gọi là theo đuổi sức mạnh chẳng qua là để bảo vệ mình, cái gọi là tâm ngoan thủ lạc, chỉ là để mình trở nên kiên cường hơn, cái gọi là lạnh lùng vô tình, là không muốn để mình có ràng buộc mà xuất hiện nhược điểm. Sống sót, mới là ý niệm sâu thẳm nhất trong lòng y đây, chính là đạo tâm của y sau khi đến thế giới này, y luôn có một cảm giác nguy cơ. Thử nghĩ xem. Một người đã tiếp nhận cả đời chủ nghĩa vô thần, đột nhiên đến một thế giới hoàn toàn phá vỡ trí tưởng tượng, ai cũng sẽ cảm thấy một sự không chân thực. Sự hoài nghi không chân thực này, khiến đạo tâm của Cơ Bác Dịch luôn tồn tại một rào cản với thế giới này. Huống chi y vì mộng trung chứng đạo mà không ngừng chuyển thế luân hồi, sợ rằng thế giới mà mình đang ở đây cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo. Các loại cảm giác hư ảo không chân thực, khiến lòng y luôn đè nặng một áp lực cường đại, cũng khiến y mãi không thể lĩnh ngộ ra đạo tâm của mình. Y muốn biết tất cả mọi thứ của Tử Vi Đế Quân, cũng là để biết rõ, chân tướng của vũ trụ này rốt cuộc là gì, có thật hay không. Và dưới sự công phá của lượng tri thức 20 vạn năm, đại não của y suýt nữa bị nổ tung. Trong khoảnh khắc sinh tử, điều y sợ hãi nhất trong lòng xuất hiện, y sợ hãi cái chết. Ý nghĩ muốn sống sót vào lúc này, rốt cuộc không thể nào kìm nén được nữa, giống như ngọn lửa cháy lan từ sâu thẳm nội tâm, đốt cháy mọi ý chí, nguyên thần, ý niệm của bản thân, cuối cùng giải khai đạo tâm vẫn luôn bị chôn sâu trong tư tưởng. Đạo tâm thần tàng mở ra, thập môn duy thức tiến vào tầng thứ hai. Ý niệm của Cơ Bác Dịch trong chớp mắt chia làm 999 cái. Lượng tri thức của Tử Vi Đế Quân bị y chậm rãi hấp thu vào trong đại não. 990 nhân cách giả lập đã sớm chờ sẵn, chờ đợi để gánh vác luồng ý niệm tang thương mênh mông này. Nghe đồn Phật có ngàn mặt vạn tướng, không biết bây giờ ta có được tính là Phật không nhỉ? Cảm nhận được ý thức nguyên thần của mình bị phân liệt thành 1000 bản, trong lòng Cơ Bác Dịch hoảng hốt, tự nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, dường như mình đã hóa thân thành ngàn người khác nhau. Mỗi người đều có một phần kinh nghiệm đầy đủ, một nhân cách trọn vẹn mặc dù phiền phức này đã giải quyết, nhưng di chứng không phải là nhỏ a, 990 nhân cách giả lập này trong thức hải của Cơ Bác Dịch, hóa sinh ra những khuôn mặt khác nhau, mang đầy ý chí sâu thẳm của Tử Vi Đế Quân suốt 20 vạn năm qua. Nhưng, ký ức trong những nhân cách này, y đều không thể lấy ra. Chỉ có sau khi hấp thu hết 990 nhân cách giả lập này, mới có thể hoàn toàn nhận được truyền thừa của Tử Vi Đế Quân. Nói cho cùng, tu vi và tâm cảnh của y thật sự quá yếu, không thể chịu đựng được ý chí đỉnh phong nửa bước thiên nhân của Tử Vi Đế Quân. May mắn là có thể không cần hấp thu những ý chí này, quan trọng nhất vẫn là tu vi đạo tâm. Xem ra, sau này phải hạ công phu nhiều hơn về phương diện này. Cơ Bác Dịch không có công pháp chuyên tu luyện đạo tâm thần tàng, nhưng lại biết rõ, trong tử vi đấu số của tinh cung, có ghi chép đầy đủ về pháp môn tu luyện thần tàng đến cực hạn. Trong ký ức của Tử Vi Đế Quân mà chủ nhân cách này của y gánh vác, có ấn tượng mơ hồ về phương diện này, chỉ là cần phải chỉnh lý lại cẩn thận mới có thể tìm ra bản tử vi đấu số hoàn chỉnh. Muốn hấp thu sạch sẽ ý niệm 20 vạn năm của Tử Vi Đế Quân mà không bị đau đớn, có lẽ còn cần một phút nữa. Y thoáng dùng sức mạnh của thập môn duy thức nới lỏng thành lũy thức hải của mình một chút, để dòng lũ tri thức tích lũy 20 vạn năm của Tử Vi Đế Quân tràn vào nhanh hơn. Cơn đau nhẹ nhẹ khiến trên mặt Cơ Bác Dịch hiện ra nụ cười, cảm nhận được 999 nhân cách giả lập vì thu nạp ký ức mà dần dần trở nên ngưng thực, y lại lộ ra nụ cười khổ. Đây đúng là một công trình vĩ đại chưa từng có, hy vọng trong đời có thể hấp thu hết ký ức của đế quân. So với cơn đau kịch liệt gần như muốn nổ tung đại não vừa rồi, cơn đau hiện tại chỉ có thể nói là gãi ngứa cho y, nhưng trong lúc y vui vẻ tiếp nhận truyền thừa bên trong huỳnh hoặc tinh thần, thì ở thế giới thiên phủ, gần như là trời long đất lở. Ta chỉ có thể làm đến bước này thôi, tổ sư bảo trọng. Bên trong quan thứ 10 của Tây Phiên, một nam tử áo xanh có một vết sẹo trên mặt nhẹ giọng nói, cả người hóa thành một lưỡi đao quang màu xanh kim lấp lánh tinh quang, phóng lên trời chém về phía hóa thân khổng lồ chống trời đạp đất của Liễu Quân Minh. Một tiếng nổ lớn vang lên, lưỡi đao quang xanh kim bị một luồng đại lực không thể tưởng tượng được đánh nát, tinh thần tan tác. Hư ảnh của nam tử áo xanh vừa hiện ra đã bị nguyên khí cường đại hơn nghiền nát, hóa thành hư ảo. Sắc mặt Liễu Quân Minh cực kỳ khó coi, gã không ngờ rằng người có thể làm bị thương gã ở cảnh giới đạo cơ lại không chỉ có một. Hơn nữa, vị này lại là tổ sư của Thanh Long Cung. Vị vừa rồi, hẳn là Hà Giang Quân lừng lẫy trong lịch sử tinh cung. Mặc dù dùng giọng điệu nghi vấn, nhưng Liễu Quân Minh lại chắc chắn nhìn về phía thiếu niên áo tím. Trong lịch sử Thanh Long Cung, thiên tài kinh tài tuyệt diễm không ít, nhưng có thể so sánh với gã, lại còn vẫn lạc ở cảnh giới đạo cơ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không sai, hắn chính là Hà Giang Quân, cũng là anh trai song sinh của tinh cung chi chủ đời thứ 12, vốn là người có khả năng thành tựu thiên nhân đạo quả nhất sau Tử Vi Đế Quân, người đã được mệnh trung chú định. Thân ảnh thiếu niên áo tím đã gần như trong suốt, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước, dường như không hề lo lắng mình sẽ theo gót Hà Giang Quân, bị chém giết biến mất. Ngươi cứ tự tin như vậy là bản thần không giết được ngươi sao? Tuy ngươi là tinh tướng vĩnh hằng bất diệt trong Tam Viên Đế Trận, nhưng nếu bản thần nắm giữ Tử Vi tinh bàn, khiến ngươi sống không bằng chết cũng không thành vấn đề. Khí tức trên người Liễu Quân Minh sau hai lần bị thương liên tiếp đã suy giảm đi rất nhiều, giống như nguyên khí đại thương. Chỉ có điều, so với thiếu niên áo tím gần như biến mất, vẫn tốt hơn rất nhiều. Ha ha ha, thật buồn cười, tên ngu xuẩn như ngươi làm sao có thể hoàn thành được việc phục hồi chứ? Kết cục của ngươi, 800 năm trước đã được định sẵn rồi, dù có gây sóng gió thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Quân Minh nghe xong lời trào phúng của thiếu niên áo tím, cũng không tức giận, mặt trầm tĩnh như nước, bất động thanh sắc khôi phục nguyên khí của mình. Gã cần giữ cho mình ở trên cảnh giới đạo cơ, để tránh bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của đối thủ đánh tan. Khi ngươi bước vào thế giới thiên phủ này, đã định sẵn cho sự thất bại của ngươi. Tên tiểu tử Hoa Thanh Ngư kia, tuy trông rất hiền hòa, nhưng nội tâm âm hiểm, thủ đoạn cao minh, xa xa vượt quá dự liệu của ngươi. A Thử Sơn Quân dường như không nhận ra khí cơ trên người Liễu Quân Minh đang không ngừng tăng cường, ngược lại tiếp tục mở miệng muốn làm rối loạn đạo tâm của đối thủ. Nói xong chưa? Đột nhiên, Liễu Quân Minh mở mắt ra, hai luồng tinh quang chói lòa lấp lánh trời xanh, phong vân đầy trời theo đó biến sắc, làm thân hình thiếu niên áo tím càng thêm mờ ảo. Nói xong rồi. Hừ. Thấy nụ cười quỷ dị trên mặt thiếu niên áo tím, trong lòng Liễu Quân Minh lóe lên một dự cảm chẳng lành. Nhục thể của ta đã hoàn công, tiếp theo sẽ chơi đùa với ngươi một chút. Vừa nói, bầu trời tinh quang lấp lánh, huỳnh hoặc tinh thần trên không thiên kỳ đình tỏa ra một luồng sát khí ngập trời bao phủ lên người Thử Sơn Quân. Tinh quang lóe lên, thân ảnh thiếu niên áo tím đã biến mất trước mặt Liễu Quân Minh. Đây là Thiên Tinh Chư Thiên Độn Pháp, thuộc Na Di Độn Pháp mạnh nhất của tinh cung, khiến Liễu Quân Minh có chút không kịp trở tay. Mà đúng lúc này, Thử Sơn Quân đã xông vào bên trong huỳnh hoặc tinh thần, đi tới trước mặt Cơ Bác Dịch. thật là, vậy mà tốn nhiều thời gian như vậy, thiếu chút nữa ta đã không cầm cự nổi rồi. Giữa vẻ mặt kinh ngạc của Cơ Bác Dịch, khuôn mặt bình thường của thiếu niên áo tím lộ ra một nụ cười quỷ dị, hóa thành một luồng tinh quang xông vào mi tâm tổ khiếu của y. Đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi, dứt tên cuồng vọng tự xưng là thần kia đi. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Cơ Bác Dịch đại biến, muốn ngăn cản Thử Sơn Quân tiến vào thức hải của mình. Nhưng đúng lúc đó, ngàn nhân cách gánh vác lượng tri thức 20 vạn năm của Tử Vi Đế Quân đồng loạt chấn động, dường như nhận được một sự hấp dẫn nào đó. Chỉ trong một khoảnh khắc ngưng trệ, Thử Sơn Quân hóa thành tinh quang đã chui vào mi tâm, tiến vào thức hải của y. Xin đừng ngăn cản, nếu không, cả hai chúng ta đều sẽ chết dưới tay Liễu Quân Minh. Thiếu niên áo tím hiện hình ra, chỉ một câu nói nhàn nhạt đã khiến Cơ Bác Dịch ngừng lại động tác của mình. Có ý gì? Trong im lặng, 1000 Cơ Bác Dịch từ trong thức hải rộng lớn vô cực hiện ra, vây quanh Thử Sơn Quân ở trung tâm, kẻ thì cười người thì khóc, kẻ bi thương người vui mừng, vô số khuôn mặt giống hệt nhau khiến sắc mặt bình tĩnh của thiếu niên áo tím khẽ biến đổi. Thức hải của ngươi sao lại thế này? Chẳng lẽ đây là bí mật giúp ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa của Tử Vi Đế Quân? Thức hải của một người thường chỉ có một người. Thỉnh thoảng có người tu luyện pháp môn đặc thù, có vài, thậm chí 10 nhân cách. Nhưng Thử Sơn Quân chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người có đến 1000 nhân cách khác nhau, mà đến bây giờ vẫn chưa phát điên, vẫn sống sờ sờ. Chuyện quỷ dị như vậy, nằm ngoài dự đoán của kẻ tự xưng là nhìn thấu vận mệnh như y. Là ta hỏi ngươi trước, mời trả lời. Trong thức hải, nhân cách đứng trước mặt Thử Sơn Quân có khuôn mặt lạnh lùng, không biết là giả lập hay chân thật, không hề khách sáo hỏi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không, một nhân cách khác với nụ cười trên môi tiếp lời, một luồng khí tức tựa như rắn độc khiến Thử Sơn Quân không rét mà run. Mời ngươi rời khỏi chỗ của ta. Phía bên phải, một nhân cách có khuôn mặt ẩn trong bóng tối nói nốt câu cuối, đầu ngón tay toát ra ánh sáng lạnh lẽo, khí tức sắc bén khiến da thịt người ta lạnh buốt. Thiếu niên áo tím sắc mặt ngưng trọng nhìn ngàn nhân cách gần như không thấy điểm cuối, cố gắng tìm ra chủ nhân cách chiếm vị trí chủ đạo trong đó. Nhưng dù y nhìn thế nào, mỗi người trước mắt đều là Cơ Bác Dịch, chỉ có điều, biểu cảm trên mặt không giống nhau mà thôi. Giống như là những nhân cách khác nhau ở những thời điểm, tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau. Ngay lúc y đang quan sát, Cơ Bác Dịch cũng ẩn mình trong ngàn nhân cách, cẩn thận xem xét thiếu niên áo tím bí ẩn từ đầu đến cuối này. Đây dường như là một nhân vật cấm kỵ bị chôn vùi trong lịch sử mấy ngàn năm của Tinh Cung. Với thiên phú của y, tuyệt đối không nên vô danh tiểu tốt. Thậm chí, không nên vẫn lạc. Có thể tu thành đại mệnh vận thuật ở cảnh giới đạo cơ, thiên tư bực này đã vượt qua cả Tử Vi Đế Quân, so với nhị tổ tam hoàng cũng không hề thua kém. Tinh Cung có truyền thuyết, hơn 1 vạn năm trước, Thanh Long Cung có một vị thiên tài trẻ tuổi quét ngang ba đạo, vô địch thủ, tên là Hà Giang. Nhưng vị thiên tài có khả năng thành tựu thiên nhân đạo quả nhất này lại chết một cách không minh bạch, trở thành đệ tử đáng tiếc nhất trong lịch sử Tinh Cung. Mà bây giờ, lại xuất hiện một Thử Sơn Quân còn thiên tài hơn cả Hà Giang. Một nhân vật thần bí chưa từng nghe tới như vậy khiến Cơ Bác Dịch không khỏi hoài nghi, kẻ này rốt cuộc có phải là đệ tử Tinh Cung hay không? Đừng lo lắng, hậu bối của Bạch Hổ Cung, ta đến để giúp ngươi. Hồi lâu sau, Thử Sơn Quân nhẹ nhàng mở miệng, phá tan bầu không khí căng thẳng như dương cung bạc kiếm giữa hai người. Ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là hai chúng ta liên thủ chống lại sự tấn công của Liễu Quân Minh. Nếu không, không chỉ hai chúng ta, mà cả thế giới Thiên Phủ, thậm chí cả Tinh Cung, đều sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Cơ Bác Dịch nghe xong, có chút trầm ngâm. Ngàn nhân cách trên khuôn mặt toát ra những thần sắc lo lắng, hưng phấn, khinh thường chủ nhân cách ẩn trong đó lại im lặng không nói, không hề đưa ra ý kiến gì về lời nói này. Đúng lúc này, một trận chấn động dữ dội truyền đến. Trong tiếng nổ ầm, một nhân cách của Cơ Bác Dịch tiếp quản thân thể, mở mắt ra, thấy trên vách đá thô ráp của Huỳnh Hoặc Tinh Thần hiện ra từng tầng cấm chế, hóa giải đợt tấn công mạnh mẽ từ bên ngoài. Thấy chưa, Liễu Quân Minh đã giết tới rồi. Thế giới Thiên Phủ là mắt xích yếu nhất trong Tam Viên Đế Trận. Không bao lâu nữa, Huỳnh Hoặc Tinh Thần này cũng sẽ bị công phá. Đến lúc đó, dù ngươi có mở ra thần tàng thứ 9, cũng không thể sống sót dưới tay một nhân vật đỉnh phong từng trải như hắn đâu. Lời nói của Thử Sơn Quân đầy sức cám dỗ, nhưng không thể phủ nhận, tất cả đều là sự thật. Chỉ cần nhìn những chấn động ngày càng dữ dội của Huỳnh Hoặc Tinh Thần, cùng với những vết nứt không ngừng xuất hiện trên vách đá, là có thể biết thực lực của hóa thân Liễu Quân Minh này cường đại đến mức nào. Được rồi, ngươi đã thuyết phục được ta. Vậy, cần phải làm thế nào? Nghe âm thanh quái dị hòa trộn từ ngàn giọng nói, Thử Sơn Quân mỉm cười trên gương mặt bình thường, sau đó nói ra một câu khiến Cơ Bác Dịch ngây người. Ngươi tạm thời chưa cần làm gì cả, chỉ cần chờ Liễu Quân Minh đánh tan Huỳnh Hoặc Tinh Thần là được. Tại sao lại thế? Liên quan đến tính mạng của mình, Cơ Bác Dịch tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. 1000 nhân cách đồng loạt cau chặt mày, tạo ra một áp lực cực lớn. Đừng vội, ta sẽ nói kỹ cho ngươi nghe. Đến lúc đó ngươi cần phải nắm bắt được một thời cơ tốt thoáng qua chớp nhoáng đấy. Giữa tiếng nổ vang từ bên ngoài, thiếu niên áo tím vẫn ung dung nói cười, dường như không hề lo lắng Liễu Quân Minh sẽ công phá Huỳnh Hoặc Tinh Thần. Nhưng, sau khi y nói ra những lời tiếp theo, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng hiểu tại sao phải làm như vậy. Ngươi có biết tại sao trong Huỳnh Hoặc Tinh Thần này lại có một đạo ý niệm cuối cùng của Tử Vi Đế Quân không? Không biết. Ẩn mình trong ngà nhân cách, chủ nhân cách của Cơ Bác Dịch lạnh lùng nhìn thử Sơn Quân, muốn nghe xem y rốt cuộc có thể nói ra điều gì. Ngôi sao này, chính là, à không, chính là được ngưng tụ từ thiên ngoại vẫn thạch bằng một món bảo bối tương tự, khi đế quân tọa hóa năm đó bằng một cổ nguyên thần hóa thân. Ý của ngươi là, muốn ta vào lúc Liễu Quân Minh đánh tan Huỳnh Hoặc Tinh Thần, đoạt lấy món bảo bối đó. Một nhân cách có khuôn mặt đang khóc hỏi ra nỗi nghi ngờ trong lòng Cơ Bác Dịch, nhưng thiếu niên áo tím lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sai một nửa. Món bảo bối đó tuy từng uy chấn côn hư giới trong tay Tử Vi Đế Quân, nhưng trong tay ngươi không thể phát huy được một phần vạn uy lực. Ngươi dù có lấy được nó, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, chứ không thể giết được Liễu Quân Minh. Ồ, nghe ý của ngươi, thứ đó, lẽ nào là thần cấm chí bảo? Một nhân cách có khuôn mặt kinh ngạc không nhịn được hỏi, nhận được cái vỗ tay tán thành của Thử Sơn Quân. Không sai, chính là một trong tam đại chí bảo tùy thân của Tử Vi Đế Quân năm đó, Thiên Phủ Thần Châm. Thiên Phủ Thần Châm? Đó lại là vật gì? Một nhân cách cao mày, mặt đầy nghi hoặc hỏi, khiến sắc mặt Thử Sơn Quân không khỏi sững sờ. Theo y nghĩ, đây là thường thức mà người tinh cung nào cũng biết. Năm đó Tử Vi Đế Quân dùng một bộ tam viên chí bảo uy chấn côn hư giới, thậm chí có thể khiến hoàng đế phải kiêng kỵ, sao các ngươi, những hậu bối tinh cung, lại không biết? Xin lỗi, quả thực không biết. Ta chỉ biết mỗi Tử Vi tinh bàn. Chủ nhân cách của Cơ Bác Dịch lên tiếng trả lời, nhưng lúc này Thử Sơn Quân hoàn toàn không chú ý đến chuyện đó, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái. Tử Vi tinh bàn, Thái Vi Thiên Thư, Thiên Phủ Thần Châm, hợp xưng tam viên chí bảo, là một trong những chí bảo mạnh nhất côn hư giới, vậy mà hậu bối tinh cung lại không biết. Giọng điệu nói không nên lời sự quái dị, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi lần nữa suy đoán thân phận của người này, thấp thoáng trong đầu, y đã có một chút manh mối. Thôi, không quan tâm những chuyện này nữa. Lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, chính là bí quyết để luyện hóa Thiên Phủ Thần Châm. Nhưng trước đó, ngươi cần phải thu nạp một luồng Thiên Phủ tinh khí do Tử Vi Đế Quân để lại. Cái gọi là Thiên Phủ tinh khí, chính là nguyên khí có lưu lại khí cơ của Tử Vi Đế Quân, cũng là nguồn gốc của Huỳnh Hoặc Tinh Thần này. Trong tam viên chí bảo, đều có lưu lại ý niệm sâu thẳm nhất của Tử Vi Đế Quân. Chỉ có khí cơ bản nguyên của ngài mới có thể thúc đẩy chúng phát huy ra uy lực chân chính. Nếu Cơ Bác Dịch không phải đã tiếp nhận truyền thừa ký ức 20 vạn năm của Tử Vi Đế Quân, Thử Sơn Quân cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu ngươi không thể hấp thu Thiên Phủ tinh khí, thì sẽ không thể thúc dục Thiên Phủ thần châm. Cả hai chúng ta, thậm chí cả tinh cung, đều chỉ có thể chờ chết. Lời cuối cùng vừa dứt, Huỳnh Hoặc Tinh Thần đã bắt đầu giải thể dưới sức mạnh mênh mông của Liễu Quân Minh. Lớp cấm chế cuối cùng tan vỡ, một luồng thanh quang từ trong những mảnh vỡ của tinh thần giải thể tràn ra, hội tụ thành một dải thần quang lúc sáng lúc tối. Thần quang màu xanh mênh mông, hùng vĩ như vạn cổ thanh thiên. Dù chỉ là một tia nhỏ, nó vẫn mang một khí thế bàn bạc có thể gột rửa vạn vật, bao trùm cửu thiên. Thần quang như rồng, nhanh như kinh hồng. Nó vô cùng linh tính, hướng về phía Liễu Quân Minh đang uy hiếp mà oanh kích tới. Một tiếng nổ lớn ầm. Huỳnh Hoặc Tinh Thần cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát. Hóa thân thần minh khổng lồ chống trời đạp đất của Liễu Quân Minh tung một quyền, va chạm với luồng thần quang màu xanh cuồn cuộn, phát ra một âm thanh vĩ đại kinh thiên động địa. Sau một tiếng gầm, tinh khí dường như không có linh trí, sau khi đánh lui Liễu Quân Minh trăm trượng, bản thân nó cũng không chịu nổi mà bay ngược trở về. Chính là lúc này, thu nạp nó, sau đó triệu hoán Thiên Phủ thần châm đang ngủ say. Lời của Thử Sơn Quân vừa dứt, chủ nhân cách của Cơ Bác Dịch đã tức khắc khống chế cơ thể mình. Đôi mắt trong suốt long lanh, lấp lánh ánh sáng bảy màu, tựa như viên pha lê lưu ly thượng đẳng nhất, tuyệt mỹ kinh diễm. Thiên Phủ thanh quang, chư thiên minh mông, khí quẩn tại tâm, dung nạp vạn vật, một đoạn khẩu quyết từ miệng Cơ Bác Dịch vang lên. Ký ức về Tử Vi Đế Quân trong nguyên thần vào khoảnh khắc này đột ngột thức tỉnh, chỉ dẫn đôi tay y kết thành những ấn quyết chính xác nhất. Toàn thân khiếu huyệt tỏa ra 365 ngôi sao sáng chói, tạo thành một lực hấp dẫn thần bí khó lường. Thiên Phủ tinh khí dường như nhận được tiếng gọi của chủ nhân, hóa thành một luồng ánh sáng xanh chui vào mi tâm tổ khiếu của Cơ Bác Dịch. Một tiếng nổ lớn ầm, Liễu Quân Minh đã với khuôn mặt lạnh như băng tung một quyền về phía Cơ Bác Dịch. Đối mặt với quyền kình mạnh mẽ dường như có thể hủy thiên diệt địa của Liễu Quân Minh, Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc. Thực lực của đối thủ vượt xa y mấy cảnh giới, chỉ một quyền một cước tùy tiện cũng có thể đánh tan cả trăm người như y. Sau khi thu nạp Thiên Phủ tinh khí vào thức hải, Cơ Bác Dịch cũng chỉ có thể phó mặc cho số trời. Thiên phủ thần châm. Hãy hưởng ứng lời triệu hoán của ta. Quyền kình ngưng tụ vô biên phong lôi của Liễu Quân Minh đã chạm đến da thịt Cơ Bát Dịch, khí cơ cường đại đã làm cho lỗ chân lông của y rỉ ra sương máu. Chỉ cần đối thủ đẩy nắm đấm của mình tới trước thêm một chút, là có thể đánh cho thân hình Cơ Bát Dịch tan thành từng mảnh. Ta muốn sống sót. Trong khoảnh khắc này, ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng nhất trong lòng Cơ Bát Dịch. Đạo tâm kiên định đã kích phát ra sức mạnh sâu thẳm nhất của y, một tiếng nổ rung trời. Giữa hàng vạn mảnh vỡ của huỳnh hoặc tinh thần, một khối đá màu đỏ sậm hết sức bình thường đột nhiên bộc phát ra một cột sáng màu xanh thông thiên. Thanh quang sắc bén như kiếm, bay thẳng lên trời cao, dẫn dắt nguyên khí của các vì sao, khí tức sắc bén vô tận tràn ngập cả thế giới thiên phủ. Liễu Quân Minh chỉ cảm thấy nắm đấm của mình trong nháy mắt bị vô số khí tức sắc bén xuyên thủng, trở nên thủng lỗ chỗ. Toàn bộ nguyên khí huyết nhục đều bị đâm thủng, tung ra từ những vết thương. Làm sao có thể? Giữa những lời nói không thể tin nổi, Liễu Quân Minh lùi mạnh mấy trăm trượng, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của thiên phủ thần châm. Thế nhưng, ánh sáng xanh rơi xuống khắp nơi như vô số lưỡi kiếm nhỏ, ập đến phủ kín trời nhằm vào Liễu Quân Minh. Thật sự tưởng ta sợ ngươi sao, Trường Sinh Chi Môn? Liễu Quân Minh xuất thân từ Thanh Long Cung, công pháp căn cơ thiên địa Trường Sinh Thuật đã sớm đạt đến đỉnh cao. Lần này thi triển ra, uy lực phòng ngự gần như phát huy đến cực hạn. Một cánh cửa lớn màu xanh trắng sáng lên trước người gã, sinh cơ mênh mông không ngừng tràn ngập, bảo vệ Liễu Quân Minh bên trong, hồng ngăn cả ngàn vạn lưỡi kiếm mảnh màu xanh từ trên trời giáng xuống. Thật là một tên ngu xuẩn, hắn lẽ nào đã quên thân thể của mình là của đệ tử Chu Tước Cung ư? Một chiêu Trường Sinh Chi Môn này uy lực nhiều nhất chỉ còn 5 thành, làm sao có thể ngăn cản được thần uy của Thiên Phủ Thần Châm? Trong thức hải, thiếu niên áo tím thấy Liễu Quân Minh ứng đối, cười khẩy một tiếng. Kết quả cũng đúng như y dự đoán, những lưỡi kiếm mảnh màu xanh sau khi giằng co trước Trường Sinh Chi Môn một lúc, dưới sự gia trì của năng lượng chí bảo cuồn cuộn không dứt, đã thế như chẻ tre đánh nổ phòng ngự của Liễu Quân Minh. Giữa huyết quang đầy trời, thân thể Vương Lâm Nghi được hóa thân của Liễu Quân Minh bảo vệ đã bị ngàn vạn thanh quang đâm thủng xương cốt, kinh mạch, da thịt, tạng phủ không còn một mảnh nào nguyên vẹn. Không âm thanh giận dữ của Liễu Quân Minh vang lên. Gã không ngờ rằng, chỉ vì nhất thời chủ quan, thân thể của Vương Lâm Nghi đã bị uy năng của Thiên Phủ Thần Châm đánh nổ. Nguyên thần hóa thân của gã nhờ có thân thể thần diệu này mới có thể phát huy ra 10 phần uy lực. Nếu không cũng sẽ giống như Thử Sơn Quân, bị kẹt trong tình trạng không có thân thể, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Mà bây giờ, dưới sự kinh suất của gã, hộ thể thần thông đã bị thần uy của chí bảo mà Cơ Bát Dịch thúc giục đánh bại, phá hủy thân thể nương tựa. Điều này có nghĩa là chiến lực của gã không còn có thể ngạo thị cả thế giới thiên phủ nữa. Không có tên tiểu tử đó nhập vào thân, ở thời kỳ toàn thịnh ta hoàn toàn có thể giết chết hắn. Cơ Bát Dịch nghe thiếu niên áo tím tự khen trong thức hải, khóe miệng không khỏi giật giật, sau đó vung tay khẽ vẫy, ánh sáng màu xanh trên bầu trời rơi vào lòng bàn tay y, chỉ thấy một cây châm nhỏ trong suốt long lanh, lấp lánh ánh sáng xanh hiện ra trước mắt y, nó dày vài milim, dài khoảng một ngón tay, bất cứ ai cũng sẽ không tin rằng, một thứ mỏng manh như vậy lại là thần cấm chí bảo cấp cao nhất của Côn Hư giới. Ngươi rốt cuộc là ai? Một giọng nói tràn ngập hận ý truyền đến. Cơ Bát Dịch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hóa thân nguyên thần khổng lồ của Liễu Quân Minh bao bọc lấy thân thể gần như rách nát của Vương Lâm Nghi ở tận cùng bên trong. Vô số tinh quang lấp lánh, sinh cơ hiện lên, dường như muốn chữa trị. Thân thể của hắn sớm đã bị Thiên Phủ Thần Châm của ta khuấy thành một đống hồ nhão. Loại thương thế này, dù có dùng tinh kiếp bất diệt thể để khôi phục, cũng cần không ít thời gian. Đinh một tiếng vang lên, Thiên Phủ Thần Châm trong lòng bàn tay Cơ Bát Dịch nhận được thiên phủ tinh khí trong cơ thể y rót vào, lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng sắc bén mãnh liệt. Thanh quang ngút trời tràn ra, che phủ cả bầu trời, dường như sắp tung ra một đòn kinh thiên động địa nữa để kết liễu hoàn toàn Liễu Quân Minh. Khốn kiếp, ngươi nhớ kỹ cho ta, món nợ này bản thần chân thân nhất định sẽ tìm ngươi tính. Nhìn thấy uy thế vô thượng gột rửa tầng thứ 9 của Thiên Phủ Thần Châm, Liễu Quân Minh nhớ lại cảnh thần thông toàn lực của mình vừa bị dễ dàng phá giải, không khỏi biến sắc. Gã hung hăng buông một câu tàn nhẫn, móc ra một tấm phù đen trắng giao nhau, bóp nát. Ánh sáng đen trắng thần bí lóe lên, bao bọc lấy thân thể máu me của Vương Lâm Nghi, phá vỡ rào cản không gian của thế giới thiên phủ, rời khỏi nơi này. Mà đối với điều này, Cơ Bát Dịch chỉ đứng nhìn, không hề động thủ. Đợi đến khi Liễu Quân Minh đi rồi, y mới chậm rãi thở phào một hơi. Tại sao không giết hắn? Một luồng tinh quang trong trẻo từ mi tâm y tràn ra, thân ảnh mơ hồ của Thử Sơn Quân hiện ra trước mặt Cơ Bát Dịch, gương mặt bình thường đầy vẻ kỳ quái. Bởi vì, thiên phủ tinh khí dùng hết rồi. Một câu trả lời ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thiếu niên áo tím lắc đầu cười khổ, dường như y cũng không ngờ đến điểm này. Ta lại quên mất, mấy ngàn năm trôi qua, dù là sức mạnh cường đại đến đâu cũng sẽ bị thời gian bào mòn gần hết. Nhưng ngươi thật đúng là thông minh, lại có thể trong tình huống như vậy mặt không đổi sắc, dọa chạy được Liễu Quân Minh. Sắc mặt Cơ Bác Dịch cũng không khá hơn là bao. Vất vả lắm mới có được một món thần cấm chí bảo, lại cần thiên phủ tinh khí của Tử Vi đế quân mới có thể sử dụng. Hạn chế này khiến cho chí bảo này trong tay bất cứ ai cũng gần như là phế vật. Y đau lòng thu lại ánh sáng đầy trời mà thiên phủ thần châm hư cấu ra, thu về luồng tinh khí màu xanh cuối cùng từ trong chí bảo. Vừa rồi sau khi triệu hồi thiên phủ thần châm từ giữa đống đá vụn, y đã cảm nhận được thiên phủ tinh khí trong cơ thể mình giảm đi kịch liệt. Đợi đến khi thúc giục chí bảo này, một chiêu đánh nổ thân thể Vương Lâm Nghi, thì nó càng chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng. May mắn là lúc đó Liễu Quân Minh đã bị thần uy của thiên phủ thần châm dọa cho vỡ mật. Đợi đến khi y thúc giục chút tinh khí cuối cùng để hư cấu ra ánh sáng đầy trời, cuối cùng cũng đã giả hổ dọa được hắn. Nhưng thật đúng là nguy hiểm, nếu hắn không có tấm phá cấm thiên phù cuối cùng đó, e rằng chỉ có thể ở lại thế giới thiên phủ cùng chúng ta chiến đấu đến cùng. Hừ, thế giới thiên phủ chẳng lẽ không thể tùy ý rời đi sao? Đối với lời của Thử Sơn Quân, Cơ Bác Dịch rất hiếu kỳ. Y nhớ không lầm, chỉ cần tìm được tế đàn thờ phụng 28 cột linh trụ nguyên khí ở cửa thứ nhất là có thể trở về ngoại giới. Sao nghe lời y nói, Liễu Quân Minh lại không thể rời đi? Lúc ta và hắn chiến đấu, đã phong tỏa thế giới thiên phủ rồi, bây giờ là chỉ được vào không được ra. Vốn dĩ ta tính toán dù không thể đánh bại hắn cũng phải phong ấn cổ hóa thân này của hắn ở đây. Vậy ta làm sao ra ngoài? Đây là điều Cơ Bác Dịch quan tâm nhất. Y vốn định sau khi đánh lui Liễu Quân Minh sẽ lập tức rời khỏi thế giới thiên phủ để ra ngoài xem tình hình tinh cung rốt cuộc ra sao. Nhưng nghe ý của Thử Sơn Quân, dường như y đã bị kẹt ở đây. Xin lỗi, nguyên khí của ta bị tổn thương nặng, cần phải tích lũy một thời gian mới có đủ năng lực mở cấm chế thả ngươi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt đầy áy náy trên gương mặt bình thường kia, Cơ Bác Dịch không khỏi cười khổ. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Liễu Quân Minh không phải vừa ra ngoài được ư? Trong lòng không cam, y nhớ lại tấm phù đen trắng mà đối thủ vừa sử dụng, dường như có thể làm được điều đó. Ai ngờ, Thử Sơn Quân nghe xong lại lắc đầu, dập tắt hy vọng trong lòng y, đó là phá cấm thiên phù chỉ có cao thủ cấp bậc thiên hạ tam tông mới có thể luyện chế. Ta không biết Liễu Quân Minh lấy được từ đâu. Nhưng từ tấm phù đó, ta rất lo lắng rằng náo động tinh cung lần này, e rằng kẻ chủ mưu sau lưng không phải là Liễu Quân Minh. Sau lưng hắn hẳn là còn có một kẻ đáng sợ nhất. Thiên hạ tam tông nghe đến đây, Cơ Bác Dịch hít sâu một hơi. Đây chính là những cao thủ cấp bậc vũ khí hạt nhân, hoàn toàn có thể một mình tiêu diệt tinh cung. Nếu hôm nay thật sự có đại tông sư cấp bậc này ra tay, tinh cung e rằng khó tránh khỏi bị tiêu diệt. Lý Thanh Đình không thể nào có tâm tư làm chuyện này, Thương Thiên Ma chủ có khả năng nhất, kẻ này giả tâm quá lớn, Thiên Đế Tôn gần đây sâu không lường được, cũng có hiềm nghi, nhưng rốt cuộc là ai, tại sao lại ra tay với tinh cung? Cơ Bác Dịch vô thức bắt đầu phân tích thế cục của tinh cung. Trong ba đạo, cao thủ có thể luyện chế phá cấm thiên phù chỉ có ba người. Phạm vi thật sự quá nhỏ. Loại trừ từng người một là có thể tìm ra manh mối. Có thể nào là Liễu Quân Minh lấy được một tấm phù do cao thủ nào đó để lại không? Sẽ không, ta có thể khẳng định tấm phá cấm thiên phù đó, thời gian luyện chế không quá trăm năm. Tuy không biết tại sao Thử Sơn Quân có thể khẳng định như vậy, nhưng Cơ Bác Dịch lại gật đầu tin tưởng y không cần lo lắng quá nhiều, nói không chừng là một đại tông sư ẩn cư nào đó. Thương Long di tộc, Cực Lạc tịnh thổ, những thế lực ngoại vực có truyền thừa lâu đời này, hẳn là cũng sẽ có cao thủ cấp bậc thiên hạ tam tông ẩn giấu. Liên quan đến chuyện cấp bậc này, với tu vi hiện tại của ngươi, tốt nhất là không nên dính vào. Thử Sơn Quân rất thiện ý khuyên một câu. Đúng lúc này, cả thế giới thiên phủ chấn động một trận, vòng trời trở nên đỏ rực, dường như bắt đầu bùng cháy. Đại địa bắt đầu vỡ nát, nguyên khí hồn hậu từ sâu trong cửu u tuôn ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nguyên khí, tinh quang, địa mạch và các loại năng lượng khác của thế giới thiên phủ bắt đầu khô héo biến mất. Dường như thông qua một lối đi, bị hút đi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thử Sơn Quân đột nhiên đại biến. Không hay rồi, Hoa Thanh Ngư vậy mà đang thúc giục uy lực tối thượng của Tam Viên Đế Trận. Ngoại giới rốt cuộc đã có cao thủ nào đến, có thể dồn hắn đến tình trạng này. Chứng kiến cảnh tượng thế giới thiên phủ băng diệt như ngày tận thế giáng lâm, ngay cả sắc mặt Cơ Bác Dịch cũng bắt đầu thay đổi. Y không cho rằng mình có thể sống sót khi một động thiên thế giới sụp đổ. Nếu cuối cùng nguyên khí của thế giới thiên phủ bị cung chủ rút cạn, Tam Viên Đế Trận sẽ xảy ra biến hóa gì? Tất cả mọi người đều phải chết, ngay cả những tinh tướng vĩnh sinh bất diệt như chúng ta cũng sẽ bị hóa thành nguyên khí bản nguyên nhất, một lần nữa rơi vào luân hồi. Sắc mặt Thử Sơn Quân vô cùng ngưng trọng. Điều này đã liên quan đến sự sống chết của y, e rằng ngay cả y cũng chưa từng nghĩ tới. Lại có người có thể che giấu thiên cơ qua mặt được cả ta và Hoa Thanh Ngư. Xem ra, thật sự có cao thủ cấp bậc thiên hạ tam tông đang nhúng tay vào sau lưng. Thân ảnh hư ảo của thiếu niên áo tím vì nguyên khí thế giới thiên phủ bị rút đi, không những không trở nên ngưng thực, ngược lại còn càng thêm không chân thật. Dường như giây tiếp theo, y sẽ biến mất trước mắt Cơ Bác Dịch. Chẳng lẽ, kiếp nạn này của Tinh Cung thật sự không thể vượt qua sao? Một dự cảm chẳng lành nhàn nhạt khiến Cơ Bác Dịch cau mày. Ngàn nhân cách trong thức hải không ngừng suy diễn, muốn tìm ra phương pháp giải quyết từ trong lượng tri thức 20 vạn năm của Tử Vi Đế Quân. Hoặc là, phương pháp để rời khỏi thế giới thiên phủ. Hay là, chúng ta lại hợp tác một lần nữa. Đột nhiên, Thử Sơn Quân ngẩng đầu lên, nói với Cơ Bác Dịch một câu hết sức kỳ quái. Có ý gì? Trong tình huống hiện tại, ta không thể rời khỏi thế giới thiên phủ, thậm chí vì Hoa Thanh Ngư lợi dụng Tử Vi tinh bàn để rút đi vô lượng nguyên khí trong Tam Viên Đế Trận, ngay cả việc khôi phục cũng không làm được. Do đó, ta cần phải sống nhờ trong thức hải của ngươi một thời gian, đợi cho Tam Viên Đế Trận bình ổn trở lại. Vừa nói, thân ảnh Thử Sơn Quân phiêu hốt, gần như tiêu tán, hiển nhiên dưới sự rút đi của Tam Viên Đế Trận, y đã không thể nào cầm cự được nữa. Nhưng, sắc mặt y vẫn bình tĩnh như nước, không hề lo lắng. Ta có lợi ích gì? Đối với điều này, Cơ Bác Dịch chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Trong thời khắc đại kiếp nạn của Tinh Cung, điều y nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để bảo toàn tính mạng của mình. Ta có một pháp môn, có thể thông qua mối liên kết giữa Tam Viên Chí Bảo để rình xem tình hình bên ngoài. Nghe đến đây, Thiên Phủ Thần Châm lấp lánh ánh sáng xanh trong lòng bàn tay Cơ Bác Dịch đột nhiên thoáng hiện một tia sắc bén, khiến cả thế giới Thiên Phủ không khỏi chấn động một chút. Thành giao. Nhưng, sau chuyện lần này, dù thế nào cũng xin ngươi đừng đến làm khách trong thức hải của ta nữa. Thử Sơn Quân nghe xong, cười khổ một tiếng, hóa thành một luồng tinh quang mờ ảo chui vào mi tâm tổ khiếu của Cơ Bác Dịch. Cảm giác lần nữa trở lại nơi này vẫn khiến người ta kinh hãi như vậy. 1000 gương mặt kẻ khóc người cười, kẻ bi thương người vui mừng, tất cả những khuôn mặt không giống nhau cùng lúc nhìn về phía Thử Sơn Quân, bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được. Này này, không thể khá hơn một chút sao? Cứ để chúng ta mặt đối mặt nói chuyện không tốt hơn à, chúng ta chẳng phải đang mặt đối thoại đó sao? Giọng nói nhàn nhạt từ 1000 nhân cách giả lập phát ra, tạo nên một bầu không khí vô cùng quỷ dị, khiến Thử Sơn Quân không khỏi trợn mắt. Ngươi có thể nhìn thấy ta, ta lại không thể nhìn thấy ngươi, thế này mà gọi là gặp mặt sao? Làm sao ngươi biết mình không thể nhìn thấy ta? Đứng sừng sững bên trái Thử Sơn Quân, chủ nhân cách của Cơ Bác Dịch khẽ cười, nói một câu đầy ý vị sâu xa. Được rồi, không chơi trò chữ với ngươi nữa, ta một cái miệng làm sao nói lại 1000 cái miệng của ngươi. Nghe kỹ đây, tiếp theo ta truyền cho ngươi Thái Vi Huyền Thuật, đây là bí thuật chỉ có các đời cung chủ Tinh Cung mới có thể tu hành. Cuối cùng vẫn là Thử Sơn Quân không chịu nổi sự dồn ép của Cơ Bác Dịch, vội vàng chuyển chủ đề, bắt đầu truyền thụ cho y một môn bí pháp vô cùng huyền ảo khó lường. Thượng nguyên là Thiên Đình Thái Vi Cung, sáng tỏ như trời xanh nhớ kỹ, đây là 24 câu khẩu quyết, cũng là một trong những tinh hoa yếu quyết để điều khiển Tam Viên Chí Bảo. Ngươi thông qua môn bí thuật này, có thể dùng Thiên Phủ Thần Châm đồng nguyên để câu thông với Tử Vi tinh bàn, thông qua tầm nhìn của Chí Bảo để quan sát cảnh tượng bên ngoài. Nói đến đây, trên mặt Thử Sơn Quân hiện ra một nụ cười quái dị, dường như nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười. Đến lúc đó, nếu vận khí của ngươi tốt một chút, nói không chừng có thể cùng nguyên thần của Hoa Thanh Ngư hợp nhất, gọi hắn dùng Tử Vi tinh bàn mở ra thế giới thiên phủ để thả ngươi ra. Đối với những lời này, Cơ Bác Dịch không hề để ý. Sau khi có được Thái Vi huyền thuật, y liền để 1000 nhân cách của mình nhắm mắt lại, cẩn thận phân tích môn bí thuật nghe qua có vẻ là truyền thừa quan trọng nhất của Tinh Cung này. Đây là một môn ngự bảo bí thuật được diễn hóa từ chim tinh thuật, thông qua việc quan sát biến hóa năng lượng vũ trụ, đem linh khí của thiên địa gửi vào vật, từ đó đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Dùng năng lượng vô cùng vô tận của đất trời để thúc giục uy lực mạnh nhất của Tam Viên Chí Bảo, mà bản thân không bị hao tổn chút nào, đây chính là tôn chỉ của Thái Vi huyền thuật. Có lẽ chuyện Cơ Bác Dịch vừa rồi thúc giục Thiên Phủ Thần Châm, một kích đã tiêu hao hết thiên phủ tinh khí đã nhắc nhở Thử Sơn Quân, khiến y phải đưa ra môn Thái Vi huyền thuật quan trọng nhất này. Ngươi có được tất cả tri thức truyền thừa của Tử Vi Đế Quân, muốn học được môn bí thuật này là chuyện rất đơn giản, sự khác biệt chỉ nằm ở cảnh giới và hỏa hầu của bản thân mà thôi. Lời của Thử Sơn Quân làm cho lông mày Cơ Bác Dịch khẽ run, dường như nhắc nhở y điều gì đó. Y từ trong chủ nhân cách, điều động tất cả những gì liên quan đến Tử Vi Đế Quân ra, đọc lướt qua một lần, quả thật có vài lời về môn bí thuật này. Trăm tỷ biến hóa, cuồn cuộn mênh mông. Vô hình vô tượng, tự nhiên không huyền. Cùng nó khó đạt tới cực hạn, vô lượng vô biên, không cao không thấp, không đẳng không thiên, không trái không phải, cao thấp tự nhiên. Chỉ có bản quân ta, ở ngoài cõi tịch liêu không huyền, trong cõi huyền hư, đây là cảm thụ trực quan của Tử Vi Đế Quân khi tu luyện môn Thái Vi huyền thuật này. Nên nói là Cơ Bác Dịch may mắn, hay là thiên ý trong ký ức ngàn năm được truyền thừa, vừa vặn có được cảnh giới sâu thẳm nhất khi thúc giục Thái Vi huyền thuật là thiên nhân hợp nhất, vạn vật đồng thể. Thử Sơn Quân trong thức hải, há to miệng nhìn 1000 nhân cách trước mắt hắn tỏa ra ánh sáng màu bạc mông lung, giống như ánh sao tinh khiết nhất. Ánh sáng từ mỗi nhân cách sáng lên, liên kết thành một mảng, tựa như vạn cổ tinh không giáng lâm vào thức hải của Cơ Bác Dịch. Bên ngoài, Thiên phủ thần châm trong lòng bàn tay Cơ Bác Dịch dường như bị một ý cảnh thần bí khó lường nào đó thúc giục, tỏa ra từng điểm sáng, tựa như những vì sao lấp lánh, thanh lệ tự nhiên. Trong thế giới thiên phủ, nguyên khí vốn đang bị Tử Vi tinh bàn cuồn cuộn không dứt rút đi lúc này lại như bị phân chia, tách ra một dòng suối nhỏ, chảy về phía thiên phủ thần châm trong tay Cơ Bác Dịch. Một tiếng ngâm khẽ đinh, tựa như thần âm thiên lại, trong trẻo dễ nghe, vang vọng khắp thế giới thiên phủ, khiến tất cả mọi người cảm thấy tâm linh mình được cột rửa, từ trong ra ngoài đều trở nên thông thấu thanh minh. Phản phất như cá kình nuốt nước, chỉ trong nháy mắt, thiên phủ thần châm đã nuốt chửng một nguồn nguyên khí nồng đậm hội tụ bên người Cơ Bác Dịch, không còn sót lại chút nào. Nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, hoàn toàn có thể chống đỡ được mấy chục người như ta, vậy mà khóe miệng co giật, Cơ Bác Dịch nhìn kỹ lại cây thần châm trong suốt long lanh, lấp lánh ánh sáng xanh trên lòng bàn tay mình. Y phát hiện sau khi hấp thu nhiều nguyên khí như vậy, nó chỉ trở nên sáng hơn một chút, tựa như thần cấm bên trong bắt đầu thức tỉnh, sắp tỏa ra ánh hào quang sắc bén nhất. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Quan trọng nhất, vẫn là cần phải biết được tình hình trong tinh cung. Nếu cung chủ Hoa Thanh Ngư thật sự bị Liễu Quân Minh trấn áp, ta cũng chỉ có thể tìm cách chạy trốn, đợi sau này lại tìm cách báo thù rửa hận. Đôi mắt trong suốt nheo lại, toát ra từng luồng tinh quang chói mắt, Thái Vi huyền thuật lại một lần nữa vận khởi. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy nguyên thần của mình dung nhập vào cả thế giới thiên phủ. Nguyên khí bàn bạc lớn hơn y gấp ngàn vạn lần dưới sự chỉ huy của ý niệm y, chậm rãi hội tụ tới, bị thiên phủ thần châm thu nạp không còn. Theo năng lượng mênh mông bàn bạc không ngừng bị hấp thu, tinh quang trên bề mặt thiên phủ thần châm càng thêm rực rỡ. Cùng lúc đó, Cơ Bác Dịch cảm thấy ở cách đó không xa, có một khối năng lượng mênh mông đồng nguyên đang không ngừng dẫn dắt chư thiên phong lôi, mãn thiên tinh thần, hóa thành từng đạo thần thông cường đại có thể đốt núi nấu biển, khai thiên tích địa. Đây là Vi Tinh Bàn ư, chí bảo đệ nhất của tinh cung, thiên cơ bí bảo nổi danh nhất côn hư giới. Dưới vô số danh hiệu, chí bảo này đã hộ vệ tinh cung mấy ngàn năm, giúp cho đạo thống của Tử Vi đế quân lưu truyền đến ngày nay. Ý thức của Cơ Bác Dịch theo sức mạnh của thiên phủ thần châm không ngừng bay vút, đột nhiên đã đâm thủng một rào cản, tiến vào một thế giới rất rõ ràng. Nguyên thần đã rời khỏi thế giới thiên phủ, quay về côn hư giới rồi sao? Trong chớp mắt, y đã ý thức được. Nguyên thần hư vô phiêu miểu được một luồng thần quang màu xanh bao bọc, không ngừng hướng về vòng trời vũ trụ tinh không phóng đi. Ở đó, từng đạo thần thông thuộc pháp sáng chói, lôi đình phong hỏa và các loại năng lượng tự nhiên khác đều theo ba luồng khí cơ mênh mông thông thiên không ngừng nổ vang. Ánh sáng tím đầy trời, các vì sao dường như vào lúc này đều giáng xuống trong tinh cung. Một tinh bàn khổng lồ che khuất bầu trời bao phủ cả tụ quật châu, không ngừng thu nạp năng lượng vô cùng của cửu thiên thập địa, hóa thành vô số mưa sao băng lửa rơi xuống, oanh kích về phía hai hóa thân khổng lồ chống trời đạp đất. Thật là một Tử Vi tinh bàn xinh đẹp, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đối diện Cơ Bác Dịch là một tinh bàn điêu khắc các vì sao, tam viên tứ tượng không ngừng lưu chuyển, dường như cả vũ trụ tinh thần đều có thể tìm thấy dấu vết trên đó. Trong đó thấp thoáng có thể nhìn ra một tiên thiên bát quái khổng lồ bao trùm vũ trụ tinh không đang chuyển động ở nơi sâu nhất, dường như đang khống chế vận mệnh của các vì sao, thiên đạo luân hồi. Một bóng người toàn thân bị tinh quang bao phủ đứng dưới Tử Vi tinh bàn, đôi tay thon dài 10 ngón không ngừng đan vào thành những ấn quyết thần bí phức tạp. Quanh thân y, 20 ấn tinh sáng chói lấp lánh xoay chuyển, hóa sinh ra vô tận tinh đẩu thuật pháp. Y tùy tay điểm một ngón tay, một mảng trời xanh sụp đổ, một ngôi sao băng khổng lồ từ vũ trụ tinh không rơi xuống, hung hăng đập vào một gương mặt hóa thân khổng lồ mà Cơ Bác Dịch hết sức quen thuộc. Hoa Thanh Ngư, chỉ bằng sức một mình ngươi, ngươi tưởng có thể chống lại được hai người chúng ta liên thủ sao? Hóa thân này của Liễu Quân Minh rõ ràng mạnh hơn mấy bậc so với lúc ở thế giới thiên phủ. Hơn nữa, dường như hắn đã thu hồi chân thân, thực lực bộc phát toàn diện. Hắn cũng tung một quyền, sinh sinh đánh nổ thiên thạch khổng lồ đang lao xuống từ tinh không, một thiên thạch đủ sức phá nát cả trời xanh. Giữa trời sao lấp lánh, Hoa Thanh Ngư đứng sừng sững dưới Tử Vi tinh bàn. Gương mặt hắn chìm trong ánh sao nên không nhìn rõ, nhưng ra tay lại càng lúc càng hiểm hóc. Thái Dương cư ngọ, nhật lệ trung thiên. Một chiêu uy mãnh và bá đạo nhất trong đại mệnh vận thuật đã thành hình theo 10 ngón tay của Hoa Thanh Ngư. Trên Tử Vi tinh bàn phía trên đỉnh đầu hắn, một vầng Thái Dương tinh rực rỡ chói lòa bừng sáng. Vô tận đại nhật nguyên khí mang theo luồng sáng nóng rực hừng hực tràn vào thân ảnh mơ hồ của Hoa Thanh Ngư, khiến cả người hắn hóa thành một vầng mặt trời, chiếu rọi chư thiên. Một thần thông mà Cơ Bác Dịch rất quen thuộc được Hoa Thanh Ngư tung ra chỉ bằng một cái nhấc tay. Hàng vạn hàng ngàn luồng kiếm khí màu vàng kim tinh khiết mang theo ánh sáng rực rỡ có thể thiêu đốt vạn vật, oanh kích về phía hóa thân khổng lồ chống trời đạp đất của Liễu Quân Minh. Hóa thân này thật sự vượt xa sức tưởng tượng của Cơ Bác Dịch. Một chân đứng trên tụ quật châu, chân còn lại đạp trên mặt biển vô tận, thân hình cao hơn cả Tử Vi cung khuyết, nơi cao nhất của tinh cung. Hơi thở như sấm, nuốt khí như mưa, mỗi cái nhấc tay giơ chân đều dẫn động thiên địa vạn tượng, mỗi quyền mỗi cước đều khiến tinh tú vỡ nát, nguyên khí hỗn loạn. Đây mới chính là chân thân của tinh thần Liễu Quân Minh, kẻ đứng đầu chính phái ngoại đạo 800 năm trước. Trước mặt hắn, Hoa Thanh Ngư chỉ như một con kiến. Nhưng Tử Vi tinh bàn khổng lồ che kín bầu trời, dẫn dắt nguyên khí của chư thiên tinh tú, hóa thành một luồng sức mạnh thần bí, trấn áp vững chắc hóa thân khổng lồ này của Liễu Quân Minh, khiến hắn dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi khu vực bị ánh sáng tím bao phủ. Rầm rầm rầm. Một tấm bia sống tuyệt vời như vậy, sao Hoa Thanh Ngư có thể bỏ qua? Hắn phối hợp với đại mệnh vận thuật, thi triển ra uy lực mạnh nhất của Đại Nhật Kiếm Luân, đánh cho hóa thân khổng lồ kia tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, trên Tử Vi tinh bàn lại tỏa ra ánh trăng lạnh lẽo, hóa thành một dòng lũ âm hàn, đông cứng những mảnh vỡ hóa thân của Liễu Quân Minh thành bột mịn. Đại mệnh vận thuật, kết hợp hai chiêu Thái Dương Cư Ngọ và Thái Âm Cư Tử, lại phối hợp với Đại Nhật Kiếm Luân và Âm Tuyệt Hàng Quang của Tinh Cung, không ngờ lại có thể phát huy ra uy lực kinh thiên động địa như vậy. Một vầng kim quang tráng lệ lóe lên, một người thần bí toàn thân trùm trong áo bào trắng, tay nâng một quyển sách tỏa thần quang rực rỡ, nhẹ nhàng lên tiếng. Theo lời hắn, hóa thân khổng lồ của Liễu Quân Minh dường như nhận được sự bồi bổ nào đó, ngưng tụ vô tận nguyên khí mênh mông, một lần nữa tái sinh. Hóa ra có đến hai cao thủ cấp giáo chủ chí tôn xâm phạm, thảo nào cung chủ phải mở ra uy lực tối thượng của Tam Viên Đế Trận để chống địch. Nhưng kẻ này rốt cuộc là ai? Nguyên thần của Cơ Bát Dịch dưới sự bảo vệ của Thiên Phủ Thần Châm, lặng lẽ quan sát trận quyết đấu của ba cường giả tuyệt đỉnh côn hư giới trên Tử Vi Viên. Theo lý mà nói, Hoa Thanh Ngư chiếm cứ địa lợi, cho dù đối mặt với hai đối thủ cùng cấp cũng không phải không có phần thắng, huống chi còn mở ra át chủ bài mạnh nhất của Tinh Cung, Tam Viên Đế Trận. Mấu chốt nằm ở quyển sách kia sao? Cơ Bát Dịch dời tầm mắt đến quyển sách màu vàng kim trong tay người áo bào trắng thần bí. Bìa sách có vô số cấm chế chằng chịt, dường như là sức mạnh cường đại được dịch thành từ vô số văn tự, tương ứng với ngàn vạn khí tượng trong trời đất. Chỉ một ý niệm đã có thể làm được những chuyện như thần. Đây tuyệt đối là một món chí bảo tương đương. Thiên Phủ Thần Châm lóe lên một luồng thanh quang, kéo nguyên thần Cơ Bát Dịch thoát khỏi sự hấp dẫn của quyển sách, khiến hắn không khỏi giật mình sợ hãi. Vừa rồi, hắn vậy mà nảy sinh ý nghĩ xông qua cướp lấy quyển sách đó làm của riêng. Lòng tham như vậy tuyệt đối không phải tính cách của hắn, huống chi là trong tình huống nguy hiểm thế này. Chẳng lẽ là một bản ma thư? Chỉ là ta chưa từng nghe Thất Thiên Ma Môn có món chí bảo nào như vậy. Trong côn hư giới, chí bảo vốn đã hiếm, huống chi là chí bảo có hình dạng sách vở, cơ bản đều có lai lịch rõ ràng, nhắm mắt cũng có thể đoán ra. Nhưng Cơ Bát Dịch thật sự chưa từng nghe nói môn phái nào có trấn sơn chi bảo là một quyển ma thư như thế này. Đầu hàng đi, Hoa Thanh Ngư. Nếu hai chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể khiến Tinh Cung trở thành môn phái mạnh nhất côn hư giới, thậm chí áp đảo cả Kiếm Tông cũng không phải là không thể. Hóa thân khổng lồ của Liễu Quân Minh cất lời như sấm, vang dội khắp Tử Vi Viên, nhưng chỉ nhận lại một tràng chửi rủa. Liễu Quân Minh, 800 năm không gặp, ngươi vẫn giả tâm không đổi như vậy. Nếu Tinh Cung rơi vào tay ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Cơ Bát Dịch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoàng lão toàn thân đẫm máu đang ngồi giữa đống đổ nát của Tử Vi Viên, khí thế hừng hực mắng Liễu Quân Minh. Bên cạnh ông, một người đàn ông trung niên mặc tinh bào màu xanh đang ngửa mặt nằm đó, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, khí tức yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận, dường như giây sau sẽ chết. Ngươi giết hắn. Liễu Quân Minh thấy người đàn ông trung niên bên cạnh Hoàng lão, mày nhíu lại, thoáng một tia tức giận, dường như người này có quan hệ không tầm thường với hắn. Tên này tưởng mình vượt qua một lần thiên kiếp là có thể ngang hàng với lão già này sao? Cũng không nghĩ xem, lão phu đây đã vượt thiên kiếp sớm hơn hắn 200 năm. Hoàng lão phất tay lấy ra một bình rượu hổ cốt mà Cơ Bát Dịch rất quen thuộc, một hơi uống cạn hơn nữa, sau đó đổ phần còn lại vào miệng người sắp chết bên cạnh. Sư đệ à, đi đường bình an. Cớ sao ngươi lại đi theo kẻ như Liễu Quân Minh chứ? Cơ Bát Dịch thấy rõ trong mắt Hoàng lão thoáng qua một tia bi thương, dường như rất đau khổ khi phải tự tay giết người này. Nhưng trước sự tồn vong của Tinh Cung, lão già trông có vẻ lôi thôi lết thết này đã hành động vì đại nghĩa, không chút do dự. Khụ khụ, rượu ngon tiếc là ha ha, xin lỗi, nhưng nếu cho ta chọn lại lần nữa ta vẫn sẽ làm vậy. Tạm biệt sư huynh. Bị ngụm rượu mạnh làm cho tỉnh lại, người đàn ông trung niên mở đôi mắt vô thần, dường như cũng thấy được biểu cảm trên mặt Hoàng lão. Dùng hết sức lực toàn thân, chỉ kịp nói một tiếng tạm biệt, luồng khí tức cuối cùng tiêu tán, toàn thân sinh cơ triệt để dập tắt. Tạm biệt, sư đệ. Dù bình thường có nhiều mâu thuẫn, quan hệ có thể nói là như nước với lửa, nhưng khi người đã chết, Hoàng lão lại nhớ về thuở hai người tu vi còn yếu kém, về thứ tình nghĩa trong sáng và sự ấm áp nhàn nhạt ấy. Chỉ tiếc rằng, việc hắn tự tay thả Liễu Quân Minh ra là không thể tha thứ. Là một hộ pháp trưởng lão của Tinh Cung, Hoàng lão buộc phải tự tay giết chết tên phản đồ này, dù kẻ đó từng là sư đệ thân thiết nhất của mình. Đúng là một tên ngu ngốc. Trên mặt Liễu Quân Minh cũng hiện lên nỗi bi thương khó kìm nén, dường như người chết là một người cực kỳ quan trọng đối với hắn. Hắn muốn bước tới cứu người, nhưng tiếc là dưới sự trấn áp của Tử Vi tinh bàn, hắn ngay cả di chuyển cũng khó khăn. Nếu không có người kia dùng quyển sách màu vàng trong tay thúc giục đạo tắc thần bí, có lẽ hắn đã sớm bị Hoa Thanh Ngư dùng sức mạnh của Tam Viên Đế trận trấn áp phong ấn lại lần nữa. Không sai, hắn đúng là một kẻ ngu xuẩn. Nhưng kẻ ngu xuẩn hơn chính là ngươi. Hoa Thanh Ngư đứng sừng sững dưới Tử Vi tinh bàn, phảng phất như chủ nhân của vũ trụ tinh không. Giữa từng lời nói, các vì sao rung chuyển, mảnh sao rơi xuống, chư thiên tinh tú vây quanh hắn không ngừng xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Nếu ngươi không ra ngoài, mọi chuyện sẽ không xảy ra, tinh cung vẫn sẽ hòa bình như vậy, không một ai phải chết. Nhưng ngươi vừa ra, đã phá hủy tất cả. Ta đây, ghét nhất chính là đổ máu và chết chóc. Một luồng khí tức thuần chính to lớn tỏa ra từ người Hoa Thanh Ngư. Cùng lúc đó, thân ảnh mơ hồ của hắn trong ánh sao lấp lánh từ từ bay lên, tiến gần đến Tử Vi tinh bàn trên đỉnh đầu, dường như sắp hòa làm một. 800 năm trước, ngươi chính là dùng cái lý do nực cười này, dùng bắt đầu cửu hoàng trận phong ấn ta trong Tử Vi viên. Ta vốn tưởng qua 800 năm, ngươi hẳn đã từ bỏ ý nghĩ ngây thơ đó, không ngờ ngươi lại càng ngu xuẩn hơn. Lời lẽ của Liễu Quân Minh không chút khách khí. Bên cạnh hắn, quyển sách màu vàng trong tay người thần bí tỏa ra ánh sáng xanh ôn hòa, hóa thành một màn sáng, chống lại lực cấm chế của Tử Vi tinh bàn, đồng thời dùng tu vi mạnh mẽ tuyệt đối của mình bắt đầu kìm hãm Tam Viên Đế trận. Tử Vi tinh bàn là trung tâm của tất cả, chỉ cần trấn áp được nó, Tam Viên Đế trận sẽ tự sụp đổ. Liễu Quân Minh nhẹ nhàng truyền âm cho người thần bí. Hắn là cung chủ đời trước của tinh cung, tự nhiên hiểu rõ mọi thủ đoạn của môn phái, kể cả ác chủ bài cuối cùng này, Tam Viên Đế trận. Ta biết, nhưng muốn chế ngự một món chí bảo không phải chuyện dễ, cho dù Hoàng Cực Kinh Thế Thư trong tay ta có phẩm cấp cao hơn cả Tử Vi tinh bàn. Giọng điệu của người áo bào trắng thần bí vẫn lạnh nhạt tự nhiên như vậy, dường như không chút lo lắng mình sẽ thất bại. Ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, ngươi phải nắm chắc. Liễu Quân Minh rất rõ uy lực của Tử Vi tinh bàn. Hóa thân khổng lồ của hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, vô lượng tinh quang từ nguyên thần hóa thân của hắn bừng lên, như một bầu trời sao chói lọi giáng xuống, chiếu rọi đất trời. Cung chủ, có nghe được không? Ngay lúc Liễu Quân Minh và người thần bí đang trao đổi, Cơ Bát Dịch đã lợi dụng nguyên khí cuồn cuộn che giấu, thúc giục Thiên Phủ thần châm ẩn đi thần quang, hạ xuống một mặt của Tử Vi tinh bàn. Trong vô tận ngũ hành nguyên khí, dường như có một thế giới bao trùm chư thiên đang được thai nghén trên mặt này. Vô lượng tinh quang hội tụ xuống, bị phù văn âm dương thái cực phía trên hấp thu, hóa thành lưỡng cực nguyên khí truyền vào thân hình của Hoa Thanh Ngư. Trận chiến mạnh nhất sắp bùng nổ. Và đúng lúc này, một câu nói nhẹ nhàng của Cơ Bát Dịch lọt vào tai Hoa Thanh Ngư. Là ai? Hoa Thanh Ngư hiển nhiên đã nghe thấy, không khỏi ngẩn người. Trong tình huống này, người gọi hắn là cung chủ tự nhiên là người của tinh cung, nhưng ai lại có thực lực đột phá được cấm chế của Tử Vi tinh bàn để đến bên cạnh hắn? Tại hạ Cơ Bát Dịch, không biết cung chủ có còn ấn tượng với cái tên này không? Lời nói nhàn nhạt vang lên. Dù không thể nhìn rõ gương mặt của Hoa Thanh Ngư sau lớp ánh sao, nhưng Cơ Bát Dịch biết, vẻ mặt đó chắc chắn rất thú vị. Ra là ngươi à vậy, nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Thanh Ngư không hổ là người đứng đầu tinh cung, chỉ trong một thoáng đã trấn tĩnh lại, nguyên thần to lớn đã tiếp xúc với Cơ Bát Dịch bên trong Thiên Phủ thần châm. Tình hình là thế này, vì thời gian quý báu, Cơ Bát Dịch chỉ chọn lọc những điểm chính để kể cho Hoa Thanh Ngư nghe. Từ việc Doãn Kính Khảo và những người khác phản loạn, sau đó Liễu Quân Minh xuất hiện. Hắn đã lược bỏ phần mình tiếp nhận toàn bộ ký ức truyền thừa của Tử Vi Đế Quân, chỉ nói là được vị Sơn Quân kia chỉ điểm, dùng Thiên Phủ thần châm đã thương nặng hóa thân của Liễu Quân Minh, sau đó dùng Thái Vi huyền thuật thúc giục chí bảo vội vàng chạy tới. Sơn Quân ư không ngờ, vậy mà đã đến trình độ này. Qua những lời này, có thể thấy Hoa Thanh Ngư và vị Sơn Quân thần bí khó lường kia quen biết nhau. Chỉ là không biết quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào. Cung chủ, hiện tại ta đang nguyên thần xuất khiếu để khống chế thần châm, không biết có thể giúp ngài làm được gì không? Nếu có thể, Cơ Bát Dịch hy vọng tinh cung có thể vượt qua kiếp nạn lần này. Dù sao những năm gần đây, hắn cũng đã mang đậm dấu ấn của môn phái này. Một khi Liễu Quân Minh phục vị, với tư cách là người chống đối hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù hắn không sợ phải lưu lạc chân trời, nhưng nếu có thể hưởng thụ cuộc sống an ổn, tại sao lại phải vất vả như vậy? Hơn nữa, hiện tại Doãn Kính Khảo đã chết, trong thế hệ trẻ của tinh cung, hắn đã là người đứng đầu. Chỉ cần dẹp yên cuộc phản loạn của Thanh Long Cung, tương lai tinh cung chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Với đầu óc tính toán của mình, Cơ Bát Dịch đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hoa Thanh Ngư trầm mặc một lúc lâu, trí tuệ thông thiên của hắn không ngừng tính toán, liệu có thể lợi dụng Cơ Bát Dịch và Thiên Phủ thần châm để vượt qua đại kiếp nạn lần này hay không? Có một cách, không biết ngươi có bằng lòng làm không? Trong lời nói đã không còn sự nhanh nhẹn như trước. Đối mặt với hai đại địch cùng một món chí bảo có đẳng cấp dường như còn cao hơn cả Tử Vi tinh bàn, dù là hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Xin cứ phân phó. Lời nói ôn hòa nhưng lại toát ra sự kiên định khiến Hoa Thanh Ngư hết sức hài lòng. Lúc này, dường như việc tiếp nhận ký ức của Tử Vi Đế Quân cũng đã ảnh hưởng đến hắn, khiến trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên một luồng nhiệt huyết nhàn nhạt. Phải bảo vệ tinh cung, phải bảo vệ đạo thống này. Lát nữa ngươi hãy đến khống chế Tử Vi tinh bàn, dùng Thái Vi huyền thuật thúc giục uy lực của chí bảo này, dùng Tam Viên Đế trận áp chế quyển sách trong tay kẻ áo bào trắng kia. Hả? Cơ Bác Dịch cảm thấy khó hiểu, hắn không cho rằng mình có năng lực làm được những điều này. Dù Thái Vi huyền thuật là khẩu quyết để điều khiển ba viên chí bảo, nhưng tu vi của hắn thật sự quá yếu, không thể phát huy toàn bộ uy lực của Tử Vi tinh bàn, nói không chừng còn có thể bị đối thủ đánh vỡ cấm chế đại trận mà thoát ra ngoài. Mấu chốt của kế hoạch này nằm ở chỗ, có thể khiến hai người bọn chúng bỏ chạy hay không? Lời của Hoa Thanh Ngư khiến Cơ Bác Dịch càng thêm mơ hồ, hắn phát hiện trí tuệ của mình vẫn còn có chút không đủ. Với thực lực của tinh cung hôm nay, cho dù ta tung ra hết mọi con bài, cũng không thể đánh lui hai người họ, chỉ có thể dọa bọn họ một chút, để họ tự mình đào tẩu. Nói đến đây, Cơ Bác Dịch coi như đã hiểu ra phần nào, thì ra cũng giống như việc hắn làm ở thế giới thiên phủ, phô trương thanh thế để dọa Liễu Quân Minh bỏ chạy. Nhưng lúc đó thực lực của Liễu Quân Minh chưa bằng 1/10 hiện tại, lại thêm sự chỉ điểm của Sơn Quân và thần uy của Chí Bảo, mới miễn cưỡng dọa được đối phương. Bây giờ Liễu Quân Minh không chỉ lấy lại được chân thân, khôi phục toàn bộ thực lực, mà còn có một người áo bào trắng thần bí thực lực sâu không lường được trợ trận, lại sở hữu chí bảo không thua kém Tử Vi tinh bàn, làm sao có thể dọa họ bỏ đi được. Cung chủ, rốt cuộc phải làm thế nào? Cơ Bác Dịch vừa mở miệng, trong nguyên thần liền hiện ra một bộ trận đồ phức tạp đến cực điểm. Trận đồ này chia làm 3 phần, đang xen vào nhau, nối liền hàng tỷ tiểu trận, tạo thành một đại trận vô thượng mang bản nguyên của trời đất. Đây là Tam Viên Đế trận. Trong đầu Cơ Bác Dịch lập tức hiện lên ý nghĩ này. Một cảm giác quen thuộc dường như khiến hắn lĩnh ngộ được mấu chốt vận hành của át chủ bài cuối cùng này của tinh cung chỉ trong nháy mắt. Ký ức của Tử Vi Đế Quân đã phát huy tác dụng vào lúc này. Bí mật mà ngay cả Hoa Thanh Ngư cũng không biết này, khiến Cơ Bác Dịch có thêm một chút tự tin. Không sai, ta đã truyền thụ cho ngươi Tam Viên Đế trận cùng khẩu quyết tâm pháp khởi động. Trong Tử Vi tinh bàn đã lưu lại một nửa nguyên khí mà ta vừa tích trữ, đủ để ngươi dùng Thái Vi huyền thuật khống chế trong một phút. Trong lúc Hoa Thanh Ngư nói chuyện, cả thân hình lấp lánh tinh quang của hắn đã hòa vào bên trong Tử Vi tinh bàn dưới ánh mắt của mọi người, tựa như hoàn thành việc hợp thể với chí bảo. Mà trong lúc không ai hay biết, nguyên thần của Cơ Bác Dịch cũng đã khống chế Thiên Phủ thần châm, chui vào một vết lõm thần bí ở trung tâm tinh bàn. Dường như được chế tạo riêng theo kích thước của Thiên Phủ thần châm, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu thức tỉnh ngay khi hai món chí bảo tiếp xúc. Cứ như thể chủ nhân chân chính đã giáng lâm, từng chút một giải phóng sức mạnh thần cấm vốn đang ngủ say của chúng. Có chút ấn tượng, hình như trước kia, ta chính là dùng hai thứ này để tiêu diệt vô số yêu tộc. Lúc này, trong nguyên thần của Cơ Bác Dịch, ký ức mấy ngàn năm bắt đầu thức tỉnh không thể ngăn cản. Dường như cả người hắn đều hóa thân thành Tử Vi Đế Quân lừng lẫy mấy ngàn năm trước. Nhân cách chủ đạo của Cơ Bác Dịch đã tiếp nhận đúng đoạn ký ức tinh hoa nhất của Tử Vi Đế Quân, đoạn ký ức khi ngài đứng sừng sững trên đỉnh Côn Hư Giới, cùng vô số tu sĩ chém giết yêu tộc trong những năm tháng hào hùng. Tử Vi tinh bàn chủ thủ, Thiên Phủ thần châm chủ công. Hai món chí bảo này trong tay ngài đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, giúp ngài tạo nên uy danh hiển hách trong thế giới này. Ngay cả vị hoàng đế tối cao cũng phải dành cho ngài ánh mắt tán dương. Tại sao không có ký ức về Thái Vi Thiên Thư, thật kỳ lạ. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang hiếu kỳ, một luồng quang hoa màu tím xanh to lớn vô hình đã tỏa ra khi nguyên thần hắn dung nhập vào Tử Vi tinh bàn. Nếu nhìn từ xa, có thể phát hiện trên bầu trời tụ cực châu, một vòng tròn màu tím không ngừng xoay tròn, hút hết ánh sáng của các vì sao trong vòng trời vũ trụ. Mặt khác, nó lại hóa địa mạch nguyên khí và tinh hoa nhược thủy trên tụ cực châu thành một cục khí mông lung, phun vào nút ra bên trong một hình bát quái tiên thiên ẩn hiện sau vũ trụ tinh không. Nếu không phải hôm nay 28 cục linh khí vừa lúc tiến vào kỳ suy yếu, ta cần gì phải rút linh khí tích trữ trong Tam Viên Đế trận. Lời của Hoa Thanh Ngư nhẹ nhàng vang lên trong nguyên thần Cơ Bác Dịch. Dường như thông qua Tử Vi tinh bàn, hai người đã thiết lập nên một mối liên kết sức mạnh thần bí. Làm không tệ lắm. Nếu ta không biết trước, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng ngươi là kẻ giả mạo. Vậy thì, tiếp theo, ta nên biến thành một người khác để ra sân rồi. Và đúng lúc này, hóa thân khổng lồ của Liễu Quân Minh đột nhiên há to miệng, gầm lên một tiếng giận dữ. Một cột sáng khổng lồ màu đỏ trắng đã từ trong miệng hắn phun ra. Năng lượng ba động vô hình mênh mông trong nháy mắt hỗn hợp với sức mạnh từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư trong tay người áo bào trắng thần bí, vậy mà phá tan phong tỏa của Tam Viên Đế trận, bay thẳng về phía Tử Vi tinh bàn đang che kín bầu trời. Đại phương chư cung phục nhật nguyệt mang pháp. Chú ý, trong cột sáng này ẩn chứa âm dương lưỡng cực chi lực, chuyên phá diệt cấm chế. Không ngờ hắn lại luyện thành chiêu này. Hoa Thanh Ngư, với tư cách là người đứng đầu tinh cung, vô cùng hiểu rõ mọi thần thông của Liễu Quân Minh, chỉ trong nháy mắt đã nghĩ ra phương pháp đối phó. Tử vi thiên phủ, phụ bất chi công. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy trong nguyên thần của mình xuất hiện thêm một bộ thủ ấn tâm pháp phức tạp. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, Thái Vi huyền thuật vận chuyển, cả người hắn như hòa vào hai món chí bảo của tinh cung, một luồng sức mạnh to lớn thần bí ngưng tụ theo sự chấn động của nguyên thần. Trên tử vi tinh bàn, hai ngôi sao rực rỡ chói mắt hiện ra. Một ngôi sao màu tím vàng chí tôn, còn ngôi sao kia màu bạc trắng dịu dàng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy một nỗi buồn man mác, dường như ngôi sao ấy đang khóc. Tử vi là chủ tinh của Bắc Đẩu, thiên phủ là chủ tinh của Nam Đẩu. Cơ Bác Dịch dưới sự chỉ điểm của Hoa Thanh Ngư, đã thi triển ra chiêu đại mệnh vận thuật này, hóa sinh ra một màn sáng khổng lồ màu tím bạc, chặn đứng chiêu đại phương chư cung phục nhật nguyệt mang pháp của Liễu Quân Minh. Hoa Thanh Ngư đang ẩn mình chuẩn bị, rất hài lòng gật đầu. Hắn cho rằng Cơ Bác Dịch đã làm tốt nhất có thể, dù là chính hắn ra tay, cũng chưa chắc làm được đến mức này. Nhưng đúng lúc đó, màn sáng màu tím bạc đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bốn thanh cự kiếm thông thiên triệt địa, tạo thành một tuyệt thế sát trận, lao về phía Liễu Quân Minh đang bị cấm chế. Dường như sát khí nguyên thủy nhất trong trời đất hiện lên, ánh sáng đen kịt từ mũi kiếm bừng sáng, sự sắc bén tuyệt thế làm cho hóa thân thần minh khổng lồ của Liễu Quân Minh phải biến sắc. Đây là đế ngộ hung đồ, dĩ cát vô đạo. Sao hắn có thể biết chiêu đại mệnh vận thuật này? Biến chiêu này ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Hoa Thanh Ngư tự nhiên không biết, lúc này trong nguyên thần Cơ Bác Dịch, ký ức về tử vi đế quân đã hoàn toàn thức tỉnh. Cùng lúc đó, kinh nghiệm vận dụng các loại thần thông như tử vi tinh bàn, thiên phủ thần châm và đại mệnh vận thuật đã trở nên thuần thục tinh thông như khắc sâu vào cốt tủy. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Bốn tiếng vang kinh thiên động địa, cả tụ quật châu đều rung rẩy dưới bốn đạo tuyệt thế sát kiếm của Cơ Bác Dịch. Nước biển vô tận dường như bị sát khí cái thế bức bách, dâng trào lên trời. Đứa trẻ này, thật đúng là không tầm thường. Hoa Thanh Ngư vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cơ Bác Dịch thi triển chiêu đại mệnh vận thuật này. Sát lực của nó mạnh đến mức ngay cả hắn bình thường cũng không dám tùy tiện sử dụng. Mà Cơ Bác Dịch không chỉ thi triển ra một cách dễ dàng, trông còn chẳng có vẻ gì là gắng sức. Trên vòm trời, tinh bàn màu tím vẫn đang chậm rãi xoay chuyển, thu nạp nguyên khí từ chư thiên tinh tú, thúc đẩy sức mạnh thần cấm. Thật kỳ diệu, Thái Vi huyền thuật lại có thể không cần dùng chút sức lực nào của bản thân mà vẫn thúc đẩy được uy lực mạnh nhất của chí bảo. Cứ như thể hóa thân thành tinh hoa của nguyên khí, dẫn dắt năng lượng vũ trụ bao la để phát huy ra thần thông mà bản thân vốn không thể dùng được. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch ở trong tử vi tinh bàn, dùng khẩu quyết tâm pháp mà Hoa Thanh Ngư truyền thụ để điều khiển hai món chí bảo mạnh nhất của tinh cung, đối với hiệu quả do chiêu thức vừa rồi của mình tạo ra cũng phải sững sờ. Đó là do ta làm được sao? Nhìn thấy bốn vết kiếm đen kịt từ trên xuống dưới trên mặt hóa thân thần minh khổng lồ của Liễu Quân Minh, chém hắn ra làm nhiều mảnh. Một luồng sát khí quỷ dị dường như đang ăn mòn nguyên khí hóa thân của hắn, khiến hắn không thể tái tạo. Hoàng cực kinh thế, dĩ nguyên kinh hội. Nhưng đúng lúc này, người thần bí áo bào trắng cất lên một câu chân ngôn, quyển sách màu vàng trong tay tỏa ra một luồng quang hoa dịu dàng, bao phủ lên khuôn mặt hóa thân bị bốn đạo sát kiếm chém rách của Liễu Quân Minh. Từng luồng sát khí đen kịt từ trong vết thương tràn ra, sau đó bị kim thư hấp thu, cuối cùng giúp Liễu Quân Minh khép lại được hóa thân thần minh của mình. Sao có thể? Hắn đột nhiên có được sức mạnh lớn như vậy, chẳng lẽ tử vi tinh bàn thật sự hợp với hắn hơn ta sao? Là cung chủ đời trước của tinh cung, Liễu Quân Minh cũng từng nắm giữ tử vi tinh bàn, nhưng trong tay hắn, món chí bảo này ngoại trừ tác dụng lớn khi tính toán thiên cơ, thì chỉ có thể được xem là chí bảo phòng ngự thần cấm. Về mặt tấn công, tử vi tinh bàn chỉ có thể xếp cuối trong các chí bảo. Nhưng bây giờ, sau khi Hoa Thanh Ngư hợp thể và biến mất cùng tử vi tinh bàn, lại thi triển ra một chiêu đại mệnh vận thuật mạnh mẽ như vậy. Bốn thanh cự kiếm phản phất ngưng tụ sát khí nguyên thủy nhất trong trời đất đã khiến hắn lần thứ hai trong đời cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Cảm giác này thật đã lâu không gặp, lần trước một kiếm của Lý Thanh Đình cũng là cảm giác này. Trong lòng vô cùng kiên dè, Liễu Quân Minh thu lại hóa thân thần minh của mình. Mục tiêu quá lớn, nếu Cơ Bác Dịch lại tung thêm một chiêu như vậy, dù hắn có hoàng cực kinh thế thư giúp xua tan sát khí, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ta bắt đầu có chút hứng thú rồi. Đây là tử vi tinh bàn ư, cũng không uổng công ta khó khăn lắm mới lấy hoàng cực kinh thế thư ra. Người áo bào trắng thần bí sau khi thu nạp sát khí trong hóa thân của Liễu Quân Minh, đột nhiên nói một câu như vậy, rồi lật trang đầu tiên của cuốn Nhân Hoàng Chi Thư trong tay. Vật chi đại giả, vô nhược thiên địa. Một câu chân ngôn nhàn nhạt được đọc lên, cuốn sách màu hoàng kim dường như mở ra một phong ấn nào đó, đột nhiên tỏa ra một luồng quang hoa ngút trời. Ngay cả lực cấm chế của tử vi tinh bàn cũng không thể ngăn cản, bị quang hoa của Nhân Hoàng Thư xuyên thủng. Đây là một cảm giác quen thuộc quỷ dị dâng lên trong lòng. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch trong nháy mắt này đã vận dụng Thái Vi huyền thuật đến cực hạn. Trong vũ trụ tinh không, vô tận nguyên khí tinh tú được triệu hồi, hóa thành từng cột sáng màu bạc trắng rơi xuống một mặt của tinh bàn. Tiếng nổ vang rền. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt này bị bóp méo, trời sập, đất lún. Vũ trụ tinh không vào lúc này bắt đầu sụp đổ từng mảng, từng vùng sao hóa thành mưa sao băng rơi xuống, đập vào Tử Vi tinh bàn nơi nguyên thần hắn đang trú ngụ. Mà mặt đất phía dưới lại bay vút lên trời. Cơ Bác Dịch có thể thấy rõ vô số đệ tử có tu vi không đáng kể trên tụ quật châu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, bị những ngọn núi lửa không ngừng phun trào cướp đi sinh mệnh. Không chỉ có mặt đất, ngay cả biển cả gần như vô tận cũng vào lúc này dâng lên theo một tiếng chân ngôn của đối thủ. Sóng nước ngút trời hóa thành hàng trăm con rồng nước, gầm thét quanh kích về phía Tử Vi tinh bàn đang chắn ngang giữa trời đất. Quyển sách này chẳng lẽ là Hoa Thanh Ngư đang ẩn mình lúc này hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn không ngờ chí bảo mà đối thủ lấy ra lại là thứ như vậy, đó chính là chí bảo mạnh nhất có thể hoàn toàn áp đảo Tử Vi tinh bàn. Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bất lực, dường như kế hoạch vừa bàn bạc đã không đủ dùng. Kẻ có được chí bảo như vậy trong tay, sao lại có thể vì thêm một đối thủ mà lùi bước? Khoan đã, nhìn kỹ lại thì quyển sách đó không phải nên ở tổ châu sao? Sao lại có thể lưu lạc ra ngoài? Một khi cấm chế của Nhân Hoàng Cung ở tổ châu xảy ra vấn đề, e là đã sớm chấn động cả Côn hư giới. Nói không chừng cũng không phải là quyển sách đó. Hoa Thanh Ngư buộc mình phải bình tĩnh lại, tuyệt đối không thể hoảng loạn. Hiện tại, đạo thống của Tinh Cung có thể truyền thừa được hay không, đã phụ thuộc cả vào một mình hắn. Đế tọa mệnh khố, Kim Dư phù liễn. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa mang đến cho Hoa Thanh Ngư sự kinh ngạc, Tử Vi tinh bàn tỏa ra ánh sáng vàng rực. Trong quang ảnh, một tòa cung điện lầu các nguy nga tráng lệ ẩn hiện. Một thân ảnh uy nghiêm cao lớn vô hình mặc long bào đứng trên vương tọa của cung điện lớn nhất, đầu đội thông thiên quan, 12 chuỗi minh châu rủ xuống che đi dung mạo, dường như là đế quân từ tiên giới, trấn áp chư thiên vạn giới, thập phương thiên trụ. Cảnh tượng trời sập đất lún do Nhân Hoàng thư gây ra, dưới một cái nhấc tay của vị đế quân hư ảo này, đã dễ dàng bị trấn áp. Những con rồng nước cuồn cuộn như những sủng vật ngoan ngoãn hội tụ thành từng dải thiên hà không ngừng lưu chuyển quanh thân ảnh uy nghiêm cao lớn. Ngàn vạn tinh quang chiếu rọi xuống thiên hà, tạo nên những dải cầu vồng bảy sắc, khiến vị đế quân hư ảo càng thêm mông lung thần bí, dường như là chúa tể của chư thiên, đế vương của chúng sinh từ thời viễn cổ bước tới. Tại sao ta dùng chiêu này chưa bao giờ xuất hiện dị tượng như vậy? Hoa Thanh Ngư cảm thấy, hôm nay hẳn là ngày hắn bị kinh ngạc nhiều nhất từ khi tu đạo đến nay. Thiên phủ thần châm, hoàng cực kinh thế thư, rồi thêm hai đạo đại mệnh vận thuật vừa rồi đã vượt xa cảnh giới của hắn. Nhìn chiêu này, chỉ một cái nhấc tay giơ chân đã trấn áp thiên địa náo động, khuất phục hàng tỷ dòng nước. Uy thế như vậy, e rằng chỉ có Tử Vi đế quân sống lại mới có thể làm được. Đúng rồi, nói không chừng có thể lợi dụng điều này. Linh quang lóe lên, Hoa Thanh Ngư đã hóa thân thành một người khác, lăng không hiện ra trước mặt Liễu Quân Minh, tung ra một luồng kiếm khí màu đỏ kim. Kiếm khí chí tôn chí quý, như một đòn chém của bậc đế vương cao cao tại thượng. Mỗi cử động đều dẫn dắt đại lực của trời đất hướng về phía Liễu Quân Minh. Hoàng Thiên kiếm khí, ngươi vậy mà còn chưa chết. Thấy luồng kiếm khí mang tính biểu tượng như vậy, trong mắt Liễu Quân Minh hiện lên một tia kiên kỵ, vậy mà không dám đỡ đòn, vội né tránh luồng kiếm khí màu đỏ kim. Rầm rầm kiếm khí sượt qua mặt đất, tạo ra một rãnh sâu hung hút, gần như là một hẻm núi lớn. Mà Hoa Thanh Ngư thì toàn thân bao phủ trong ánh sao vàng rực, mô phỏng một luồng khí tức duy ngã độc tôn, được chúng sinh bái lạy. Chính luồng kiếm khí màu đỏ kim thông thiên triệt địa sáng lên sau lưng hắn, như chính thanh kình thiên cự kiếm, tỏa ra khí tức khiến đất trời rung rẩy. Năm đó, Liễu Quân Minh chính là bị Hoa Thanh Ngư và một trưởng lão tinh cung khác tên là Hoàng Thiên phong ấn. Mà bây giờ, Hoa Thanh Ngư đang giả dạng chính là người này, mô phỏng ra Hoàng Thiên kiếm khí giống đến 7 phần. Cộng thêm Liễu Quân Minh sớm đã bị bốn đạo sát kiếm của Cơ Bác Dịch dọa vỡ mật, không dám thả ra hóa thân thần minh, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ kiếm khí màu đỏ kim. Hai người một kẻ lòng có kiên dè, một kẻ diễn sâu hết cỡ, vậy mà lại đánh ngang tài ngang sức. Không đúng, thực lực của ngươi đã suy yếu rất nhiều. Xem ra, dù ngươi đã vượt qua lần thiên kiếp thứ hai, thương thế cũng chưa hoàn toàn bình phục. Cũng khó trách kéo dài đến bây giờ mới ra mặt. Liễu Quân Minh tự cho là đã đoán trúng đáp án. Hoa Thanh Ngư thì lại như bị bóc trần tâm sự, uy lực của kiếm khí màu đỏ kim tan đi, bị đối thủ né thoát. Hừ, dù hôm nay bản quân có liều mạng thương thế tái phát, thiên kiếp giáng xuống, cũng phải kéo ngươi, tên phản nghịch này, xuống địa ngục. Hoa Thanh Ngư giả giọng Hoàng Thiên nói, trong lòng lại thầm lau mồ hôi, hy vọng lúc này đầu óc Liễu Quân Minh không quá nhạy bén. Bản thân chỉ cần kìm chân ngươi, đợi lão tam dùng hoàng cực kinh thế thư xử lý Hoa Thanh Ngư, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Quả nhiên là Nhân Hoàng thư. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Hoa Thanh Ngư lại hừ lạnh, giả vờ không tin. Tin hay không tùy ngươi, dù sao đợi đến khi Tử Vi tinh bàn bị trấn áp, ngươi không tin cũng phải tin. Liễu Quân Minh vẻ mặt tự tin, khiến Hoa Thanh Ngư không khỏi biến sắc, nhưng vẫn không quên gây áp lực cho đối phương. một câu chuyện bịa đã thuận miệng nói ra. Hôm nay, trừ phi là nhân hoàng đích thân giáng lâm, nếu không, dù là tam tông thiên hạ có đến đây cũng đừng hòng diệt hết truyền thừa của Tinh Cung. Ồ, thấy vẻ kinh nghi của Liễu Quân Minh, Hoa Thanh Ngư vận động trí não, giả bộ lo lắng, kể ra câu chuyện mình vừa bịa. Tinh Cung ta truyền thừa từ Tử Vi Đế Quân. Để bảo vệ truyền thừa của mình, Đế Quân đã để lại một đạo sức mạnh cuối cùng trong Tử Vi Tinh Bàn. Luồng sức mạnh này có thể tự động thức tỉnh khi Tinh Cung gặp nguy cơ diệt vong, khiến Đế Quân tái hiện nhân gian dưới hình thức hóa thân. Nói đến đây, Hoa Thanh Ngư rất cuồng nhiệt quỳ lạy về phía hư ảnh cao lớn trong vũ trụ hư không đang không ngừng đối đầu với ngàn vạn khí tượng do Nhân Hoàng Thư huyễn hóa ra, dường như người đó thật sự là hóa thân của Tử Vi Đế Quân. Loại lời bịa đặt này ngươi cũng muốn lừa bản thần sao? Đừng quên, bản thần cũng từng là cung chủ Tinh Cung, chưa từng biết còn có bí mật như vậy. Hoa Thanh Ngư trong lòng lột bột một tiếng, hắn đúng là không nghĩ đến điểm này. Nhưng ý nghĩ vừa chuyển, lại một đoạn lừa dối khác tuôn ra. Đây là một bí ẩn đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử Tinh Cung. Ta và Hoa Sư Huynh cũng là nghe được từ miệng của Sơn Quân Tổ Sư ở thế giới Thiên Phủ. Ngươi tâm thuật bất chính, Tổ Sư sao có thể nói cho ngươi nghe? Liễu Quân Minh nghe xong, vẻ mặt kinh nghi bất định. Hắn nghĩ đến Thiên Phủ Thần Châm mà Cơ Bác Dịch dùng để hủy diệt hóa thân của hắn, đó đúng là một món chí bảo vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn. Trên vòm trời, một hư ảnh vòng tròn màu tím khổng lồ chậm rãi xoay chuyển, phản phất hòa là một thể với vũ trụ, rút ra năng lượng nguyên thủy nhất. Một bóng người màu tím xanh mơ hồ lơ lửng ở trung tâm vòng tròn. Đầu đội thông thiên quang, phía trên rủ xuống 12 chuỗi minh châu che khuất dung mạo, toàn thân tỏa ra một luồng uy nghiêm vô hình. Đôi tay to lớn ôm lấy mạng thiên tinh thần, từng cột sáng màu bạc trắng rót vào lưng hắn. Năng lượng vô tận đã tồn tại trong vũ trụ không biết bao nhiêu năm tháng bị hấp thu không ngừng, truyền vào hai món chí bảo. Giờ phút này, Cơ Bác Dịch hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc. Một phần ký ức không thuộc về hắn trong nguyên thần tự động thức tỉnh, phản phất như một cường giả từng thống trị vũ trụ tinh không đã giáng lâm nhân gian một lần nữa. Ta không tin, với uy lực của Nhân Hoàng Thư, lại không thể đưa ngươi, một kẻ đã sớm nên chết, quay về địa ngục lần nữa. Người áo bào trắng thần bí lại mở trang thứ hai của quyển sách màu vàng trong tay. Vô tận âm dương nguyên khí cuồn cuộn, tạo thành hàng vạn hàng ngàn cấm chế phù văn chằng chịt, bao phủ cả vòm trời. Thiên chi đại, âm dương tận chi hỷ. Theo tiếng chân ngôn được đọc lên, một loại đạo tắc vô hình bị dẫn động, cùng với âm dương phù văn hóa thành một luồng sức mạnh to lớn mênh mông, bao vây lấy tinh bàn khổng lồ và hư ảnh trên vòm trời vũ trụ. Âm dương nguyên khí tuần hoàn lẫn nhau, tạo thành một cối xoay khổng lồ, mang theo từng vòng gợn sóng như muốn nghiền nát cả Tử Vi Tinh Bàn và hư ảnh. Mã Ngộ Không vong, chung thân bôn tẩu. Nguyên thần thu nạp năng lượng vũ trụ, Cơ Bác Dịch cảm thấy bản thân mạnh mẽ chưa từng có. Sự huyền diệu của Thái Vi huyền thuật dưới ý chí của Tử Vi Đế Quân đã phát huy đến uy lực đỉnh cao nhất. Lại một chiêu đại mệnh vận thuật được tung ra. Bóng người trên tinh bàn khổng lồ cao cao tại thượng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua quanh thân mình. Oanh! Trong một chấn động vô hình, hư không vỡ nát, một khe không gian đen kịt chắn ngang trước âm dương đại ma bàn. Hai luồng đạo tắc của trời đất bắt đầu đối đầu trực diện nhất. U u trời đất không ngừng lay động, như thể ngày tận thế giáng lâm. Vô số vết nứt đen kịt từ trung tâm tiếp xúc của hai khối năng lượng khổng lồ không ngừng lan ra, từng đợt chấn động mãnh liệt suýt nữa làm vỡ nát cả tam viên đế trận đang bao phủ tụ quật châu. Mã đầu đái tiếng, trấn ngự biên cương. Cơ Bác Dịch chỉ có thể cảm nhận được nguyên thần của mình kết một ấn trận thần bí phức tạp. Nguyên khí bao la do Thái Vi huyền thuật dẫn đến đã bị tiêu hao sạch trong chớp mắt. Cả vòm trời đột nhiên tối sầm lại. Hoa Thanh Ngư và Liễu Quân Minh sau một chiêu đối đầu cũng tự động lùi lại, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi biến sắc. Hư không như chìm vào bóng tối, hàng tỷ trùng sáng đen kịt từ vũ trụ tinh không hạ xuống, tựa như một bầu trời đen kịt sụp đổ, muốn hủy diệt cả tụ quật châu. Chiêu này, ngay cả ta cũng chưa luyện thành. Hoa Thanh Ngư thấy cảnh này, mặt đầy kinh ngạc, thì thầm tự nói. Thần thông mạnh nhất của Tinh Cung, đại mệnh vận thuật, bắt đầu từ tinh mệnh thuật cơ bản nhất, ngưng tụ 20 tinh tú mang ấn ký đạo tắc của trời đất, sau đó dùng bí pháp thần thông trên tử vi đấu số để hỗn hợp thành một thần thông tuyệt cường thông thiên đạo. Tùy theo cách sắp xếp các tinh tú và tâm pháp khẩu quyết, đại mệnh vận thuật có thể công có thể thủ, có thể tiến có thể lui, có thể hồi phục thương thế, cũng có thể hủy diệt thân thể linh hồn, gần như có thể nói là một bộ đại thần thông hoàn hảo nhất. Hoa Thanh Ngư dù thiên phú dị bẩm, tu luyện đến nay chưa đầy một thập kỷ, cũng đã tu thành phần lớn thần thông trong đại mệnh vận thuật, tự cho là dù so với lịch sử mấy ngàn năm của Tinh Cung, cũng được xem là thiên tài. Nào ngờ hôm nay lại bị một tiểu tử có số năm tu luyện chưa bằng số lẻ của mình làm cho chấn kinh. Từ chiêu Đế Ngộ Hung Đồ, Dĩ Các Vô Đạo vừa rồi cho đến Mã Đầu Đái Tiếng, Trấn Ngự Biên Cương bây giờ, mỗi một chiêu thần thông đều hồn nhiên thiên thành, nối tiếp hoàn hảo. Thời cơ ra chiêu, lựa chọn, cùng với cách đối phó với thiên uy mênh mông của Nhân Hoàng Thư, gần như đều có thể được xem là tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Cứ như thể, hắn chính là người sáng lập ra môn thần thông này. Chẳng lẽ, thật sự là đế quân hóa thân giáng lâm? Hoa Thanh Ngư cảm thấy miệng mình đã nói ra một sự thật cực kỳ chính xác. Và đúng lúc này, hàng tỷ trùng sáng đen kịt trên vòm trời theo đôi mắt của bóng người cao lớn trên tử vi tinh bàn mở ra, phủ thiên cái địa hạ xuống. Nguyên khí cuồn cuộn khuếch tán ra, cả tụ quật châu suýt nữa lại gặp phải tai họa hủy thiên diệt địa. Và vào lúc này, người áo bào trắng thần bí ra tay, không chút yếu thế, cứng rắn chống lại chiêu đại mệnh vận thuật này của đối thủ. Địa chi đại, cương nhu tận chi hỉ. Hoàng cực kinh thế thư lại mở thêm một trang, địa mạch nguyên khí hùng hậu mênh mông từ trong vòng ngàn dặm hội tụ đến. Dưới ánh sáng vàng kim của kinh thư, chúng hợp thành hàng ngàn bức tường đất dày đặc, đối đầu với vô số trùng sáng đen kịch từ vòm trời vũ trụ hạ xuống. Bầu trời hắc ám mang theo sát khí sâu thẳm nhất trong vũ trụ, trong tiếng nổ vang, thế như chẻ tre đánh vỡ 1000 hàng rào đất dày đặc, giống như sao băng vẽ nên một đường cong hoàng mỹ giữa không trung, hình thành một quả cầu đen kịch, bao vây lấy nhân hoàng thư trong tay người áo bào trắng thần bí. Thật đáng sợ, nhân tộc. Xa xa ngoài ngàn dặm tụ quật châu, trong biển rộng vô ngần, một thanh niên cao lớn đầu mọc song giác, mặc áo giáp, đôi mắt xuyên thủng vạn tấn nước biển, thấy rõ ràng cuộc đối đầu của hai khối năng lượng khổng lồ mênh mông trên vòm trời tụ quật châu. Thất hoàng tử, quả thực không nên xem thường nhân tộc. Chúng ta, tộc Thương Long, nằm gai nếm mật vạn năm, không phải cũng vì một nhân tộc nhỏ bé sao? Một đồng tử dáng người còng xuống, khuôn mặt vô cùng non nớt đứng bên chân thanh niên áo giáp, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, sức mạnh của hai người giao thủ tại tinh cung đã vượt qua ta. Dù ta hóa thành chân thân, dưới một đòn tấn công của họ, cũng không thể sống sót quá 10 chiêu. Trên khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên toát ra sự thờ ơ, dường như trời sinh đã không biết cười, từ trong ra ngoài toát ra một luồng khí lạnh. Nhưng, hai người đó sở dĩ có sức mạnh lớn như vậy, chẳng qua là vì dựa vào hai món chí bảo kia mà thôi. Nếu tay không quyết đấu, một mình ta có thể xé xác cả hai người họ. Lời nói nhàn nhạt, toát ra sự tự tin không gì sánh nổi, nhưng dù vậy, toàn thân thanh niên vẫn lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu tâm can. Nếu có người có thể xuống dưới biển, sẽ phát hiện ra, lấy người này làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm, đã không còn chút nhiệt lượng nào, vô số xác tôm cá đông cứng như băng, bất động. Và người duy nhất có thể sống sót bên cạnh thanh niên, cũng chỉ có đồng tử dáng người còng xuống, trông có vẻ rất non nớt kia. Bất kể thế nào, đây đều là một cơ hội tốt. Cao thủ nhân tộc chết càng nhiều, đối với tộc Thương Long chúng ta lại càng có lợi. Thời gian khế ước kết thúc, không còn nhiều nữa. Trên khuôn mặt như ngọc trắng của đồng tử, hiện lên vẻ tang thương và điềm tĩnh không hợp với người thường. Tuổi thật của hắn, tuyệt đối không như vẻ bề ngoài. Tìm một cơ hội, nhất định phải giao lưu thật tốt với cao thủ nhân tộc. Trong lúc thanh niên nói chuyện, một luồng khí lạnh hơn nữa từ cơ thể hắn tỏa ra. Áo giáp kim loại phát ra một tia sáng u ám, như ánh sáng từ địa ngục, khiến người ta sợ hãi. Lần này vốn định tìm đột phá từ tinh cung, bây giờ Liễu Quân Minh đã giúp chúng ta đẩy nhanh mục tiêu một bước lớn. Trải qua lần trọng thương này, Hoa Thanh Ngư nhất định sẽ suy nghĩ kỹ đề nghị của chúng ta. Đôi mắt của đồng tử có ánh sáng trí tuệ hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt, như thể là trí tuệ sâu sắc nhất được mài dũa qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Ngay cả thanh niên lạnh lùng kia cũng đối với hắn rất kính cẩn. Nghĩ đến, có Bán Long Nhân kia làm cầu nối cho tộc ta và tinh cung, trong lòng Hoa Thanh Ngư cũng có thể chấp nhận được. Không sai, mỗi câu là phải thả từng chút một. Tộc ta tiếp xúc với hắn gần ngàn năm, dù là thành lũy kiên cố đến đâu, cũng có thể khuất phục. Tuy nhiên, trước đó, hắn phải sống sót qua kiếp nạn này, như vậy mới có tư cách để chúng ta để mắt tới. Đôi mắt sáng trong của đồng tử xuyên thấu vạn tấn nước biển, nhìn sâu về phía quả cầu đen kịch như hố đen trong vòm trời vũ trụ. Trời đất quang đảng, là vì tất cả bóng tối đều bị hút vào quả cầu khổng lồ trên tầng thiên cương kia. Hoa Thanh Ngư có thể cảm nhận rõ ràng, trong quả cầu đen kịch, đang dấy lên một luồng năng lượng mạnh mẽ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một khi thoát ra, sẽ là kinh thiên động địa. Mà trên không trung, hư ảnh đế quân tay ôm vòng tròn màu tím khổng lồ cũng đã dần dần tiêu tán, trở về trong suốt. Liên tiếp ba chiêu đại mệnh vận thuật gần như là đỉnh cao của nhân gian, sớm đã tiêu hao hết một nửa năng lượng nguyên khí mà Hoa Thanh Ngư để lại. Nếu không phải Thái Vi huyền thuật thần diệu khó lường, có thể vô tận dẫn dắt năng lượng vũ trụ, e rằng chiêu này mới sử dụng được một nửa, hư ảnh đế quân mà Cơ Bát Dịch huyễn hóa ra đã tan vỡ. Chắc là giết được rồi nhỉ? Cảm nhận được ý niệm của Tử Vi đế quân trong nguyên thần từ từ tan đi, ý chí của mình lần nữa chiếm thế thượng phong, Cơ Bát Dịch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hắn không thể tin được, mình lại có thể thi triển ra đại mệnh vận thuật kinh thiên động địa như vậy. Dù phần lớn là nhờ nguyên khí mà Hoa Thanh Ngư rút ra từ Tam Viên đế trận, cùng với sự thức tỉnh của ký ức Tử Vi đế quân, nhưng khi ra chiêu, hắn cũng có một cảm giác mạnh mẽ như chính mình đang thực hiện. Nguyên thần ý niệm vừa chuyển, hai đại chí bảo Thiên Phủ Thần Châm và Tử Vi Tinh Bàn phát ra tiếng vang, cho thấy hắn đã thu phục được chúng trong ba chiêu đại mệnh vận thuật vừa rồi. Trên vòm trời, vòng tròn màu tím khổng lồ đột nhiên ngừng chuyển động, một cây kim dài màu xanh lóe lên, lấy trung tâm vòng tròn làm điểm xuất phát, như kim phút của đồng hồ báo thức, nhẹ nhàng chuyển động, một luồng sức mạnh thời không vô hình theo đó chấn động. Đây là thời không luân bàn. Sâu dưới đáy biển, đồng tử chứng kiến cảnh hai đại chí bảo hợp thể, đồng tử đột nhiên co rút lại, không dám tin nói. Hoàng Thiên, hôm nay coi như ngươi may mắn. Sớm muộn gì, bản thần sẽ lại quân lâm tinh cung. Cảm nhận được trên vòng trời, kim dài màu xanh trên vòng tròn khổng lồ chuyển động, một luồng sức mạnh khiến bản thân cảm thấy sợ hãi theo bản năng chấn động ra, Liễu Quân Minh rất quyết đoán lùi lại. Khi Thiên Phủ Thần Châm và Tử Vi Tinh Bàn, hai đại chí bảo, hợp thể, lực cấm chế vốn bao phủ cả tụ quật châu đã biến mất. Thay vào đó là một loại ba động năng lượng nguyên thủy, cao cấp hơn. Chính luồng năng lượng mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của Liễu Quân Minh này đã khiến những người thuộc Thương Long di tộc đang xem trận từ xa phải biến sắc. Đồng trưởng lão, thời không luân bàn rốt cuộc là vật gì? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Thanh niên chính là hoàng tử thuần huyết của Thương Long di tộc, các chí bảo có tiếng tăm trong thiên hạ về cơ bản đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái tên xa lạ này. Thất hoàng tử, lịch sử của thời không luân bàn này còn xa hơn cả thời đại của hai tổ tam hoàng, liên quan đến văn minh mạnh nhất của thời đại trước. Không phải một hai câu có thể nói rõ được. Nếu sau này có rảnh, thất hoàng tử có thể đi hỏi Tây Long Vương Bệ Hạ, người am hiểu nhất về phương diện này. Ồ, thanh niên nghe xong, cũng không hỏi thêm, dường như không có hứng thú với chuyện này. Hắn lại không hề thấy rằng, trên khuôn mặt non nớt của đồng tử, sự kinh ngạc vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Thứ như vậy lại ở trong tinh cung, xem ra lai lịch của Tử Vi đế quân rất đáng để tìm hiểu kỹ. Nói không chừng, có thể từ đây tìm được trên tụ quật châu, Liễu Quân Minh hóa thành một luồng tinh quang chói lọi, dưới sự ngăn cản giả vờ của Hoa Thanh Ngư, rất thoải mái rời đi. Theo hắn rời đi, cuộc phản loạn của Thanh Long Cung và Chu Tước Cung tuyên cáo thất bại. Một số nhân vật quan trọng như Thương Đế trưởng lão Linh Uy Ngưỡng, khi thấy tình thế không ổn, đã cùng Liễu Quân Minh rời đi. Để tránh gây ra náo động lớn hơn, Hoa Thanh Ngư đã ngăn cản người của Tinh Cung đuổi giết. Cung chủ, sao ngài lại ở đây? Hoàng đế trưởng lão nhìn thấy Hoa Thanh Ngư lộ ra chân thân, không khỏi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên vòng tròn màu tím khổng lồ trên trời, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trước tiên đừng lo nhiều như vậy, mau tập hợp những người còn có thể di chuyển, thúc giục cho ta đế trận của Thái Vi Viên. Hoa Thanh Ngư nói xong, quay đầu lại nhìn, phát hiện Úc Hạo Giáng một thân bạch y ngơ ngác đứng tại chỗ như một pho tượng, hai tay nhúng máu tươi. Sau lưng hắn, còn có một vết thương cháy đen dường như bị người từ phía sau đánh lén. Bên cạnh hắn là thân thể bị chém thành hai đoạn của Đan Hư Trì, máu tươi nhuộm đỏ bộ tinh bào trắng như tuyết của Úc Hạo Giáng. Không ngờ, Đan Hư sư đệ lại là phản đồ. Vừa rồi hắn từ sau lưng đánh lén, nếu không phải ta phát hiện có điều không đúng, ngăn cản một chút, e rằng Úc sư đệ đã mệnh về hoàng tuyền. Thọ Giật Phụ nhẹ nhàng nói, tóm tắt lại tình hình vừa rồi. Bên trong Thái Vi Viên có thể nói là một trận hỗn chiến. Đầu tiên là Thanh Long Cung bị ba cung Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vây công, sau đó Đan Hư Trì bất ngờ phản loạn, đánh lén Úc Hạo Giáng và Diệp Quan Trấp. Dù có sự nhắc nhở cẩn thận của Thọ Giật Phụ, nhưng Diệp Quan Trấp vẫn bị trọng thương hôn mê tại chỗ. Úc Hạo Giáng thì lại dựa vào thân thể cường tráng của chân vũ tu sĩ, trở tay tung một chiêu Thái Ất Thiên Đao. Sau đó hai người đại chiến một trận, cuối cùng Úc Hạo Giáng thắng hiểm. Chỉ có điều, tự tay giết chết người từng là đồng bạn, tư vị này thế nào cũng không dễ chịu. Được rồi, Úc tiểu tử, nghỉ ngơi cho tốt đi. Không biết từ khi nào, Hoàng lão đã đến Thái Vi Viên, đỡ lấy Úc Hạo Giáng đã bị trọng thương mất đi ý thức. Cung chủ, lão già ta đi trước sắp xếp cho tiểu tử này, sau đó sẽ tự mình đến Tử Vi Viên điều khiển đế trận. Hoa Thanh Ngư nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó căn dặn Thọ Giật Phụ vài câu rồi hóa thành một luồng tinh quang bay thẳng lên vòm trời. Trong thế giới Thiên Phủ, trong thức hải của Cơ Bát Dịch, Sơn Quân đột nhiên mở mắt, hai luồng tinh quang chói lọi lóe lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ông đã khôi phục được năm thành công lực. Tiếp theo, nên đến lượt ta ra sân rồi, nghĩ cũng đến lúc rồi. Đợi ông rời khỏi cơ thể Cơ Bát Dịch, ý niệm nguyên thần của Hoa Thanh Ngư đã kết nối với ông. Tổ sư, xin hãy giúp mở đế trận Thiên Thị Viên. Muốn dùng đến chiêu đó sao? Ngươi chắc chứ? Sơn Quân nhìn hư ảnh nhàn nhạt của Hoa Thanh Ngư trước mắt, lông mày trao lại, nghiêm nghị hỏi. Không sai, đối thủ có được Nhân Hoàng Thư, nếu không mở sát trận cuối cùng, e rằng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Ngươi là người đứng đầu tinh cung, ngươi đã quyết định, ta cũng chỉ có thể tuân theo. Sơn Quân nhẹ nhàng thở dài, sau đó mười ngón tay vung lên. Cả thế giới Thiên Phủ đột nhiên bộc phát ra một luồng sát khí ngập trời, lạnh lẽo thấu xương, phản phất đến từ nơi sâu nhất của cửu u trong thế giới Thiên Phủ, các tu sĩ đạo cơ còn sống, chỉ còn lại một mình Vân Thanh Y còn có thể giữ được sự tỉnh táo, những người còn lại đều ngất đi dưới luồng sát khí mãnh liệt này. Tổ sư, ngài nói xem, kiếp nạn này Tinh Cung chúng ta có thể vượt qua không? Trước khi hoàn toàn tiêu tán, Hoa Thanh Ngư hỏi một câu. Sơn Quân mỉm cười, im lặng không nói. Thiên cơ bây giờ, ngay cả ông cũng không thể nhìn thấu. Từng điểm tinh quang tan đi, chân thân của Hoa Thanh Ngư đã lao đến trước vòng tròn khổng lồ đang không ngừng xoay chuyển trên vòng trời. Sau đó, tinh quang lóe lên, cả người đã chui vào bên trong Tử Vi tinh bàn. Cơ tiểu tử, còn sống không? Còn sống thì lên tiếng một cái. Tiếng nói vang dội trong nguyên thần của Cơ Bác Dịch, khiến hắn không khỏi choáng váng. Cung chủ, nhờ hồng phúc của ngài, vẫn còn ở nhân gian. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Tiếp theo, sẽ cho ngươi biết thế nào là sát trận mạnh nhất của Tinh Cung. Hả? Trong lúc Cơ Bác Dịch còn đang nghi hoặc, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy quả cầu đen kịch khổng lồ do hắn tạo ra bừng lên ánh sáng tinh khiết chói mắt, sinh sinh phá vỡ phong ấn của chính thần thông này. Chỉ bằng đại mệnh vận thuật mà đã muốn phong ấn ta sao? Ít nhất phải mạnh hơn 10 lần nữa mới có thể. Kinh thư màu vàng trong tay người áo bào trắng thần bí không biết đã lật bao nhiêu trang, hàng tỷ phù văn chằng chịt lấp lánh trong hư không, dẫn dắt chư thiên vạn tượng, sức mạnh nguyên thủy nhất. Âm dương tận nhi tứ thời thành yên, cương nhu tận nhi tứ duy thành yên. Một tiếng chân ngôn vang tận mây xanh hô lên, trên kim thư đột ngột hiện ra một đồ án âm dương thái cực, sau đó thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái vô tận diễn biến, gần như triệu hồi tất cả năng lượng tồn tại trong trời đất, một thế giới hư ảo mông lung trong nháy mắt thành hình, tách Tử Vi tinh bàn và thiên phủ thần châm trên vòng trời ra khỏi thế giới côn hư. Lại có thể trong một ý niệm tạo ra một động thiên phong ấn, chẳng lẽ thật sự là thứ đó? Lời trong lòng Hoa Thanh Ngư cũng không nói ra, để tránh ảnh hưởng đến sự tự tin của Cơ Bác Dịch. Cùng lúc đó, sự dung hợp của hai đại chí bảo bắt đầu ngày càng chặt chẽ, như thể vốn dĩ là một thể, sau mấy ngàn năm xa cách, lại một lần nữa kết hợp, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ nhất. Cơ tiểu tử, ta dùng Thái Vi huyền thuật khống chế Tử Vi tinh bàn, ngươi khống chế thiên phủ thần châm. Thúc dục uy lực của hai món chí bảo, dẫn dắt tam viên sát khí, bố trí tứ hung sát trận, phát huy ra uy lực mạnh nhất của chiêu đó. Nguyên thần của Hoa Thanh Ngư chuyển động, đã đưa một tấm trận đồ sát khí ngập trời vào trong thức hải của hắn. Đây là đại mệnh vận thuật. Cơ Bác Dịch xem xong, không khỏi cảm thấy quen thuộc. Đạo sát trận này, chẳng phải chính là chiêu Đế Ngộ Hung Đồ, Dĩ Các Vô Đạo mà hắn vừa thi triển sao? Không sai, tất cả thần thông thuật pháp của Tinh Cung chúng ta đều có nền tảng là tinh mệnh thuật. Tứ hung sát trận mạnh nhất này cũng được diễn biến từ đại mệnh vận thuật. Dùng sức mạnh của tam viên đế trận, triệu hồi bốn vì sao đại biểu cho sát phạt, chiến tranh, tử vong trong cõi U Minh. Đây cũng là chiêu có sát lực mạnh nhất trong đại mệnh vận thuật, bình thường ta cũng không dám dùng. Nhưng trước nguy cơ như thế này của Tinh Cung, cũng không thể bận tâm nhiều như vậy nữa. Trong lúc Hoa Thanh Ngư nói, nguyên thần mênh mông rộng lớn của hắn đã khuếch tán ra, bao bọc lấy nguyên thần nhỏ yếu mờ ảo của Cơ Bác Dịch. Dưới Thái Vi huyền thuật đồng nguyên, ý niệm của hai người hòa làm một, đồng thời thúc giục uy lực của hai đại chí bảo. Ông ông ông. Âm thanh khiến người ta ê cả răng vang lên trong động thiên phong ấn. Người áo bào trắng thần bí cảm thấy một luồng lực phản chấn cực mạnh truyền đến từ quyển sách trên tay, khiến hắn không kìm được phải buông tay. Rầm rầm rầm. Ba cột sáng khổng lồ thông thiên triệt địa từ trên trời tụ quật châu sáng lên. Trong ba tòa cung điện, ba đại trận thần bí mở ra, giải phóng toàn bộ sát khí tích trữ mấy ngàn năm, tạo thành ba luồng quang hoa đen kịch mông lung. Thế giới động thiên do Hoàng Cực Kinh Thế Thư tạo ra, dưới sự công kích của sát khí mạnh mẽ bên ngoài, đã nứt ra vô số khe hở. Một vòng tròn màu tím khổng lồ mang theo một cây kim dài màu xanh phá tan phong ấn, lao về phía vũ trụ trên vòng trời. Bốn luồng quang hoa màu đỏ, xanh, trắng, đen từ sâu trong vũ trụ tinh không hiện ra, chiếu rọi đến Tử Vi tinh bàn. Thất sát, tham lan, phá quân, huỳnh hoặc. Sát khí nguyên thủy đã tồn tại từ khi khai thiên lập địa trên bốn vì sao này bị Tử Vi tinh bàn không ngừng hấp thu, sau đó ngưng tụ qua mũi nhọn của thiên phủ thần châm, hóa thành bốn thanh sát kiếm thông thiên triệt địa. Cơ Bác Dịch có thể cảm nhận rõ ràng, sát khí ngưng tụ lần này so với chiêu thức mà hắn vừa thi triển, mạnh hơn không chỉ 10 lần. Sát khí mênh mông cuồn cuộn như vậy, ngay cả người thần bí tay cầm Hoàng Cực Kinh Thế Thư cũng phải biến sắc. Đây là sức mạnh đủ để chém giết hắn. Khốn kiếp, chỉ có thể hao tổn thọ nguyên, hy vọng có thể sống sót ra ngoài. Liễu Quân Minh, tên khốn nạn đó. Người áo bào trắng chỉ cảm thấy từng cơn tức giận. Hắn hảo ý đến giúp Liễu Quân Minh thoát khốn, ai ngờ hắn lại trực tiếp bỏ đi không quay lại, để lại mình ở đây thu hút hận thù. Phu tứ thời tứ duy giả, thiên địa chi đại vị giả. Một câu chân ngôn cực kỳ không cam lòng được đọc lên, quyển sách màu vàng tỏa ra một luồng đạo tắc nguyên thủy, kết nối với một nơi thần bí. Trên vòng trời, vòng tròn màu tím khổng lồ chậm rãi xoay chuyển, một cây kim dài màu xanh từ trung tâm vươn ra. mỗi chấn động nhẹ đều tỏa ra năng lượng thời không vô hình. Bốn cột trụ khổng lồ màu đỏ, trắng, xanh, đen ngưng tụ thành ở bốn phía vòng tròn. Sát khí vô biên dưới lực hút của tử vi tinh bàn cuồn cuộn không dứt hướng về tụ quật châu. Trong vũ trụ tinh không, bốn vì sao đại biểu cho giết chóc, diệt vong, chiến tranh đột ngột bừng sáng, lấn át cả mặt trời rực rỡ nhất. Vô số tử sát chi khí được dẫn động, hòa cùng nguyên khí tinh tú hạ xuống hàng tỷ phù văn trên tử vi tinh bàn. Ý thức của Cơ Bát Dịch theo sự dẫn dắt của Hoa Thanh Ngư, thúc đẩy thái vi huyền thuật, không biết đã thôn phệ bao nhiêu tử sát chi khí. Sức mạnh thần cấm sâu thẳm nhất trong thiên phủ thần châm cuối cùng cũng thức tỉnh. Đế ngộ hung đồ, dĩ cát vô đạo. Chiêu thức có sát lực mạnh nhất trong đại mệnh vận thuật lại được thi triển. Giờ khắc này, Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy mình đã hóa thân thành tử vi đế quân, thần thông mà vừa rồi hắn vô thức sử dụng đã hoàn toàn trở thành của riêng hắn. Thân kim trong suốt lấp lánh của thiên phủ thần châm tỏa ra một tia hàn quang, sắc bén vô cùng. Quy lực của đại mệnh vận thuật được món chí bảo này ngưng tụ lại thành một điểm. Sau đó, rầm rầm. Trong tiếng nổ không ngớt, hư ảnh của bốn cột trụ khổng lồ trên vòng trời bắt đầu dần ngưng tụ thành thực thể, chuyển hóa thành bốn thanh sát kiếm thông thiên triệt địa. Bốn thanh sát kiếm không ngừng xoay chuyển, lại một lần nữa dẫn dắt lượng tử sát chi khí gấp 10 lần. Bốn phía vòng tròn màu tím khổng lồ bị một màn sương đen kịch dày đặc che phủ, từng luồng lệ khí vô hình khiến các đệ tử tinh cung đang quan sát bên dưới cũng cảm thấy kinh hồn bạc vía. Sát khí bay thẳng chín tầng mây, mũi nhọn quét ngang ba vạn dặm. Cả Côn hư giới, những người có tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định đều cảm nhận được luồng sức mạnh sát phạt phản phất đến từ nguyên thủy của trời đất này, như thể ngoài mục đích hủy diệt thế giới ra, không còn mục đích nào khác. Tại đỉnh cao nhất của Xích Huyền Thần Châu ở cực tây, một người áo trắng như tuyết quay lưng đứng đó. Dung nhan hoàng mỹ của y trong nháy mắt khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn về phía biển rộng vô ngần ở phương đông. Thật là một thanh sát kiếm tốt, tiếc là không đủ thuần túy. Một câu bình luận nhàn nhạt, người áo trắng liền quay đầu lại, nhắm mắt, không còn chú ý thêm. Dường như sát trận mạnh nhất của tinh cung cũng chỉ đủ để y liếc nhìn một cái mà thôi. Cách đó không xa, một thiếu niên mặc trường bào màu nâu, giơ một thanh cự kiếm còn nặng hơn, rộng hơn cả người mình, không ngừng chém vào hư không. Điều khiến người ta kinh hãi là, mỗi kiếm của cậu đều dùng hết toàn lực, nhưng lại không nghe thấy chút tiếng xé gió nào, như thể thanh kiếm trong tay chỉ là lông vũ, không hề có lực cản. Nhưng nhìn những cơ bắp cuồn cuộn trên toàn thân cậu mỗi khi vung kiếm, mồ hôi đầm đìa, mới biết thanh cự kiếm này không hề nhẹ. Nhìn vũng mồ hôi trên mặt đất sắp động thành một cái hố, có thể biết cậu đã liên tục vung kiếm trong một thời gian không ngắn, 10 ngày, nửa tháng, một tháng, thậm chí một năm thậm chí 10 năm. Thiếu niên không biết tại sao mình lại phải ngày này qua tháng nọ làm cái động tác bình thường này. Cậu chỉ biết mình nên nghe lời sư phụ chưa bảo dừng, cậu vẫn tiếp tục vung kiếm, dù cánh tay có gãy, cũng phải dùng toàn bộ sức lực vung xuống. Một kiếm nối tiếp một kiếm, thanh cự kiếm đen nhánh, rộng lớn phản phất hòa là một thể với ngọn núi cao nhất trong thập vạn đại sơn này. Một kiếm chém ra, không chỉ dùng sức lực của riêng mình, mà là cả trời đất đều đang thúc đẩy cậu vung kiếm. Bất cứ thứ gì cản trước cự kiếm chính là đi ngược lại với trời đất, mà kẻ đi ngược lại với trời đất thiếu niên hoàn toàn không biết, mình rốt cuộc đã luyện thành kiếm pháp kinh thiên động địa như thế nào. Cậu chỉ biết, trong thế hệ trẻ của kiếm tông, đã không còn ai dám chính diện đỡ một kiếm của cậu. Kể cả Phương Thanh Hoa kiêu ngạo ngút trời kia cũng vậy. Trong đại điện của kiếm tông, thiếu niên một thân thanh y, trên gương mặt như kiếm hiếm khi lộ ra vẻ cung kính, hành lễ với lão nhân râu tóc bạc trắng trước mắt. Sư tôn, người gọi đệ tử đến có chuyện gì quan trọng? Tông chủ kiếm tông nhìn Phương Thanh Hoa tiến đến, khuôn mặt hiền từ cười càng thêm hòa ái, nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho thiếu niên ngồi xuống. Hoa nhi, xem dáng vẻ của con, tu vi lại có tiến bộ rồi à? Lão nhân vuốt bộ râu trắng như tuyết, rất hài lòng nhìn thiếu niên trước mắt toàn thân kiếm khí nội liễm, như một thanh thần kiếm mũi nhọn đã vào bao, chờ đợi khoảnh khắc xuất vỏ kinh thiên động địa. Một lần nữa tu thành đại đạo thần tàng hư vô cảnh, lĩnh ngộ được rất nhiều, nghĩ không lâu sau là có thể tiến vào cảnh giới đại đạo cuối cùng. Nếu là người khác nói ra lời này, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạt, chế giễu là cuồng vọng. Nhưng từ miệng Phương Thanh Hoa nói ra, lại có một sức hấp dẫn khiến người ta tin phục. Tốt, tu vi của Hoa Nhi càng cao, vi sư càng vui. Nhưng cứ mãi khổ tu cũng không phải là thượng sách, con cũng nên ra ngoài đi lại nhiều hơn. Xin sư tôn phân phó. Với trí tuệ của Phương Thanh Hoa, tự nhiên nghĩ ra lão nhân trước mặt có việc giao cho mình làm. Cũng chỉ có tông chủ kiếm tông mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện đi làm việc. Gần đây trên băng nguyên Bắc Quốc có chút dị động, con qua đó điều tra tình hình của Vũ Hóa băng cung một chút. Băng nguyên Bắc Quốc. Thật là một nơi xa lạ. Đôi lông mày sắc bén của Phương Thanh Hoa khẽ nhíu lại, nhưng đối với yêu cầu của lão nhân trước mắt, hắn chưa bao giờ từ chối. Dù là chuyện khó khăn đến đâu, đều sẽ dốc toàn lực làm cho tốt. Vâng, sư tôn. Vậy đệ tử đi trước. Nhìn thấy đồ đệ của mình không hỏi một lời đã xuất phát rời khỏi đại điện, lão nhân lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không gọi hắn quay lại. Và đúng lúc này, đôi lông mày hiền từ của ông đột nhiên nhíu lại, tỏa ra một luồng khí thế kiên quyết ngút trời, như một thanh thánh kiếm khẽ lộ ra mũi nhọn. Dù biểu hiện ôn hòa thế nào, ông cũng là tông chủ kiếm tông, người đứng đầu của ngàn vạn kiếm tu trong Côn hư giới. Lệ khí thật đáng sợ, loại kiếm khí này, uy lực e rằng đã vượt qua lão nhân lời còn chưa dứt, người đã hóa thành quang ảnh đến cửa đại điện, xa xa nhìn về phương đông, trong ánh mắt, kiếm khí lưu chuyển, phát ra một khí cơ sâu không lường được. Là ở phương đông, hướng của 10 châu ba đảo, chính phái ngoại đạo. Hay là ba nhà kia? Trên biển rộng vô ngần ở phương đông là địa bàn của Thiên Đế Tôn. Dù là với địa vị của kiếm tông, nếu không được sự cho phép của Thiên Đế Tôn, cũng không dám nhúng tay vào. Trong nơi xa xôi của Nam Hoang, một ma tượng cao lớn chậm rãi mở ra đôi mắt đen như mực, hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhắm lại. Dường như chẳng thèm để mắt tới. Và trong lúc chính đạo và ma đạo vì kiêng dè Thiên Đế Tôn mà không dám điều tra thêm, trên tụ quật châu, trận đại chiến này đã đến thời khắc cuối cùng. Bốn thanh cự kiếm màu đỏ, xanh, đen, trắng thừa thiên chống đỡ địa tạo thành một sát trận khổng lồ, vây quanh người áo bào trắng thần bí ở chính giữa. Cơ Bát Dịch dùng Thái Vi huyền thuật kích phát sức mạnh thần cấm của chí bảo, bốn thanh sát kiếm theo đó chấn ra vạn đạo kiếm khí, hợp thành một lưới kiếm chằng chịt, quanh giới tự nhiên vạn tượng do Nhân Hoàng Thư bố trí. Bốn vạn đạo kiếm khí sát phạt với các màu sắc khác nhau từ bốn phương tám hướng chém tới quyển Hoàng Cực Kinh Thế Thư trong tay người thần bí. Dù Cơ Bát Dịch không rõ đó là vật gì, nhưng biết chắc thứ giúp người kia một mình chống lại nội tình vạn năm của Tinh Cung chính là quyển sách hắn nắm giữ. Âm Dương Đại Ma Bàn, Tường Đất Mờ Ảo, Mưa Sấm, Phong Vũ Lôi Điện, vô số thiên tượng tự nhiên từ trong trang sách của Nhân Hoàng Thư hiện ra, không ngừng đối đầu với bốn đạo kiếm khí sát phạt. Trong tiếng nổ vang, đợt tấn công đầu tiên, hai bên xem như đấu một trận ngang tài ngang sức. Đây mới chỉ là món khai vị, tiếp theo, lại gấp đôi cho ngươi nếm thử. Không, cho hắn nếm thử uy lực gấp 10. Lời của Hoa Thanh Ngư khiến Cơ Bát Dịch không khỏi sững sờ, sau đó mỉm cười, dù sao cũng không phải hắn hội tụ nguyên khí, dùng thế nào cũng không đau lòng. Vậy thì đến gấp 10. Rầm rầm rầm oanh. Trong vũ trụ tinh không, bốn loại tự sát chi khí không ngừng hạ xuống, được Tử Vi tinh bàn chuyển hóa thành nguyên khí, sau đó do Cơ Bát Dịch chuyển hóa vào bốn thanh sát kiếm, chấn ra 40 vạn đạo kiếm khí sát phạt. Không thể hình dung được cảnh tượng này, trên cả tụ quật châu, ngoài bốn màu sắc này ra, không còn thấy được ánh sáng nào khác. Ngay cả hoàng tử Thương Long đang ở dưới vạn tấn nước biển, cũng cảm thấy đôi mắt đã được thiên truy bách luyện của mình đau nhói. Có thể tưởng tượng, người áo bào trắng thần bí đang ở trung tâm hứng chịu đợt tấn công này, đau khổ đến nhường nào. Khốn kiếp, là các ngươi ép ta. Tứ duy thời không, âm dương nghịch chuyển. Một tiếng gầm giận dữ, Nhân Hoàng Thư bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Lấy nó làm trung tâm, tất cả mọi thứ dường như đều rơi vào một trạng thái chậm lại, như thể bị đông cứng trong hổ phách. Một trang kinh thư trong tay người áo bào trắng thần bí như kết nối với một không gian không nên tồn tại trên đời. Từng luồng khí cơ nguyên thủy vô hình thoáng hiện, ngưng động cả năng lượng vật chất của thời không Côn hư giới. Như thể bị đóng băng thành một bức tranh, 40 vạn đạo kiếm khí sát phạt ngưng lại trước Nhân Hoàng Thư, đứng im bất động. Khí cơ nguyên thủy không ngừng khuếch tán ra, tụ quật châu vốn đang rung chuyển vì trận chiến của hai người cũng bắt đầu yên tĩnh. Dòng nước, bụi bặm, cây cối, mây mù, không khí tất cả mọi thứ, thậm chí cả sinh mệnh con người, đều dừng lại dưới sức mạnh của Nhân Hoàng Thư. Sự thay đổi duy nhất chính là khí tức trên người áo bào trắng thần bí ngày càng suy yếu, như thể sinh cơ trong thoáng chốc đã bị rút cạn. Tứ hung hợp nhất, sát thiên đế kiếm. Nguyên thần mênh mông của Hoa Thanh Ngư kéo theo, Cơ Bát Dịch không tự chủ được mà thúc đẩy uy lực của tứ hung sát trận này đến cực hạn. Bốn thanh cự kiếm thông thiên triệt địa đột nhiên hòa làm một, vòng tròn màu tím khổng lồ vây quanh ở giữa, như ranh giới giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm. Tất cả sát khí, lệ khí, hung khí trong trời đất đều ngưng tụ vào mũi của sát thiên đế kiếm. Mũi nhọn đen kịt lướt qua, thời không vận mệnh đều bị cắt đứt. Thanh sát kiếm tuyệt thế phản phất có thể nghịch chuyển thiên đạo, trong ánh mắt kinh hãi của người áo bào trắng thần bí, đã chém tan lực lượng bất động phong tỏa của Nhân Hoàng Thư. Dường như không có thứ gì có thể ngăn cản được mũi nhọn tuyệt thế của sát kiếm, cho dù là từ Nhân Hoàng Kinh Thế Chi Thư. Cơ tiểu tử, nhắm ngay Hoàng Cực Kinh Thế Thư trong tay hắn, ta lại muốn thử xem Nhân Hoàng Thư rốt cuộc có uy lực gì. Lời của Hoa Thanh Ngư rơi vào nguyên thần của Cơ Bát Dịch, chấn động ầm ầm. Cái gì? Đó là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Khốn kiếp, sao ngươi không nói sớm? Cơ Bát Dịch suýt nữa thì chửi ầm lên, nhưng may là hắn vẫn còn giữ được chút lý trí, biết rằng nếu nói ra những lời này thì chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, sát thiên đế kiếm đã thành hình, thế chém xuống không thể nào thay đổi. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho Hoàng Cực Kinh Thế Thư đủ mạnh để chống lại được nhát kiếm này. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của người áo bào trắng thần bí và Cơ Bát Dịch, Vòng tròn màu tím khổng lồ sinh ra một lưỡi kiếm đen kịt, thế như chẻ tre phá tan cấm chế phòng ngự tự động bật ra từ Nhân Hoàng Thư. Sau đó, trong ánh mắt bi thống của cả hai, mũi kiếm đen ngòm từ từ đâm vào trang sách màu vàng kim. Một tiếng oanh vang trời. Nguyên khí khắp đất trời dường như nổ tung, dưới sự uy hiếp sinh tử, Nhân Hoàng Thư bộc phát ra thần uy mênh mông kinh thiên động địa. Toàn bộ năng lượng nguyên khí vốn đang tĩnh lặng bắt đầu bị hàng tỷ phù văn lấp lánh trên trang sách hấp thụ, hóa thành từng đạo thần thông cường đại có thể đốt núi nấu biển, khai thiên lập địa. Cả tụ quật châu cũng không chịu nổi dư ba của cú va chạm này, nứt ra một khe hở khổng lồ ở giữa, xé toạc vùng đất rộng lớn này thành hai hòn đảo nhỏ. Chết tiệt, cùng lắm thì bỏ qua chí bảo này, chứ không thể để mất mạng ở đây được. Người áo bào trắng thần bí vô cùng quyết đoán, thấy tình thế không ổn, y dùng toàn bộ tinh khí cuối cùng vào trong Hoàng Cực Kinh Thế Thư, kích phát uy năng mạnh nhất mà mình có thể thi triển. Nhật Kinh Thiên Chi Nguyên, Nguyệt Kinh Thiên Chi Hội, Tinh Kinh Thiên Chi Vận, Thần Kinh Thiên Chi Thế. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Nguyên Hội Vận Thế. Trên trang sách vàng kim, vô số phù văn nhảy múa, hóa thành những hạt sáng vàng li ti, bám vào mũi kiếm đen kịch. Đạo tắc vô hình lan tỏa, Cơ Bát Dịch và Hoa Thanh Ngư chỉ cảm thấy tự sát khí mà mình hội tụ nên đã bị luồng sức mạnh tràn trề sinh cơ này hóa giải, thanh cự kiếm chống trời đỡ đất trong nháy mắt đã tiêu tán mất 1/3. Thất Sát Liêm Trinh, Mai Thi Đầu Đường. Thấy tình thế không ổn, Hoa Thanh Ngư lập tức thúc giục Tử Vi Tinh Bàn, lần nữa tung ra một đạo đại mệnh vận thuật gia trì lên sát kiếm. Giữa tinh không vũ trụ, sao Thất Sát đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, một luồng hào quang trắng tinh từ trên trời giáng xuống, rơi lên Tử Vi Tinh Bàn. Sau khi được sức mạnh thần cấm trong chí bảo chuyển hóa, Thất Sát khí bao trùm lên sát kiếm. Thanh cự kiếm vốn đen kịt này được phủ thêm một lớp ánh sáng trắng trong suốt, tựa như ánh sáng của ngọc thạch tinh khiết nhất, làm say lòng người. Chỉ tiếc là nó lại mang đến một luồng khí tức hủy diệt khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Tại một nơi xa xôi ở Nam Hoang, trong một sơn cốc u tĩnh chim hót hoa thơm, một bé gái khoảng 11, 12 tuổi mặc y phục đỏ, xinh như tạc ngọc, đột nhiên đứng lặng tại chỗ, toàn thân tỏa ra một lớp ánh sáng trắng trong suốt, tương ứng với sao Thất Sát đang sáng rực trên vòm trời. Oanh! Tựa như bị một cơn lốc quét qua, tất cả hoa cỏ, động vật, côn trùng trong sơn cốc, phàm là vật có sinh mệnh, đều hóa thành bột mịn dưới sự ăn mòn của luồng sát khí kinh khủng tột cùng, biến mất không dấu vết. Trong nháy mắt, sơn cốc vốn rực rỡ sắc màu đã biến thành một mảnh sa mạc cát trắng. Mà ngọn nguồn chính là bé gái áo đỏ đứng ở trung tâm. Nhưng con bé lại không hề hay biết, đôi đồng tử đen lấy của nó chỉ vô hồn nhìn chằm chằm vào sao Thất Sát trên trời, hoàn toàn không nhận ra luồng sát khí kinh khủng có thể làm đất trời biến sắc đang tỏa ra từ chính mình. Tiểu Bạch, con lại làm hỏng vườn hoa của sư huynh rồi. Một giọng nói ấm áp du dương vang lên, khiến bé gái lập tức thoát ra khỏi trạng thái vừa rồi. Chỉ thấy nó đôi mắt ngây thơ, đôi môi hồng nhuận khẽ cắn ngón tay cái, trông vô cùng đáng thương. Sư phụ, con không cố ý, đều tại mấy bông hoa đó yếu ớt quá, con chỉ liếc mắt một cái là chúng nó gãy rồi. Nha đầu thối tha, con mở to mắt ra mà xem, hoa của ta mà gọi là gãy à, cầm dao găm mà chặt cũng không thể nào như con được, có thể biến cả cành, lá, hoa, rễ thành tro bụi. Một gã trung niên mặc quần áo sặc sỡ, trông như một lão nông, vác một cái quất, mặt đầy phẫn nộ quát lớn bé gái. Sư phụ, Thảo thúc thúc bắt nạt con. Đối mặt với vẻ hung tợn của gã, bé gái lập tức trốn sau lưng một mỹ phụ áo đỏ. Gã thấy vậy, nhe răng trợn mắt nhưng không làm gì được, chỉ đành tức giận ngồi xuống. Được rồi, sư huynh, chỉ là mấy trò vặt thôi mà, huynh cần gì phải căng thẳng. Tiểu Bạch dù sao vẫn còn nhỏ, đợi nó lớn lên, chắc sẽ kiểm soát được thất sát lực của mình thôi. Lời này muội đã nói 12 năm rồi, trời đánh thánh vật, tại sao Thương Thiên sư huynh lại giao con tiểu ma đầu này cho muội trông nom chứ? Gã vừa chửi bậy, thì từ sau lưng mỹ phụ nhân xinh đẹp ấy lại ló ra một khuôn mặt quỷ, là bé gái đang làm cho gã xem. Hành động ngây thơ này khiến gã vừa tức vừa buồn cười. Lần này là có người dẫn động bản nguyên chi lực của sao Thất Sát, mới khiến Tiểu Bạch mất kiểm soát. Nếu không thì đồ nhi của ta mới không rảnh rỗi đi phá mấy thứ đồ vặt vãnh của huynh. Mỹ phụ có búi tóc cao, đôi mày ngài kẻ nhạt ẩn chứa nét xuân, một bộ váy lụa đỏ thẫm cổ cao bó sát, tôn lên bộ ngực đầy đặn. Mặt như hoa phù dung, mày như lá liễu, đôi mắt đào hoa còn quyến rũ hơn cả hoa đào, làn da như tuyết, mái tóc đen được búi thành búi tóc mỹ nhân cao vút, đầu đầy kim châu lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo ra một cảm giác mơ hồ không thật. Thứ, nếu không phải mười châu ba đảo là địa bàn của Thiên Đế Tôn, ta đã sớm giết qua đó rồi. Vậy Thảo thúc thúc đi xích huyền thần châu giết vài người thử xem. Bé gái ló nửa khuôn mặt xinh đẹp ra từ sau lưng mỹ phụ, nói một câu khiến gã trung niên phải trợn mắt. Thôi được rồi, huynh cũng đừng trách Tiểu Bạch, nó nói đúng đấy. Theo cách nói của huynh, xích huyền thần châu có Lý Thanh Đình, mười châu ba đảo có Thiên Đế Tôn, Nam Hoang lại có sư huynh trấn giữ. Cả thiên hạ này làm gì có chỗ cho huynh thể hiện. Sau một hồi im lặng, gân xanh trên trán gã nổi lên. bị một đứa con gái xem thường, đàn ông nào mà chịu nổi, huống chi gả lại là tông chủ một phái của ma môn. Lão tử giờ sẽ đưa hai thầy trò các người đến Bắc Quốc Băng Nguyên giết cho đã, để cho con bé này biết máu tại sao lại có màu đỏ. Gã hét lớn một tiếng, chém ra một luồng sáng đỏ rực khổng lồ, cuốn theo mỹ phụ và bé gái, bay về phía vùng đất băng giá cực bắc. Cùng lúc đó, đại chiến ở Tinh Cung cũng đã đến hồi kết. Rắc một tiếng, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Hoàng Cực Kinh Thế Thư lại bị một kiếm chém làm đôi. Cuốn sách vàng kim rơi lả tả khắp trời đất, vô số nguyên khí tán loạn, dẫn động vạn tượng trong tự nhiên nổ vang. Trong nháy mắt, bốn mùa trong phạm vi ngàn dặm của tụ quật châu điên đảo hỗn loạn. Ngay cả mặt biển vốn luôn tĩnh lặng, lúc này cũng bắt đầu dậy sóng dữ dội, vô số núi lửa dưới đáy biển phun trào, khiến cho Thương Long Hoàng tử mặt lạnh như tiền thoáng hiện một tia tức giận. Hắn ghét nhất là núi lửa phun trào. Tứ Cực Minh Long Công, cho ta trấn áp. Một luồng hàn khí không thể tả bằng lời từ người Thương Long Hoàng tử tỏa ra, nước biển đang dâng trào lập tức đóng băng, dập tắt ngọn núi lửa vừa phun trào ngay tại ngọn nguồn. Thì ra là Nhân Hoàng thư, thảo nào kẻ đó có thể chống đỡ lâu như vậy dưới chui sát kiếm kia. Ồ, đồng trưởng lão, cuốn kinh thư màu vàng này, chẳng lẽ chính là đạo quả cả đời của Nhân Hoàng trong truyền thuyết sao? Nghe đến danh xưng Nhân Hoàng, ngay cả Thương Long Hoàng tử vốn luôn lạnh lùng cũng hơi kinh ngạc. Rõ ràng, danh tiếng của Thiệu Ung khiến cho tộc Thương Long Di cao ngạo cũng phải e dè. Vừa phải, lại vừa không phải. Xin chỉ giáo. Rõ ràng, câu trả lời úp mở của đồng tử khiến Thương Long Hoàng tử không hài lòng. Nhưng ngay sau đó, đáp án đã được công bố. Đây chỉ là một bản Nhân Hoàng thư bán thành phẩm mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có 5 thành uy lực của bản gốc. Nghĩ xem Thiệu Ung là người thế nào, đạo quả cả đời ông ta ngưng tụ thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư làm sao có thể dễ dàng bị chém đứt như vậy. Năm đó, Long Hoàng Ngao Thiên Đại Nhân và Thiệu Ung quyết chiến tại Cửu Thiên Thập Địa, Hoàng Cực Kinh Thế Thư thao túng vạn tượng đất trời, giật nguyệt tinh thần, uy năng vô thượng của nó có thể thay đổi cả quy tắc vĩnh hằng của Côn Hư Giới. Cũng vì vậy mà Long Hoàng Ngao Thiên Đại Nhân mới bị đánh bại và phong ấn vĩnh viễn. Uy lực của cuốn sách này, so với bản chính thức, còn kém xa lắm. Lời nói của đồng tử mang theo một nỗi thổn thức, dường như đang tiếc nuối cho trận đại chiến Song Hoàng vạn năm trước. Tộc Thương Long Di bẩm sinh có tuổi thọ kéo dài, nếu Long Hoàng có thể đợi đến khi Nhân Hoàng vũ hóa rồi mới mưu đồ với nhân tộc, chỉ sợ kết cục cuối cùng đã hoàn toàn khác. Làm cả buổi, hóa ra chỉ là đồ dỏm. Nội tình của Tinh Cung cũng chỉ có thế, lá bài tẩy đã ra hết, vậy mà ngay cả một sợi lông của đối thủ cũng không chạm tới được. Thương Long Hoàng tử nói với giọng khinh miệt. Trong mắt hắn, phàm là hàng giả, hàng nhái, đều là đồ bỏ đi. Mà một Tinh Cung ngay cả đồ bỏ đi cũng không bắt được thì cũng chẳng ra làm sao cả. Nhưng ở một nơi mà hắn không biết, đã xảy ra một biến cố kinh thiên động địa. Trời à, Hoàng Cực Kinh Thế Thư của lão tử. Cơ Bác Dịch mặt mày đau đớn. Trong đầu hắn, mình là truyền nhân của Thiệu Ung, mọi di sản của Nhân Hoàng đều phải thuộc về mình. Thần thoại cấp võ học Hoàng Cực Kinh Thế Thư lại càng không phải bàn. Hắn vốn định đợi tu vi của mình đủ mạnh sẽ đến Tổ Châu giải trừ cấm chế của Nhân Hoàng Cung, lấy cuốn Nhân Hoàng Thư vô cùng kỳ diệu này về tay. Ai mà ngờ, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Hơn nữa, còn bị chính tay mình chém làm hai mảnh. Trời mới biết hai nửa cuốn sách ghép lại có còn hiệu quả như trước không. Tổ sư. Thiệu Ung tổ sư. Cầu xin ngài mau ra đây. Vợ ngài sắp toi rồi. Vẫn không có chút động tĩnh nào, Cơ Bác Dịch lúc này mới nhớ ra, mình đang nguyên thần xuất khiếu, thân thể vẫn còn ở trong thiên phủ thế giới. Nói cách khác, Thiệu Ung đang trốn trong thức hải không nghe được bất cứ lời nào của hắn. Một cảm giác muốn chửi thề dâng trào. Cơ Bác Dịch thấy một nửa cuốn sách bay về phía mình, lập tức thúc giục uy lực của Tam Viên Đế Trận để tóm lấy. Hoàng Cực Kinh Thế, Dĩ Nguyên Kinh Hội. Ngay lúc Cơ Bác Dịch dùng sức mạnh của Tam Viên Đế Trận để trấn giữ nửa cuốn Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một tiếng chân ngôn vang lên, một luồng chấn động mãnh liệt không ngừng truyền ra, dường như muốn đẩy bật sức mạnh của Tử Vi Tinh Bàn. Đồ của ta bị ngươi dùng lâu như vậy, bây giờ chủ cũ muốn lấy lại, ngươi còn dám cướp à? Cơ Bác Dịch thấy người áo bào trắng thần bí đã nắm nửa cuốn sách vàng trong tay, không ngừng thúc giục sức mạnh đồng nguyên để triệu hồi nửa cuốn sách bên này về. Hắn không khỏi tức giận. Hai đại chí bảo Tử Vi Tinh Bàn và Thiên Phủ Thần Châm lại được thúc giục, sức mạnh cấm chế của Tam Viên Đế Trận lại bắt đầu bao phủ, muốn vây chết đối thủ. Hoa Thanh Ngư, ngươi cứ chờ đấy, những gì đã cướp của đại tôn, một ngày nào đó sẽ khiến Tinh Cung các ngươi diệt vong. Hảo Hán không chịu thiệt trước mắt, thấy hai kiện chí bảo của Tinh Cung đang dần hồi phục nguyên khí, sức mạnh thần cấm lại lan tỏa, nếu không đi thì thật sự không đi được nữa. Dù rất đau lòng vì tổn thất của Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhưng lúc này chỉ có thể bảo vệ tính mạng là trên hết. Trong nháy mắt, một luồng sáng trắng tinh khiết lao ra khỏi tụ quật châu, bay về hướng Xích Huyền Thần Châu. Trong ánh sáng vàng lấp lánh, vạn tượng tự nhiên được dẫn dắt. Dù bị chém làm đôi, Cuốn Nhân Hoàng Thư bán thành phẩm này vẫn sở hữu uy lực của một chí bảo thần cấm. Thất hoàng tử, đuổi theo, ta nhìn nhầm rồi, bản hoàng cực kinh thế thư này đích thực là do Nhân Hoàng Thiệu Ung để lại. Ngay khi người áo bào trắng thần bí rời đi, dưới đáy biển, ánh mắt đồng tử đột nhiên co lại, lập tức vội vàng đứng dậy kéo thanh niên bên cạnh đuổi theo. Hửm, lúc nãy đồng trưởng lão không phải còn nói là đồ dỏm sao? Sao bây giờ lại nói là đồ thật? Thương Long hoàng tử không hiểu gì, bèn mở miệng hỏi, nhưng cả người vẫn theo chân đồng tử ngự nước dưới đáy biển truy đuổi người áo bào trắng thần bí đang cầm nửa cuốn Nhân Hoàng Thư. Bị chém đứt rồi mà vẫn có uy lực của chí bảo thần cấm, cho dù có phải là hoàng cực kinh thế thư thật hay không, cũng nhất định là do Thiệu Ung tự mình để lại. Nếu có thể lấy được nó, không chừng có thể tìm ra nơi Long Hoàng bệ hạ bị phong ấn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đồng tử chỉ đơn giản nói ra tầm quan trọng của sự việc, trong mắt Thương Long hoàng tử lập tức bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, tốc độ di chuyển dưới nước càng nhanh hơn gấp bội. Trong tinh cung, Hoa Thanh Ngư đã giải trừ trạng thái hợp thể với Tử Vi tinh bàn, cùng lúc đó, nguyên thần của Cơ Bác Dịch vẫn còn bám vào Thiên Phủ thần châm, nhẹ nhàng xoay chuyển như kim đồng hồ. Cung chủ, đó là đồ của ta. Thấy Hoa Thanh Ngư rất không tự giác mà cầm lấy nửa cuốn Nhân Hoàng Thư, Cơ Bác Dịch hơi sốt ruột, khiến người kia chỉ lặng lẽ cười. Cơ tiểu tử không cần gấp, nửa cuốn Nhân Hoàng Thư này, ta sẽ đưa cho ngươi, thậm chí còn tặng thêm cho ngươi một kiện chí bảo. Hả? Cung chủ, ngài muốn làm gì? Trên đời này không có lợi lộc nào tự nhiên mà có, Cơ Bác Dịch nghe Hoa Thanh Ngư nói vậy, phản ứng đầu tiên là mình phải trả giá bao nhiêu mới có được thứ hắn nói. Ha ha ha, quả là một đứa trẻ thông minh, tương lai tinh cung giao cho ngươi, ta cũng yên tâm rồi. Cung chủ, ta tuổi còn quá nhỏ, học hành còn thiếu sót, bây giờ nên ở bên cạnh sư phụ học thêm nhiều kiến thức cơ bản, chuyện kế thừa tinh cung hãy còn quá sớm. Cơ Bác Dịch thầm chửi trong lòng, hiện tại trong đám trẻ tinh cung, Doãn Kính Khảo đã bị hắn giết chết, Vân Thanh Y lại không thể ra tranh giành với hắn, ngôi vị đứng đầu tinh cung thế nào cũng là của hắn. Muốn dùng chiêu thuận nước đẩy thuyền này để lấy đi Nhân Hoàng Thư cũng không được. Hoa Thanh Ngư trừng mắt, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một chiếc quạt xếp, không ngừng phe phẩy, những mảnh sao lấp lánh rơi xuống, vô cùng xinh đẹp. Nhưng nguyên thần của Cơ Bác Dịch bám vào Thiên Phủ thần châm, giả vờ không thấy, cứ thế nhìn chằm chằm vào cuốn Nhân Hoàng Thư trong tay Hoa Thanh Ngư không chớp mắt. Thái độ đó khiến Hoa Thanh Ngư biết rằng, hôm nay trừ phi mặt dày, bằng không chỉ sợ thật sự không thể nào làm cho vị tương lai đứng đầu tinh cung đánh không được, mắng không xong này nhả ra. Cung chủ, ngài không sao chứ? Vào thời điểm mấu chốt, cứu binh đã đến, hoàng lão hiếm khi nghiêm túc đến hỏi thăm, sau đó mời hắn xuống dưới chủ trì đại cục. Trải qua trận hỗn loạn này, thực lực tinh cung tổn thất nặng nề, nhất mạch Thanh Long cung đều phản loạn, Chu Tước cung bị hai bên bỏ rơi, đệ tử 10 người không còn một. Hai mạch Bạch Hổ cung và Huyền Vũ cung còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu, rất nhiều đệ tử và trưởng lão đều chết trong trận hỗn chiến này. Ai, đều là lỗi của ta, nếu lúc đó có thể nghe lời ngươi, đuổi tận giết tuyệt Thanh Long cung thì tốt rồi. Nghe báo cáo về thương vong lần này, Hoa Thanh Ngư đột nhiên như già đi cả chục tuổi, phong thái tiêu sái ban đầu trở nên tang thương, những sợi tóc bạc bị che giấu nhẹ nhàng bay trong gió, khiến người ta cảm thấy vô cùng thê lương. Đâu có, dù sao đây cũng là yêu cầu duy nhất của Hoàng Thiên Sư Huynh trước khi rời đi. Cung chủ ngài trước nay trọng tín nghĩa, đối với Thanh Long cung đối xử như nhau, làm sao có thể nghĩ đến tên tiểu tử Linh Uy Ngưỡng kia lòng lang dạ sói, cấu kết ngoại tặc, phá hoại tinh cung. Hoàng lão nói chuyện, hoàn toàn không biết nguyên thần của Cơ Bác Dịch đang bám vào Thiên Phủ thần châm, để lộ ra một vài bí mật không ai biết. Hai chúng ta, trước tiên hãy ổn định lại tinh cung đã. Hoa Thanh Ngư phất tay thu Thiên Phủ thần châm vào trong tay áo mình, còn Tử Vi tinh bàn khổng lồ vẫn treo cao trên vòm trời. Kiện chí bảo truyền kỳ nhất của tinh cung này chậm rãi xoay chuyển, rơi xuống những ánh sao làm say lòng người, cũng khiến cho lòng người đang hoang mang dần ổn định lại. Hãy nghe và nhìn cho kỹ, đây là những gì ngươi sẽ kế thừa trong tương lai. Giọng của Hoa Thanh Ngư truyền vào trong Thiên Phủ thần châm trong tay áo, làm cho nguyên thần của Cơ Bác Dịch hơi chấn động. Mặc dù vào khoảnh khắc Doãn Kính Khảo chết đi hắn đã biết tinh cung sẽ rơi vào tay mình, nhưng khi thật sự nghe được câu này từ miệng Hoa Thanh Ngư, vẫn khiến hắn cảm thấy một hồi xúc động. Đây là cảm giác thuộc về tổ chức ư, dù bây giờ nó đã tan hoang, nhưng hắn vẫn có một niềm tin rằng mình sẽ xây dựng lại nó, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia. Từ nay về sau, hắn cũng là một người có nơi có chốn. Khác với Cơ gia, lần này là cảm giác thuộc về tổ chức thật sự từ trong tim. Hoa Thanh Ngư chấp chưởng tinh cung 800 năm, hy vọng đã ăn sâu vào lòng mỗi người. Cơ Bác Dịch ở trong Thiên Phủ thần châm, nhìn hắn một đường thông suốt chỉnh đốn lại tinh cung hỗn loạn, từ tận đáy lòng cảm thấy một sự khâm phục. Liên tục 3 ngày sau, tinh cung cuối cùng cũng đã yên ổn. 28 đạo nguyên khí linh trụ lại một lần nữa vận chuyển, Tam Viên Đế cung vốn bị đánh rơi đã bay lên trở lại, còn Tử Vi tinh bàn thì chưa bao giờ hạ xuống. Sự tồn tại của kiện chí bảo này có thể khiến mỗi người trong tinh cung đều cảm thấy an toàn. Sau đó, Hoa Thanh Ngư tự mình làm phép mở ra Thiên Phủ thế giới bị phong bế, đón một nhóm đệ tử tinh hoa nhất của Tinh cung ra ngoài. Một thân huyền y, Vân Thanh Y đứng trong cung điện Thiên Thị Viên, lặng lẽ ở một góc nhìn vô số đệ tử với biểu cảm vui buồn lẫn lộn, dung nhan trong trẻo lạnh lùng của nàng không hề lay động, nàng đang chờ một người bước ra. Thanh Y, đi thôi. Diệp Quang Trấp thương thế chưa lành đã tự mình đến đón đồ đệ, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, không ai có thể tin được đây là Hắc Đế trưởng lão của Tinh cung. Vâng. Nhẹ nhàng đáp một tiếng, chiếc cằm hơi gầy của Vân Thanh Y cúi xuống, nhưng đôi mắt lại không cam lòng lần nữa nhìn về phía Tinh không chi môn mà Hoa Thanh Ngư đã mở ra. Con bé ngốc này, con đang đợi tiểu tử của Bạch Hổ cung sao? Hắn đã sớm được cung chủ tự mình dẫn ra rồi, bây giờ chắc đang ở Tử Vi Viên. Diệp Quang Trấp sống mấy trăm năm, sớm đã thành tinh, tâm tư của đồ đệ mình tự nhiên rõ như lòng bàn tay, bà khẽ nói một câu đầy tức giận, trong nháy mắt làm cho khuôn mặt vốn ảm đạm của Vân Thanh Y sáng bừng lên, giống như một viên minh châu được lau sạch bụi, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Vẻ đẹp của Vân Thanh Y lúc này khiến cho tất cả nam nữ đệ tử tinh cung xung quanh đều cảm thấy kinh diễm. Sư phụ, con chỉ muốn hỏi hắn lấy lại kiếm của mình thôi. Lời giải thích không đủ sức thuyết phục dưới ánh mắt như cười như không của Diệp Quang Trấp, hai gò má nàng dần ửng hồng, trong đôi mắt hiện lên một cảm xúc khó nói thành lời. Đi thôi, hy vọng tiểu tử đó không làm bẩn kiếm tham của con, nếu không chỉ sợ ngay cả vi sư cũng không thể giúp con tìm lại được. Nhớ lại những gì nghe được từ miệng Hoa Thanh Ngư về Cơ Bát Dịch, Diệp Quang Trấp không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sớm biết vậy lúc trước dù dùng thủ đoạn ép buộc cũng phải trói tiểu tử này đến Huyền Vũ cung. Bây giờ lại hời cho tên đầu đá kia. Hoàng lão cũng thật là mỹ phụ đang nén giận, hoàn toàn không phát hiện ra thần sắc khác thường trong mắt đồ đệ của mình. Tử Vi Viên. Đây có lẽ là lần thứ ba Cơ Bát Dịch đến đây, nhưng chỉ có lần này, hắn mới có thể đường hoàng đứng trong cung khuyết đại diện cho quyền lực cao nhất của Tinh cung. Tại đây, Hoa Thanh Ngư ngồi trên bảo tọa dành cho tông chủ ở vị trí cao nhất, vô tận tinh quang vây quanh hắn, khiến thân ảnh vốn phiêu hốt của hắn càng thêm hư vô. Ở phía dưới, Hoàng lão hiếm khi thay đổi trang phục chỉnh tề, ngồi trên một chiếc ghế làm bằng tử băng ngân. Ngoài ông ra, người duy nhất có thể ngồi là một người mà Cơ Bát Dịch rất quen thuộc. Không cần phải ngạc nhiên, ta là tinh tướng tồn tại lâu nhất trong Tinh cung, cho nên còn có trách nhiệm phụ trách truyền thừa đạo thống, các đời đứng đầu Tinh cung, chỉ cần là người ta vừa mắt, đều sẽ biết sự tồn tại của ta. Thử Sơn Quân nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt bình thường của mình, một tia ranh mảnh trong ánh mắt khiến Cơ Bát Dịch không khỏi xấu hổ. Được rồi, Cơ tiểu tử, lần này gọi ngươi đến, chủ yếu có ba chuyện. Hoa Thanh Ngư vừa mở miệng, không khí trong cung khuyết Tử Vi lập tức trở nên trầm tĩnh. Chuyện thứ nhất, chỉ giới hạn trong bốn người chúng ta biết. Vừa nói, Hoa Thanh Ngư lấy ra nửa cuốn sách vàng, chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư bị Cơ Bát Dịch chém đứt. Những phù văn cấm chế dày đặc lấp lánh, khiến cho tinh quang nồng đậm trong Tử Vi Viên không ngừng tụ lại rồi tan đi lặp lại. Đây là Nhân Hoàng Thư sao? Hoàng lão rất tò mò cầm lấy nửa cuốn sách, mở ra xem, lại phát hiện bên trong toàn là trang giấy trắng. Ông không khỏi biểu môi, ông ghét nhất là những thứ ra vẻ huyền bí này. Ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi một kiện chí bảo. Thử Sơn Quân nghe xong, bất đắc dĩ vẫy nhẹ tay, một cuốn ngọc sách màu trắng bạc xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Từng đợt đạo tắc vô hình khuếch tán, khiến Cơ Bát Dịch cảm thấy thiên cơ thần tàng của mình vốn đã gần đột phá, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới nhất niệm biến tri. Thái Vi Thiên Thư trong đầu hắn lập tức hiện ra cái tên này. Năm xưa Tử Vi Đế Quân dùng Tam Viên Chí Bảo để xưng hùng hậu thế, trong đó Thiên Phủ Thần Châm và Tử Vi Tinh Bàn là một bộ, đến từ truyền thừa của Tinh Đấu Đạo thượng cổ. Thế nhưng, theo một ý nghĩa nào đó, Thái Vi Thiên Thư mới là căn bản làm nên một đời dịch đạo tông sư của Tử Vi Đế Quân. Trong lúc Hoa Thanh Ngư nói, Thử Sơn Quân đã đưa cuốn sách ngọc màu trắng bạc trong tay cho hắn. Ồ, dễ dàng có được một chí bảo như vậy, Cơ Bát Dịch không khỏi cảm thấy một trận mông lung. Hắn rõ ràng không ngờ rằng, Hoa Thanh Ngư lại thật sự giữ lời, chấp tay dâng lên một trong tam đại chí bảo truyền thừa của Tinh cung. Không dám tin. Lời nói nhẹ nhàng vang lên, Cơ Bát Dịch không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Thanh Ngư, dưới sự bao phủ của tinh quang nồng đậm trong Tử Vi Viên, luồng khí tức tang thương già nua trên người hắn dần dần tan đi. Đúng vậy, cho dù bây giờ ta là đệ tử duy nhất có tư cách kế thừa Tinh cung, nhưng chắc vẫn chưa quan trọng đến mức phải giao Thái Vi Thiên Thư cho ta đâu. Cơ Bát Dịch nắm chặt cuốn sách ngọc màu trắng bạc trong tay, cảm nhận được luồng uy lực ôn hòa thần bí đó, thiên cơ thần tàng của mình vận chuyển nhanh hơn trước đây mấy lần. Nhìn như vậy, đặc tính vật chất tạo nên toàn bộ Tử Vi Viên đều rõ ràng trong lòng. Cứ như thể hắn sinh ra đã phải biết. Nhất niệm biến tri ư, chỉ dựa vào khí tức đã có thể khiến thiên cơ thần tàng của ta thăng cấp, cuốn thiên thư này, chẳng lẽ là Cơ Bát Dịch trong lòng không ngừng tính toán, Hoa Thanh Ngư đã bật cười. Không sai, tuy ngươi là đệ tử duy nhất có tư cách kế thừa Tinh cung hiện tại, nhưng chỉ dựa vào điểm này vẫn chưa đủ để ta giao Thái Vi Thiên Thư cho ngươi. Người chúng ta vừa ý, là Nhân Hoàng. Thử Sơn Quân tiếp lời Hoa Thanh Ngư, khiến ánh mắt Cơ Bát Dịch đột nhiên căng lại. Nhân Hoàng, đây là ý gì? ngươi cũng không cần phủ nhận, ta cũng không muốn ngươi thừa nhận. Đại thế tranh phong mở ra, mỗi một mệnh tinh nhất định sẽ có kỳ ngộ của riêng mình, ví như Dưỡng Kính Khảo đã từng nhận được truyền thừa của một vị Long Vương viễn cổ. Đối với những chuyện này, tông môn tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch cầm hơi cúi xuống, mắt híp lại, hắn đang suy nghĩ ý tứ đằng sau những lời này. Nhưng, sự cẩn thận bẩm sinh khiến hắn duy trì im lặng. Tam Viên Đế Trận là lá bài tẩy cuối cùng của Tinh Cung, mà ta là người chấp chưởng thiên phủ thế giới, có một vài đặc quyền. Thử Sơn Quân híp mắt cười khẽ nhìn Cơ Bác Dịch, giống như một con hồ ly khiến người ta cảm thấy buồn cười, nhưng ý tứ trong giọng nói lại khiến Cơ Bác Dịch không thể tiếp tục im lặng. Ồ, vậy có thể cho ta biết thái độ của tông môn đối với ta không? Một câu hỏi tránh nặng tìm nhẹ, lại khiến Hoa Thanh Ngư nở nụ cười. Hắn càng nhìn Cơ Bác Dịch càng thấy hài lòng, ngoài thiên tư kinh diễm, điều hiếm có hơn là xử sự thận trọng, luôn có thể trong nháy mắt tìm ra phương pháp thích hợp nhất. Tu vi có thể dùng thời gian mài dũa, nhưng sự nhạy bén biết tiến thoái này lại cần có đủ thiên phú. Không nghi ngờ gì, Cơ Bác Dịch đã thể hiện ra tất cả những gì làm hắn hài lòng. Đây chính là chuyện thứ hai, chỉ cần ngươi đồng ý, ngày mai, ta sẽ tuyên bố với toàn bộ Tinh Cung, ngươi sẽ trở thành chủ nhân mới của Thiên Thị Viên. Tinh Cung có ba cung điện, Tử Vi Viên là nơi của tông chủ, nơi bế quan của các trưởng lão ẩn cư. Thái Vi Viên là nơi của các tu sĩ đã ngưng tụ đại đạo Kim Đan, còn Thiên Thị Viên là nơi tất cả các đệ tử đạo cơ có thể đến. Trở thành chủ nhân Thiên Thị Viên, đồng nghĩa với việc là cung chủ đời kế tiếp của Tinh Cung. Trước đây Dưỡng Kính Khảo chính là ở vị trí này, mà hiện tại, Cơ Bác Dịch sắp thay thế hắn, trên danh nghĩa chấp chưởng tất cả các đệ tử đạo cơ. Thái độ này của Hoa Thanh Ngư, đã là dự định không hề giữ lại gì mà ủng hộ hắn kế thừa Tinh Cung, trở thành tông chủ đời kế tiếp. Chuyện tốt như vậy, ta sao có thể từ chối? Cơ Bác Dịch nhàn nhạt nở nụ cười, cùng lúc đó, khi hắn gật đầu đồng ý, hắn cảm nhận được một luồng số mệnh vô hình gia trì lên người mình. Chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt dường như càng thêm hoạt bát, nguyên thần thanh minh trong suốt, tâm ma không sinh. Đây chính là đại thế sở quy. Thời tới, đất trời cùng chung sức. Vận qua, anh hùng khó tự do. Từ thời khắc này, Cơ Bác Dịch rõ ràng cảm nhận được vận mệnh của mình đã tiến vào một dòng chảy chính rộng lớn hơn, từng luồng số mệnh khổng lồ tràn vào mệnh tinh của hắn, thúc đẩy hắn đi về phía đỉnh cao bằng phương thức nhanh nhất. Dưỡng Kính Khảo cũng nắm giữ số mệnh như vậy, nhưng dù thế, vẫn bị ta giết chết, đúng là một phế vật. Cơ Bác Dịch không biết rằng, Dưỡng Kính Khảo tuy cũng leo lên ngôi vị chủ nhân Thiên Thị Viên, nhưng trong Tinh Cung, số người phản đối hắn thượng vị chiếm đa số. Số mệnh liên lụy lẫn nhau, chỉ có một phần rất nhỏ tràn vào mệnh tinh của hắn. Hơn nữa Cơ Bác Dịch bản thân lại mang theo một luồng vận thế mạnh mẽ mà ngay cả chính hắn cũng không biết, cuối cùng Dưỡng Kính Khảo mới bi thảm chết trong tay hắn. Vậy, tiếp theo hãy nói về chuyện thứ ba. Hoa Thanh Ngư nhẹ nhàng nói một câu, để Cơ Bác Dịch tỉnh lại, lần nữa ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía ba người. Nhận được nhiều lợi ích như vậy, không thể không có chút trách nhiệm nào. Tinh Cung dù sao cũng là một đại tông phái, không thể chỉ cho đi mà không cầu báo đáp. Ngàn năm qua, số đệ tử tự ngưng đạo cơ trong Tinh Cung ngày càng ít, từ khi ta ngồi lên vị trí này, mấy người hiếm hoi cũng đều vì bất ngờ mà vẫn lạc. Hơn nữa vì họ không tu thành chúng tinh, nên chết rồi ngay cả cơ hội trở thành tinh tướng cũng không có. Nghe đến đây, Hoàng lão khẽ thở dài, ông cũng đã sống ngàn mấy trăm tuổi, là người đã tận mắt chứng kiến Tinh Cung từ một môn phái ngoại đạo đệ nhất dần dần sa sút đến mức trung lưu như hiện tại, trong lòng không cam tâm. Ngươi có biết nguyên nhân là gì không? Hoa Thanh Ngư đột nhiên hỏi Cơ Bác Dịch, rõ ràng là có ý thử thách vị cung chủ tương lai này. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trí tuệ thần tàn vận chuyển, Cơ Bác Dịch liên tưởng đến luồng số mệnh đang gia trì trên người mình, trong lòng có chút giác ngộ. Lẽ nào là do 800 năm trước, chính phái ngoại đạo chúng ta đã đại bại trong Thiên Đạo Cung? Trong ánh sao lấp lánh, Hoa Thanh Ngư nhẹ nhàng gật đầu, nói ra một bí mật lớn mà Cơ Bác Dịch không biết. Không sai, vào lúc đó, số mệnh của ngoại đạo và ma môn chúng ta đã bị chính đạo phá vỡ, không chỉ thua mất số mệnh chính thống của Xích Huyền Thần Châu, mà ngay cả số mệnh tích lũy mấy chục ngàn năm của bản thân cũng vì trận đại chiến đó mà hao hụt hơn nữa, không thể không lui về Mười Châu Ba Đảo để nghỉ ngơi dưỡng sức. Năm đó Liễu Quân Minh được xưng là ngoại đạo đệ nhất nhân, ngoài tu vi thực sự mạnh mẽ, còn là vì số mệnh tích trữ mấy chục ngàn năm của Tinh Cung đã gia trì lên người hắn. Chỉ tiếc là hắn nóng lòng cầu thành, muốn nhất thống ba đạo, ngưng tụ nhiều số mệnh hơn để xung kích cảnh giới cao hơn. Kết quả là trong Thiên Đạo Cung, hắn đã thảm bại. Kéo theo đó, số mệnh tích lũy mấy chục ngàn năm của Tinh Cung cũng bị Lý Thanh Đình một kiếm chém đi hơn nữa. Khiến cho đệ tử đời sau tài năng ngày càng ít, cho dù có người khó khăn lắm mới tự ngưng được đạo cơ, cũng sẽ chết yểu dưới sự phản vệ của số mệnh. 800 năm qua, ta lo lắng suy nghĩ, khó khăn lắm mới thu nạp lại được một ít số mệnh đang không ngừng trôi đi của Tinh Cung, mới có được thành tựu của ngươi và Dưỡng Kính Khảo bây giờ. Nếu không, e rằng vẫn như trước đây, chưa kịp trưởng thành đến đỉnh cao đã vì các loại kiếp nạn mà vẫn lạc. Lời nói này khiến Cơ Bác Dịch trong lòng thầm hô may mắn, đồng thời cũng nảy sinh một nghi hoặc. Số mệnh, rốt cuộc là gì? Đây là một câu hỏi mà hắn đã luôn bỏ quên, nhưng lại là vấn đề quan trọng nhất. Thứ mà tinh cung chúng ta tu luyện, chính là số mệnh. Hoa Thanh Ngư đưa ra một đáp án khiến Cơ Bác Dịch nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Khí số, vận mệnh. Gộp lại chính là số mệnh. Tam thức ngũ sổ cùng với mỗi loại thiên cơ thần sổ, xét cho cùng chính là tu luyện số mệnh. Chỉ cần ngươi có thể đem thiên cơ tu luyện đến cảnh giới cực cao, liền có thể đem số mệnh tụ lại trên người mình, từ đó khu tai tránh họa, không gì không thuận lợi. Hoa Thanh Ngư không hổ là một trong những người có tu vi thiên cơ toán số cao nhất cung hư giới, chỉ vài ba câu đã vạch trần được rào cản trong việc tu luyện mai hoa dịch sổ của Cơ Bác Dịch từ trước đến nay. Hắn vẫn luôn cho rằng cái gọi là thiên cơ thần tàng chính là tìm hiểu thiên cơ, tra xét hư thực. Nhưng không ngờ, tất cả đều chỉ là để hội tụ số mệnh mà thôi. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, kỳ ngộ liên miên, chẳng phải là vì số mệnh của bản thân đã nồng đậm đến cực hạn, mọi chuyện thuận nước để thuyền mà thành hay sao? Chỉ cần số mệnh của ngươi đủ mạnh, vậy thì ngay cả trời cao cũng sẽ không gây sự với ngươi. Ngược lại, nếu ngươi xui xẻo đến cùng, thì ngồi trong nhà cũng có họa từ trên trời rơi xuống. Đa tạ cung chủ chỉ điểm. Những điều này đã chạm đến chỗ cao thâm nhất trong cảnh giới của Hoa Thanh Ngư, có thể nói ra cho hắn nghe, sự trợ giúp đối với Cơ Bác Dịch thậm chí còn lớn hơn cả việc trở thành chủ nhân thiên thị viên. Không hiểu rõ điểm này, sau này hắn còn có thể mơ mơ hồ hồ đi rất nhiều đường vòng, thậm chí bỏ lỡ nhiều cơ duyên hơn. Tử vi đấu sổ của tinh cung chúng ta tuy được xưng là đệ nhất thiên hạ thần sổ, cũng là vì nó nắm giữ một hệ thống số mệnh hoàn chỉnh. Từ những bước cơ bản nhất là quan khí, tụ khí, đến phương pháp dụng khí, có thể giúp tu sĩ đi đến đỉnh cao của bản thân một cách thuận lợi nhất. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Hoa Thanh Ngư đột nhiên hiện lên một tia hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi. Số mệnh của ngươi lúc mới vào tinh cung, chỉ là màu trắng thuần túy bình thường, nhưng không lâu sau lại ngưng tụ một tia hồng vận, đến bây giờ lại sắp hoàn toàn chuyển hóa thành màu đỏ thuần. Lẽ nào mai hoa dịch sổ thật sự có chỗ lợi hại hơn tử vi đấu sổ sao? Nghe Hoa Thanh Ngư nói xong, Hoàng lão không khỏi bừng tỉnh, thảo nào lúc Diệp Quan Trấp dẫn Cơ Bác Dịch tới, Hoa Thanh Ngư chỉ liếc mắt một cái rồi không quan tâm nữa. Lúc đó, xét về số mệnh, Cơ Bác Dịch chỉ là một hạt giống có tiềm lực hơn đệ tử bình thường một chút mà thôi. Cho dù là mệnh tinh giáng thế, nếu số mệnh không được, bẩm sinh đã kém cỏi, tinh cung bồi dưỡng sẽ phải tiêu hao nhiều hơn. Huống chi lúc đó đã có Dưỡng Kính Khảo Vận may ngập đầu, để không lãng phí số mệnh vốn đã không còn nhiều của tinh cung, Hoa Thanh Ngư đưa ra quyết định từ bỏ Cơ Bác Dịch cũng không có gì lạ. Chỉ có điều khiến hắn không ngờ tới là Cơ Bác Dịch lại có thể không cần sự trợ giúp của đại khí vận tinh cung, từng bước một nâng cao số mệnh của bản thân, cuối cùng lại một lần vượt qua Dưỡng Kính Khảo, mạnh mẽ nghịch sát thượng vị. Đối với câu hỏi của Hoa Thanh Ngư, Cơ Bác Dịch chỉ có thể mỉm cười ứng đối. Ngay cả chính hắn cũng không biết sự biến hóa số mệnh của mình rốt cuộc là do tác dụng của Mai Hoa Dịch Sổ hay là do sự tích lũy qua mấy kiếp luân hồi trong mộng trung chứng đạo. Nhưng theo suy đoán của hắn, có lẽ nguyên nhân sau chiếm phần lớn hơn, dù sao hắn có được Mai Hoa Dịch Sổ là sau khi tự ngưng đạo cơ. Còn Hoa Thanh Ngư, lại xem đây là do Nhân Hoàng. Hắn cho rằng Cơ Bác Dịch đã sớm nhận được truyền thừa của Nhân Hoàng, mới có thể từng bước tụ tập số mệnh, thành tựu hồng vận. Cũng không trách Hoa Thanh Ngư đưa ra phán đoán như vậy. Mai Hoa Dịch Sổ qua nhiều thế hệ chỉ truyền một người, nhưng đời này, trong tình huống Vân Nguyễn Nhi đã được truyền thụ, Cơ Bác Dịch lại học được. Bất luận từ phương diện nào, đây đều là do hậu chiêu mà Nhân Hoàng để lại. Ngoài nguyên nhân này ra, không có lời giải thích nào khác. Xem ra, sau này hành tẩu giang hồ, phải dùng danh xưng của Thiệu Ung Tổ Sư. Cũng được, so với gã đầu trọc kia, danh hiệu truyền nhân Nhân Hoàng này vẫn hợp với ta hơn. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ trong lòng, quyết định dùng một thân phận này để che giấu một thân phận khác. Cung chủ, không phải nói có ba chuyện sao? Vậy, chuyện cuối cùng là gì? Hoa Thanh Ngư nghe xong, khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Thử Sơn Quân đang ngồi bên cạnh. Được rồi, Cơ tiểu tử, ngươi cứ theo tổ sư ở Tử Vi Viên tu luyện cho tốt một thời gian. Lão già ta xuống dưới an ổn lòng người trước, tiện thể chuẩn bị nghi thức ngươi kế nhiệm chủ nhân thiên thị viên. Trong chớp mắt, Hoàng lão mở miệng, dường như chuyện tiếp theo, ngay cả ông cũng không dám nghe nhiều. Hoa Thanh Ngư cũng không giữ lại, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tự mình tiễn Hoàng lão ra ngoài. Trong cung điện Tử Vi, chỉ còn lại Cơ Bác Dịch và Thử Sơn Quân. Ngươi cũng ngồi đi, hai chúng ta hoàn toàn có thể giao lưu như bằng hữu. Cơ Bác Dịch không chút khách khí, ngồi vào vị trí của Hoàng lão, đối mặt với thiếu niên mặc áo tím. Hoàng cực kinh thế thư chắc là trả lại cho ta rồi chứ. Từ nãy đến giờ, cuốn sách màu vàng đó cứ mở ra rồi đóng lại trong tay thiếu niên áo tím. Thử Sơn Quân đã thử không dưới trăm loại cấm chế, nhưng vẫn không thể làm cho trang sách hiện ra một chữ nào. Nhưng hắn cũng không nản lòng, hết phương pháp phá cấm này đến phương pháp khác được sử dụng, thủ ấn phức tạp đến mức ngay cả Cơ Bác Dịch nhìn cũng thấy choáng váng. Đừng vội, Thái Vi Thiên Thư đã cho ngươi rồi, cuốn Nhân Hoàng Thư này ít nhất cũng phải cho ta mượn tìm hiểu một thời gian chứ. Thử Sơn Quân nói xong, cuối cùng cũng dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên mỉm cười với Cơ Bác Dịch. Sao ta có cảm giác mình bị thiệt, danh tiếng của Thái Vi Thiên Thư ta cũng mới nghe từ miệng ngươi, còn Hoàng Cực Kinh Thế Thư là thần thoại cấp võ học hàng đầu của Côn Hư Giới. Dù chỉ có nửa bản, cũng phải quý giá hơn Thái Vi Thiên Thư chứ. Quả thực, công pháp trấn phái của Tinh Cung là Tử Vi Đấu Sổ cũng chỉ là công pháp thiên cấp, giữa nó và thần thoại cấp có một khoảng cách không thể vượt qua. Chỉ có điều, sau khi nghe câu nói này của hắn, Thử Sơn Quân lại bật cười, như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Ngươi có biết lai lịch của Thái Vi Thiên Thư không? Ngươi muốn nói gì? Cơ Bác Dịch nhíu mày, cảm thấy mình dường như đã quên mất một điều gì đó quan trọng. Nếu so sánh thật sự, không chừng nửa bản Nhân Hoàng Thư này còn không quý bằng Thái Vi Thiên Thư đâu. Khuôn mặt bình thường của thiếu niên áo tím trơn láng như ngọc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói với Cơ Bác Dịch một bí ẩn đã lưu truyền từ lâu ở Côn Hư Giới. Ngươi hẳn là biết nguồn gốc của một thân thần thông tu vi của Tử Vi Đế Quân chứ? Là Tinh Đấu Đạo Thượng Cổ. Mấy vạn năm trước, yêu đế xuất thế, tuyệt diệt hệ thống luyện khí, vô số môn phái đã giấu kỹ truyền thừa của mình trong những bí cảnh không ai biết đến ở Côn Hư Giới. Tử Vi Đế Quân may mắn nhận được truyền thừa của Tinh Đấu Đạo, dùng Tử Vi Tinh Bàn và nửa bộ Chu Dịch để khai sáng ra cơ nghiệp vạn năm của Tinh Cung chờ đã. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cơ Bác Dịch đột nhiên căng lại, nhìn về phía cuốn sách ngọc màu trắng bạc trong tay, dùng giọng điệu không thể tin nổi hỏi. Lẽ nào nói Thái Vi Thiên Thư không sai, đây chính là nửa bộ Chu Dịch trong truyền thuyết mà Tử Vi Đế Quân đã nhận được. Lời nói nhẹ nhàng của Thử Sơn Quân rơi vào tai Cơ Bác Dịch, lại như sấm sét cửu thiên. Một trong viễn cổ tam dịch, thần thoại bảo điển đã giúp nhân tộc quật khởi trở thành chính thống của Côn Hư Giới. Trong những năm tháng xa xưa, không gì có thể xóa nhòa đi những truyền kỳ thần bí được thêm vào nó. Chu Dịch trong tam dịch. Cứ như vậy dễ dàng rơi vào tay Cơ Bác Dịch. Hoa Thanh Ngư đúng là đã giao phó tất cả của Tinh Cung cho hắn. Trong chớp mắt, trong lòng Cơ Bác Dịch dâng lên một luồng cảm xúc mãnh liệt, không biết là gì. Cuốn sách ngọc màu trắng bạc trong tay, lúc này có vẻ nặng trĩu, như thể toàn bộ Tinh Cung đều đè lên tay hắn. Thái Vi Thiên Thư chính là nền tảng của tất cả các truyền thừa của Tinh Cung chúng ta, kể cả Tử Vi Đấu Sổ và Đại Mệnh Vận Thuật đều bắt nguồn từ nó. Bắt đầu từ hôm nay, nó thuộc về ngươi rồi. Không biết từ lúc nào, Thử Sơn Quân đã đứng dậy, đi đến trước mặt Cơ Bác Dịch, một bàn tay trắng nõn thon dài, mờ ảo nhẹ nhàng đặt lên bìa sách ngọc màu trắng bạc. Phong ấn, giải trừ. Một tiếng nói nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn mờ ảo dường như đã chạm vào một cấm chế nào đó, từ trong sách ngọc phóng ra một luồng bạch quang thần bí ôn hòa. Từng chữ viết như rồng bay phượng múa hiện lên, chiếu rọi giữa Cơ Bác Dịch và thiếu niên áo tím. Mỗi một chữ viết dường như đều đại diện cho một loại đạo vận thần bí, hiểu được liền có thể thành tựu một phương chí tôn. Đen kịt, nhưng lại phát ra hào quang màu trắng. Ngay cả trong Tử Vi Viên, nơi ngưng tụ ánh sáng tinh tú rực rỡ nhất của Tinh Cung, cũng không thể che giấu được luồng bạch quang ôn hòa này. Những chữ viết như được sinh ra từ bản nguyên của đại đạo chậm rãi lấp lánh, khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với thiên cơ đang tăng lên một cách điên cuồng. Tiếp nhận truyền thừa thiên thư đi, vạn năm qua, ngươi là người đầu tiên khiến ta làm ngoại lệ như vậy, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Bàn tay của Thử Sơn Quân nhẹ nhàng di chuyển, giải trừ lớp phong ấn cuối cùng trên Thái Vi Thiên Thư. Một tiếng vang trong trẻo từ trong sách ngọc màu trắng bạc vang lên, một đạo bạch quang nồng đậm đến gần như màu vàng sáng lên, chiếu thẳng vào mi tâm tổ khiếu của Cơ Bác Dịch. Quanh một tiếng, những chữ Chu Dịch đang bay lượn xung quanh dường như nhận được tín hiệu nào đó, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong miệng ý thức của Cơ Bác Dịch. Đây quả là một món quà lớn a. Nhân cách chủ của Cơ Bác Dịch ẩn mình trong một ngàn nhân cách khác, lặng lẽ nhìn những chữ viết đen kịt không ngừng hiện ra trong biển ý thức, từng đợt đạo vận vô hình lan tỏa, từng đóa sen trắng hoàng mỹ tỏa ra bay lượn đến mọi ngóc ngách của biển ý thức. Nhìn kỹ, trên mỗi đóa sen đều có khắc những hoa văn thiên nhiên, dường như là vô số chữ viết, nhưng lại cũng giống như một chữ duy nhất. Hoa văn lúc sáng lúc tối không ngừng biến hóa và tái cấu trúc, khiến Cơ Bác Dịch đang tập trung quan sát cũng cảm thấy choáng váng. Dường như có chút ấn tượng, trong ký ức của Tử Vi Đế Quân cũng có cảnh này. Năm đó ngài ấy cũng đã nhận được truyền thừa của Tinh Đấu Đạo như vậy. Trong nhân cách chủ của Cơ Bác Dịch hiện lên từng hình ảnh quen thuộc, khiến hắn quen tay làm nhanh mà thả lỏng giới hạn của biển ý thức. Không có sự chống cự của bản thân hắn, mấy ngàn chữ viết đen kịt hiện ra vệt trắng càng nhanh chóng tràn vào trong biển ý thức của hắn. Vô số đóa sen trắng đua nhau nở rộ. Ngay cả quần thể nhân cách giả lập lớn nhất cũng trở thành thiểu số trước mặt Chu Dịch. Quá trình này nhìn có vẻ dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi Cơ Bác Dịch thả lỏng giới hạn của thập môn duy thức, mấy ngàn chữ Chu Dịch rất ung dung tiến vào biển ý thức của hắn và bắt đầu đóng quân. Liên Sơn có 80.000 chữ, Quy Tàng có 4.300 chữ, Chu Dịch có 6.700 chữ. Trên Thái Vi Thiên Thư có ghi lại 3.300 chữ, hiện tại, đã toàn bộ truyền thừa cho ngươi rồi. Sau khi Thử Sơn Quân làm xong tất cả những điều này, bóng người vốn đã hư ảo của hắn càng trở nên mờ ảo hơn, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, dường như sắp tan biến đi. Nhật Nguyệt Tinh Quang, ngưng tụ Tam Bảo. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hoa Thanh Ngư không biết từ lúc nào đã trở lại Tử Vi Viên, chiếc quạt giấy trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, vô số tinh thần nguyên khí được hắn đưa vào cơ thể Thử Sơn Quân, giúp hắn ngưng tụ hư thể, hiện ra trong nhân gian. Đa tạ tổ sư. Cơ Bác Dịch lần đầu tiên chân thành gọi Thử Sơn Quân hai chữ tổ sư. Ngươi cũng không được phụ lòng kỳ vọng của ta, phải biết rằng ngay cả Hoa Thanh Ngư, ta cũng chỉ dạy Tử Vi đấu sổ mà thôi. Thiếu niên áo tím nói, người nào đó khẽ cười khổ. Nhưng Thử Sơn Quân không quan tâm đến hắn, đưa nửa cuốn sách màu vàng trên tay kia ấn lên cuốn sách ngọc màu trắng bạc. Ông ông ông. Một chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra, chỉ thấy trên trang sách vàng ống vốn không có chữ, đột nhiên hiện ra từng chữ viết phiêu dật túng tú. Khác với những chữ của Chu Dịch ẩn chứa đạo vận vô thượng, những chữ nổi lên trong Hoàng Cực Kinh Thế Thư lại giống như sự khắc họa chân thật nhất của vạn tượng tự nhiên trong thế gian. Hai chữ đầu tiên từ trang sách vàng ống hiện ra, sau đó bị Thái Vi Thiên Thư hấp thụ. Quan vật. Hai chữ này có ý gì? Không chỉ Hoa Thanh Ngư và Thử Sơn Quân, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng mơ hồ không hiểu. Sau đó, 12 thiên văn chương cẩm tú dường như ẩn chứa huyền bí sinh diệt của một thế giới cuối cùng, đã bị sức mạnh thần bí của Thái Vi Thiên Thư hấp thụ toàn bộ. Thái Vi Thiên Thư là một dị bảo, có thể ghi chép bất kỳ văn tự nào, cho dù bị cấm chế mạnh nhất che đậy, dưới sức mạnh thần cấm của nó, cũng không thể che giấu được. Năm đó tinh đấu đạo chính là dùng nó để truyền thừa 3.300 chữ Chu Dịch. Sau khi hấp thụ toàn bộ huyền bí trong Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sắc mặt Thử Sơn Quân trở nên càng thêm trắng bệch. Nếu không phải Hoa Thanh Ngư dốc hết tinh thần nguyên khí trong Tử Vi Viên rót vào cho hắn, e rằng thiếu niên áo tím hiện tại đã chạy về thiên phủ thế giới rồi. Đừng có thèm thuồng, đợi ta tìm hiểu xong Nhân Hoàng Thư, sẽ đưa Thái Vi Thiên Thư cho ngươi, đã chắc chắn đưa đồ cho ngươi, ta sẽ không tham ô đâu. Không để ý đến sự trêu chọc của Thử Sơn Quân, ánh mắt của Cơ Bác Dịch hiện tại đều đặt cả vào cuốn Nhân Hoàng Thư đã được mở hết bí mật trong tay hắn. Ngay lúc Thử Sơn Quân dùng Thái Vi Thiên Thư cưỡng chế giải trừ phong ấn của Nhân Hoàng Thư, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một phiến đại đạo chi môn ở trung tâm thức hải của mình khẽ rung động. Giống như bị nguyên khí ba động thoát ra từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư đánh thức, một sự tồn tại bên trong muốn lao ra, nhưng lại vì các loại hạn chế mà không thể truyền ra được một chút ý niệm nào. Nếu tổ sư đã có được huyền bí trong Nhân Hoàng Thư, vậy thì nửa cuốn sách cũ nát này đối với tổ sư chắc là không còn tác dụng gì nữa. Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng dời mắt khỏi cuốn sách vàng, thần sắc thản nhiên, nhưng đã biểu đạt rõ ý của mình. Trả lại cho ngươi. Thiếu niên áo tím cười khẽ, đưa nửa cuốn Nhân Hoàng Thư trong tay cho Cơ Bác Dịch. Đa tạ tổ sư. Thuận tay nhận lấy, động thiên thế giới mở ra, cuốn sách vàng đã được Cơ Bác Dịch đưa vào chưởng trung Phật quốc. Trong thức hải, một hạt giống tỏa ra Phật quang vàng ống chậm rãi xoay chuyển, một luồng khí lưu màu vàng nhạt từ đó tràn ra, loáng thoáng hiện ra mấy thiên văn vẽ cẩm tú lấp lánh đủ màu sắc. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch vận chuyển, dễ dàng phát hiện ra cảnh này. Trong động thiên thế giới, Nhân Hoàng Thư tự động giải trừ phong ấn cấm chế, ngàn vạn thiên tượng ẩn chứa bên trong hóa thành một luồng khí lưu thần bí, vô hình, vô trạng, không phải thể rắn, dường như vĩnh viễn sinh trưởng, mênh mang mà không rõ ràng. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch dường như không thể chịu đựng được luồng khí lưu này, sự sợ hãi bản năng khiến hắn phải di chuyển 1.000 nhân cách giả thuyết của mình ra xa. Trong thức hải, ngàn vạn tâm pháp thần thông bay lượn, nhưng khi gặp phải luồng khí lưu này, tất cả đều phải lùi bước. Chỉ có đại đạo chi môn sừng sững bất động như vĩnh hằng, mặc cho luồng khí lưu kia phun trào lên. Ông ông ông. Cơ Bác Dịch cảm nhận được thức hải của mình không ngừng rung động, dường như đang rung rẩy vì một sự kiện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Trên khuôn mặt của 1.000 nhân cách giả thuyết đồng thời chuyển sang vẻ hoảng sợ, một luồng khí tức to lớn dường như có thể thao túng thiên đạo, nhìn thấu vận mệnh không ngừng tuôn ra từ khe hở của đại đạo chi môn. Nhân Hoàng Thư trong động thiên thế giới không ngừng tràn ra khí lưu màu vàng nhạt. Nhưng cho dù có bao nhiêu tràn ra, đều bị đại đạo chi môn nuốt chửng hết, như thể đang lấp đầy một vực sâu không đáy. Xem ra, quá trình này sẽ kéo dài không ít thời gian. Cơ Bác Dịch lại chuyển nhân cách chủ về Tử Vi Viên. Lúc này, hắn phát hiện trên mặt Thử Sơn Quân hiện lên vẻ vô cùng tiếc nuối. Trên tay hắn, Thái Vi Thiên Thư không ngừng tách ra từng chữ viết mờ ảo túng tú, rót vào mi tâm tổ khiếu của hắn. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện những chữ viết này dường như thiếu mất thứ gì đó, luôn không thể kết nối thành một thiên văn hoàn chỉnh. Đáng tiếc, chỉ đoạt được nửa cuốn Nhân Hoàng Thư này, 12 chương văn tự này đều không hoàn chỉnh. Không thể nhìn thấy toàn cảnh của môn võ học thần thoại cấp này. Nghe đến đây, trên mặt Hoa Thanh Ngư cũng hiện lên vẻ tiếc nuối sâu sắc, thở dài một hơi. Vốn tưởng còn có thể dùng võ học thần thoại cấp trong Nhân Hoàng Thư để đột phá bình cảnh của Tử Vi đấu sổ, không ngờ cuối cùng vẫn là công giả tràng. À, nghe đến đây, Cơ Bác Dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc, lời nói của Hoa Thanh Ngư ẩn chứa điều gì đó khiến hắn cảm thấy không ổn. Cung chủ tại sao lại cần võ học thần thoại cấp? Nếu ta nhớ không lầm, tử vi đấu sổ của tinh cung chúng ta tu luyện đến cảnh giới cao nhất, chính là không thua kém gì Tam Tông Thiên Hạ. Cảnh giới hiện tại của Hoa Thanh Ngư còn kém Tam Tông Thiên Hạ một bậc, rõ ràng không nên quan tâm đến võ học thần thoại cấp cao hơn mới đúng. Tử vi đấu sổ là phương pháp chứng đạo của đế quân, với thiên tư của ta, không phải là đạo thể đạo tâm giống hệt đế quân, cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể tu luyện đến đỉnh phong. Nói đến đây, Hoa Thanh Ngư lại nhẹ nhàng thở dài, nói ra nhiều bí mật hơn mà Cơ Bác Dịch không biết. Ta tu luyện đến trình độ này, tử vi đấu sổ đối với ta mà nói, đã là cực hạn. Tiếp theo muốn tìm kiếm đột phá, ngoài việc sáng tạo phương pháp chứng đạo của riêng mình, cách đơn giản nhất không gì khác là võ học thần thoại cấp. Mỗi một công pháp đều có giới hạn của nó, trong đó giới hạn cao nhất của võ học thần thoại cấp chính là thiên nhân đạo quả chí cao của côn hư giới. Nhưng, từ trước đến nay chưa từng nghe nói có người tu luyện võ học thần thoại cấp mà thành tựu thiên nhân đạo quả. Nếu không, năm đó có được hai bộ võ học thần thoại cấp hoàn chỉnh, Huyền Tông cũng sẽ không đến mức chia năm xẻ bảy, gần như không còn như bây giờ. Mà dưới thiên nhân đạo quả, chính là những thủy tổ của một phái như Tử Vi Đế Quân. Năm đó Tử Vi Đế Quân dùng Chu Dịch làm căn cơ, dung hội tất cả thuật pháp thần thông mà mình học được, sáng tạo ra đệ nhất thiên hạ thần sổ Tử Vi Đấu Sổ, tấn chức thành nửa bước thiên nhân, khai sáng đạo thống mấy vạn năm của tinh cung. Có thể nói là uy danh hiển hách. Chỉ tiếc là sau ông, người có thể thành tựu cảnh giới như ông trong tinh cung lác đác không có mấy. Bởi vì cho dù là người thiên tài đến đâu, cũng không thể vượt qua được giới hạn đã được xác định của Tử Vi Đấu Sổ. Mà người duy nhất được lịch sử tinh cung cho rằng có thể so sánh với Tử Vi Đế Quân là vị đứng đầu tinh cung đời thứ 12, cũng vì thể chất của mình không hợp với Tử Vi Đấu Sổ, sau đó đã sáng tạo ra Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt thần đao, trở thành vị võ đạo đại tông sư thứ hai trong lịch sử tinh cung. Nói như vậy, muốn thành tựu cảnh giới cao hơn, tốt nhất không phải là tu luyện Tử Vi Đấu Sổ sao? Câu hỏi của Cơ Bác Dịch đổi lại là cái lắc đầu của Hoa Thanh Ngư, hắn kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ, là về kiếm tu Lý Thanh Đình đang quét ngang côn hư giới hiện nay. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện chính là Thiên Kiếm Quyết của Kiếm Tông, rất nhanh đã đạt đến cấp bậc trưởng giáo chí tôn, sau đó lại dùng nghị lực kinh người siêu thoát khỏi Thiên Kiếm Quyết, khai sáng ra kiếm đạo của riêng mình. Cho nên, chỉ cần thiên tư của ngươi thật sự nghịch thiên, bất kể là võ học tam lưu bình thường hay là thiên công bảo điển cấp cao nhất, cũng có thể trở thành võ đạo đại tông sư. Thì ra là thế. Cơ Bác Dịch nghe xong, hai mắt nheo lại, trong đầu nghĩ xem mình rốt cuộc có nên tu luyện tử vi đấu sổ hay không. Hắn đến bây giờ cũng không dám tự tin rằng thiên tư của mình có thể xuất sắc hơn Lý Thanh Đình. Nhưng, hắn không có tự tin, Hoa Thanh Ngư và Thử Sơn Quân lại tin tưởng hắn 10 phần. Ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa ký ức của đế quân, nếu tu luyện tử vi đấu sổ, vậy thì về mặt đạo tâm là không có vấn đề gì. Đến lúc đó chỉ cần có thêm một chút cơ duyên thoát thai hoán cốt, ngưng tụ tử vi đế thân, vậy thì có hy vọng rất lớn có thể thành tựu cao thủ cấp bậc Tam Tông Thiên Hạ. Không sai, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, tiêu hóa hết tất cả ký ức của tử vi đế quân, đến lúc đó cho dù gặp bình cảnh, bằng thiên tư của ngươi, cũng tuyệt đối có thể như Lý Thanh Đình phá vỡ nó, khai sáng ra phương pháp chứng đạo của riêng mình. Nghe những lời nói đầy tự tin của hai người trước mặt, Cơ Bác Dịch chỉ có thể khiêm tốn, ý vị từ chối. Hai người kia dường như đã tin tưởng hắn, không ngừng cổ vũ, khích lệ, nói rằng tương lai của tinh cung sẽ do hắn gánh vác. Sau một hồi đấu khẩu, Cơ Bác Dịch chỉ có thể cười khổ chấp nhận việc Thử Sơn Quân truyền thụ toàn bộ tử vi đấu sổ cho hắn. Cố gắng tu luyện đi, có vấn đề gì cứ đi hỏi hắn, ta tuy trưởng quản truyền thừa của tinh cung, nhưng dù sao tu vi cảnh giới cũng chỉ có đạo cơ, tiên thiên đã có hạn. Thiếu niên áo tím chỉ tay về phía Hoa Thanh Ngư, hắn khẽ cười gật đầu đáp lại. Cơ tiểu tử, sau này ngươi có thể tùy ý ra vào Tam Viên Cung Điện, chỉ cần Thái Vi Thiên Thư ở trên tay ngươi, bất kỳ cấm chế nào của tinh cung cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Ta cũng sẽ ở tử vi viên thu nạp cửu thiên tinh quang, ngưng tụ tam bảo. Cơ Bác Dịch nhận lấy ngân bạch ngọc thư từ Thử Sơn Quân, nói lời cảm ơn với hai người. Dù sao đi nữa, tương lai của tinh cung cũng đã đặt cược vào người hắn. Đệ tử cáo lui. Nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết, phong thái tuấn dật, Hoa Thanh Ngư lờ mờ nhớ lại chính mình năm xưa, cũng là dáng vẻ hăng hái, tự tin 10 phần như vậy. Chỉ tiếc là khụ khụ sau khi Cơ Bác Dịch rời đi, tinh quang trong tử vi viên bỗng nhiên tiêu tán, để lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Hoa Thanh Ngư, cùng với những sợi tóc bạc trắng đáng kinh ngạc. Giống như bị rút hết hơi nước, không còn chút bóng bẫy linh tính nào. Thử Sơn Quân vốn đã hư vô phiêu diêu như quỷ, nhưng bộ dạng của Hoa Thanh Ngư bây giờ, so với quỷ còn không khá hơn là bao. Ngươi không sao chứ? Thiếu niên áo tím ân cần hỏi han, chỉ tiếc tu vi của hắn không đủ, không thể như Hoa Thanh Ngư giúp ngưng tụ tinh khí thần. Không sao, chẳng qua là nguyên khí tiêu hao quá nhiều mà thôi. Hoa Thanh Ngư nói, tinh quang trong Tử Vi Viên như dòng nước chậm rãi rót vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, những sợi tóc bạc trắng lại trở nên đen nhánh như mực, làn da tái nhợt trở nên hồng nhuận, cả người từ trong ra ngoài toát ra một loại sinh khí bừng bừng. Chỉ có điều, đôi mắt vốn trong trẻo, lại lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu, cùng với dáng vẻ già nua. Được rồi, ngươi làm sao có thể lừa được ta, thành thật nói cho ta biết đi, ngươi còn lại bao nhiêu thọ nguyên. Khuôn mặt bình thường của Thử Sơn Quân lộ vẻ nghiêm túc, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Hoa Thanh Ngư, khiến hắn không khỏi cười khổ. Báo ứng của việc nhìn trộm thiên cơ quá nhiều đây mà. Vốn còn có thể dựa vào Tam Viên Đế trận kéo dài được 100 năm, hiện tại thì nhiều nhất là 20 năm. 20 năm, làm sao mà đủ, cho dù hắn có thiên tài đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà trưởng thành đến trình độ của ngươi. Một khi ngươi hóa nhập vào Tam Viên Đế trận, cả tinh cung sẽ không còn ai có thể ngăn cản được Liễu Quân Minh. Lúc này Hoa Thanh Ngư đã hoàn toàn khôi phục phong thái tuấn dật bình thường, chiếc quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, những mảnh sao lấp lánh rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ trấn định tự nhiên khiến người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là một người sắp cạn thọ nguyên. Dựa vào một ít đan dược cất giữ trong tinh cung, cộng thêm một vài bí pháp cấm kỵ, ta có lẽ có thể kéo dài được 60 năm trên thế gian này. Hy vọng hắn có thể trước khi ta ra đi, có được sức mạnh để khởi động tinh cung. Người ta chọn, làm sao có thể sai được. Nghe những lời tự tin của Thử Sơn Quân, Hoa Thanh Ngư nhẹ nhàng cười, nhưng trong mắt lại có chút cay đắng. Ta đã sai một lần, hy vọng lần này sẽ không sai nữa. Tinh cung, giao cho ngươi. Sau khi rời khỏi Tử Vi Viên, Cơ Bác Dịch liền trở về Trường Khiếu Phong. Nơi này có lẽ từ nay về sau hắn cũng không thể thường xuyên đến nữa, bởi vì không lâu sau, hắn sẽ tiếp nhận vị trí đứng đầu Thiên Thị Viên, chấp trưởng quản lý toàn bộ đệ tử đạo cơ của tinh cung. Thiếu cung chủ, ngài đã trở lại. Bạch Ngọc trông gầy đi rất nhiều, trong mắt có chút mệt mỏi, trong tay cầm một cái chậu đựng vô số đan dược, thúc mở sư phụ tình hình thế nào rồi? Úc Hạo Giáng đã có một trận đại chiến với Đan Hư Trì trong Thái Vi Viên, tuy cuối cùng đã chém giết được đối thủ, nhưng bản thân cũng nguyên khí đại thương, hôn mê bất tỉnh. Hoàng lão vừa mới rời đi, đã giúp cung chủ đẩy lùi huyết khí, về cơ bản không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vậy thì tốt rồi. Nghe đến đây, trên mặt Cơ Bác Dịch thoáng hiện lên nụ cười, hắn đi về phía phòng ngủ nơi Úc Hạo Giáng đang dưỡng thương trong Bạch Hổ Nội Cung. Bạch Ngọc lập tức đuổi theo, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh bên tai mũi, làm cho tâm tình Cơ Bác Dịch không khỏi thoải mái hơn rất nhiều. Đi đến Bạch Hổ Nội Cung, phát hiện 12 đệ tử ký danh của Úc Hạo Giáng, do Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lưu dẫn đầu, đang cung kính chờ đợi ngoài cửa phòng. Thiếu cung chủ, bọn họ sau khi ra khỏi thiên phủ thế giới, vẫn luôn ở đây chờ cung chủ tỉnh lại, một khắc cũng không rời đi. Nghe lời nhắc nhở khẽ khàng ẩn chứa tâm tư của Bạch Ngọc, Cơ Bác Dịch ánh mắt hơi nheo lại, trên khuôn mặt không có gì biểu cảm lộ ra vẻ đã hiểu. Thiếu cung chủ, ngài đã trở lại. Động tĩnh giữa hai người lập tức bị 12 người phát hiện. Ngay lập tức có người biết ý mở miệng. Thiếu cung chủ, những tiếng chào hỏi nối tiếp nhau vang lên, nhưng Cơ Bác Dịch lại khoát tay ngăn cản họ. Sư phụ cần tĩnh dưỡng, không cần quấy rầy đến ngài ấy. Vâng. Bạch Thạch đang đứng gác trước cửa kinh ngạc trợn tròn mắt, Bạch Ngọc càng không nhịn được mà che miệng mình lại. Họ không thể quên rằng, cách đây không lâu, còn có rất nhiều người đối với Cơ Bác Dịch giữ thái độ coi thường. Cho rằng hắn dù có thiên phú tốt đến đâu, với tu vi 20 mấy năm ngắn ngủi, tuyệt đối không thể nào lợi hại hơn bọn họ. Mà bây giờ, ngay cả Chu Thanh Lưu vốn kiêu ngạo nhất, khi đối mặt với Cơ Bác Dịch, cũng đều tỏ ra cung kính. Bạch Thạch và Bạch Ngọc vốn còn đang lo lắng nếu Úc Hạo Giáng cứ hôn mê bất tỉnh, Bạch Hổ Nội Cung chỉ sợ sẽ xảy ra tranh đấu vì vị trí Bạch Đế tương lai. Hai người tự nhiên hy vọng Cơ Bác Dịch sẽ kế thừa Bạch Hổ Cung, cho nên Bạch Ngọc mới cố ý ra ngoài nhắc nhở. Chỉ có điều, họ đều không ngờ rằng, trong thiên phủ thế giới, Cơ Bác Dịch đã sớm dùng thực lực cường hoành, siêu việt các đệ tử tinh cung, để khuất phục 12 người này. Bây giờ vừa thấy hắn trở về, Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lưu đều rất tự giác dẫn các sư đệ sư muội cáo lui. Thiếu cung chủ, chúng tôi sẽ chờ ở trong điện, có chuyện gì xin cứ phân phó. Nghe lời nói có phần cung kính của Trương Thiên Dực, hai huynh muội Bạch Thạch và Bạch Ngọc hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mới hơn 10 ngày, Cơ Bác Dịch dù có mị lực đến đâu, cũng không thể nào làm cho 12 người này tâm phục khẩu phục như vậy được. Họ không biết, đây không phải là mị lực nhân cách, mà là hiệu quả áp đảo sinh ra từ thực lực tuyệt đối. Kết một tiếng. Bạch Thạch mở cửa, dẫn Cơ Bác Dịch vào phòng ngủ nơi Úc Hạo Giáng đang tu dưỡng. Một mùi thuốc cực kỳ nồng đậm xộc vào mũi, khí huyết toàn thân trong nháy mắt sôi trào, tinh khí không kìm được mà lao ra khỏi thiên linh, dường như muốn hóa thành tinh hồng bay đi. Đây là thứ gì? Cơ Bác Dịch cảm nhận được không chỉ khí huyết của mình, mà ngay cả nguyên thần cũng vận chuyển nhanh hơn trong luồng mùi thuốc này. Ngay cả 1000 nhân cách giả thuyết bị phân liệt cũng có xu hướng muốn hợp lại là một. Dược vật thần diệu như vậy khiến hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thiếu cung chủ, Đây là phản hồn tứ hương được chế từ thần thụ của tụ cực châu. Hoàng lão đã dùng kinh tinh hương, phản sinh hương, chấn đàn hương ba loại thần dược để chữa thương cho cung chủ. Như vậy mới có thể cứu cung chủ từ cõi chết trở về. Cơ Bác Dịch giật mình, hắn cũng biết về phản hồn tứ hương. Năm đó ở Sơn Thành, hắn nghe Diệp Huyền nhắc tới thần vật của tụ cực châu, Đặng Phi lại giải thích cặn kẽ cho hắn. Hôm nay, lại được chân chính hưởng thụ sự thần diệu của phản hồn tứ hương. Chỉ tiếc là, Đặng Phi, người vừa là thầy vừa là bạn năm xưa, bây giờ đã rơi vào luân hồi. Nhớ tới vị sư huynh mặt vàng, an phận nhưng kiến thức bất phàm, Cơ Bác Dịch trong lòng khẽ thở dài. Mặc dù người này có thể là một con cờ mà Hoàng trưởng lão sắp đặt bên cạnh mình, nhưng không thể phủ nhận, khi hắn mới vào tinh cung, người này đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Lúc đó, so với Úc Hạo Giáng, Đặng Phi càng giống như thầy của hắn, tay bắt tay truyền thụ cho hắn pháp môn ngưng tụ ấn tinh, giảng giải về bí mật và thần thông của các đại môn phái trong côn hư giới. Đi thông thả, Đặng sư huynh. Đặng Phi đã bị Thôn Nhật tàn sát thần kiếm hoa luân của Tiết Ấp Nhân làm cho tan thành mây khói, Cơ Bác Dịch cũng chỉ có thể trong lòng tiễn biệt vị sư huynh đã từng giúp đỡ mình rất nhiều này. Trong phòng ngủ, Úc Hạo Giáng mặc áo trắng như tuyết, hai mắt nhắm nghiền, khí tức như có như không, khuôn mặt vốn lạnh lùng hờ hững, lúc này lại vô cùng nhu hòa, không ai có thể nhận ra đây chính là Bạch Đế lạnh lùng nhất trong Ngũ Đế trưởng lão của Tinh Cung. Cơ Bác Dịch duỗi ngón trỏ tay phải, đặt lên cổ tay của Úc Hạo Giáng, bí truyền quan thiên thuật của Bạch Hổ Cung vận chuyển, dò xét sinh cơ khí huyết trong cơ thể ông. Thình thịch thình thịch. Tuy yếu ớt, nhưng Cơ Bác Dịch vẫn cảm nhận được mạch đập của Úc Hạo Giáng, sinh cơ vốn gần như khô kiệt trong cơ thể ông đang không ngừng tăng trưởng và hồi phục dưới sự kích thích của ba loại mùi thuốc. Quá trình này tuy chậm chạp, nhưng lại khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của Cơ Bác Dịch được đặt xuống. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, chỉ có còn sống mới có thể tốt hơn. Những năm gần đây, Úc Hạo Giáng trước mặt hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng Cơ Bác Dịch có thể biết rõ sự quan tâm của ông dành cho mình. Mỗi lần hắn bế quan tỉnh lại, đều có thể phát giác được khí tức của Úc Hạo Giáng ở gần đó, nhưng khi hắn xuất quan, ông lại giả vờ như không có chuyện gì. Ngài là một sư phụ rất tốt cuối cùng, Cơ Bác Dịch cũng chỉ có thể trong lòng nói với Úc Hạo Giáng như vậy. Quan thiên thuật và thiên tử vọng khí thuật cùng tác dụng, hắn cuối cùng cũng thấy được nguyên nhân khiến Úc Hạo Giáng hôn mê bất tỉnh. Trên xương sống của ông, một ngọn lửa vô danh đang chiếm cứ, không ngừng thiêu đốt tinh nguyên của ông, sinh cơ được phản hồn tứ hương hồi phục, mỗi lần đều bị ngọn lửa này đốt cháy hơn phân nửa, khiến cho thương thế của Úc Hạo Giáng hồi phục cực kỳ chậm chạp. Đan hư trì ư Hạo Nhật kinh của Chu Tước Cung cũng là một trong những thiên công bảo điển nổi tiếng nhất của Tinh Cung, tu luyện ra liệu nguyên chân hỏa, luận về uy lực, đốt núi nấu biển không phải là chuyện đùa. Úc Hạo Giáng trong tình huống bị đánh lén, còn có thể chém giết được đan hư trì cùng cấp, có thể thấy chân vũ tu sĩ về phương diện chiến đấu quả thực mạnh hơn luyện khí tu sĩ một bậc. Chỉ có điều, như vậy cũng khiến cho liệu nguyên chân hỏa xâm nhập vào cốt tủy, dần dần hòa là một với tinh nguyên của bản thân, gần như muốn thiêu đốt hết toàn bộ tinh khí của Úc Hạo Giáng mới thôi. Nhưng Cơ Bác Dịch đã nhận ra một luồng năng lượng mênh mông đã phong ấn liệu nguyên chân hỏa trước khi nó bùng phát trong xương sống. Tránh cho Úc Hạo Giáng bị đốt thành tro bụi. Xem phản ứng khí cơ, hẳn là Hoàng lão, lại là nội tình của Hắc Thủy chân pháp. Cơ Bác Dịch vẫn luôn rất tò mò về Hoàng lão lôi thôi lếch thếch, ban đầu thấy ông và Úc Hạo Giáng quan hệ tốt như vậy, lại còn tận tâm tận lực với mình, cho rằng nên là tiền bối cao nhân của Bạch Hổ Cung. Lại không ngờ, người này lại xuất thân từ Huyền Vũ Cung. Cũng không biết Diệp Quan Kỷ và ông có quan hệ như thế nào. Nếu có thể trục xuất liệu nguyên chân hỏa trong cơ thể sư phụ, chắc là ngài ấy có thể tỉnh lại. Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng thu ngón trỏ lại, trong đầu lại nghĩ xem rốt cuộc có biện pháp nào làm được điều này. Xem ra cần phải đi hỏi Hoàng lão, ngài ấy kiến thức uyên bác, mới có thể biết được. Vừa nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, làm một thủ thế với Bạch Thạch, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Biết Hoàng lão sau khi chữa thương cho sư phụ thì đi đâu không? Bạch Thạch nghe xong, mày hơi nhíu lại, dường như đang cố gắng hồi tưởng, cuối cùng mới không chắc chắn trả lời một câu. Chắc là trở lại Tử Vi Viên rồi. Không, nhị trưởng lão đã đi Huyền Vũ Cung. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Bạch Ngọc vang lên, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi hai mắt sáng ngời. Ta thấy độn quan của trưởng lão bay về hướng Bắc. Khuôn mặt hơi ửng hồng, Bạch Ngọc dường như không thể thích ứng được với ánh mắt của Cơ Bác Dịch, cúi đầu nhẹ nhàng giải thích. Huyền Vũ Cung ư vừa vặn ta cũng muốn đi gặp một người, trả một vật. Trong lời nói nhẹ nhàng, ẩn chứa một nỗi phiền muộn mà chính Cơ Bác Dịch cũng không thể lý giải. Hắn từ trước đến nay không phải là người trốn tránh, có một số việc, cuối cùng cũng phải đối mặt. Hai người các ngươi cứ ở đây chăm sóc sư phụ cho tốt, ta đi rồi về. Một tiếng dứt lời, hai huynh muội còn chưa kịp phản ứng, Cơ Bác Dịch đã hóa thành một đạo bạch quang rời khỏi Trường Khiếu Phong, bay về phía Bắc, đến Huyền Vũ Cung. Lần trước đến đây không phải là một kỷ niệm vui vẻ gì. Nhớ lại cảnh Diệp Quan Kỷ vung tay áo làm hắn mê mang không biết mình đang ở đâu, Cơ Bác Dịch có chút lắc đầu, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Độn quang rơi xuống, một sân viện rất nữ tính hiện ra trước mắt Cơ Bác Dịch. Hàng rào được tạo thành từ những dây leo xanh mướt ngăn cách vùng đất thánh nữ này, cũng là do vô số đóa hoa tạo thành, đủ mọi màu sắc, tím đỏ rực rỡ. Cơ Bác Dịch đứng bên ngoài, chỉ một lát sau, đã có một mỹ nhân đi ra đón. Cơ sư đệ, gia sư mời. Nữ tử có khuôn mặt ôn hòa, đôi mắt dài nhỏ, toát ra ánh sáng nhàn nhạt, tư thái thước tha thon dài, đôi mắt sáng răng trắng tinh. Nhưng điều gây ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là nốt ruồi duyên cực kỳ đặc sắc ở khóe miệng. Là Ôn sư tỷ à? Cơ Bác Dịch từng nghe Tú Sắc nhắc tới nàng, thoáng cái đã nhận ra. Khó có được sư đệ còn nhớ, Ôn Nguyễn hữu lễ. Sau khi chào hỏi nhau, hai người đều im lặng, Ôn Nguyễn ở phía trước dẫn đường, Cơ Bác Dịch lặng lẽ đi theo, một bầu không khí vô hình bao trùm lấy họ, mãi cho đến khi vào trong Huyền Vũ Cung trên đảo, hai người cũng không nói thêm một câu nào. Vẫn là những đóa hoa đủ màu sắc khắp núi, chỉ tiếc không còn mùi thơm ngát làm hắn vui vẻ thoải mái như trước nữa. Cơ sư điệt, đã chờ ngươi thật lâu. Diệp Quan Kỷ mặc một bộ váy lụa đen dài chấm đất, tôn lên làn da trắng như tuyết của bà, mái tóc đen bóng dài đến một trượng, xinh đẹp không gì sánh được. Diệp sư thúc. Nhìn mỹ phụ nhân trước mặt, Cơ Bác Dịch khẽ cúi người hành lễ. Diệp Quan Kỷ nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng thầm than mình và hắn đúng là hữu duyên vô phận, một đệ tử tốt như thế, sao năm đó mình lại bỏ lỡ cơ chứ? Bà mỉm cười nói, nếu sư điệt đến tìm Thanh Y thì thật không may rồi. Con bé đang bế quan chữa thương, không thể gặp ngươi được. Cơ Bác Dịch thoáng dao động, trong giọng nói lộ ra vẻ quan tâm, vậy không biết thương thế của Vân sư muội thế nào rồi à, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là nguyên khí hao tổn quá độ. Để tránh tổn thương vĩnh viễn đến đạo cơ, con bé buộc phải bế quan để củng cố lại. Chỉ là quá trình này có lẽ sẽ khá dài. Cơ sư điệt tìm Thanh Y có việc gì chăng? Trên gương mặt trắng như tuyết của Diệp Quan Kỷ thoáng hiện nét cười như không cười. Nghe vậy, Cơ Bác Dịch khẽ gật đầu, hắn phất tay, một luồng sáng màu xanh lục lóe lên, một thanh trường kiếm cổ xưa trang nhã đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là kiếm của Vân sư muội. Vì sư muội đang bế quan, xin làm phiền Diệp sư thúc giao lại cho muội ấy. Nói rồi, Cơ Bác Dịch định thu Huyền Âm thập nhị kiếm lại, nhưng tiên thiên kiếm thai lại tỏa ra một luồng sáng thanh u, mũi nhọn ẩn vào trong, không hề kháng cự khi nằm trong tay hắn. Diệp Quan Kỷ thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, tiên thiên kiếm thai đã hoàn toàn hòa là một thể với đạo thể nguyên thần của Vân Thanh Y, ngoài Vân Thanh Y ra, dù là bà cầm lấy cũng sẽ bị nó phản kháng không ngừng. Không ngờ trong tay Cơ Bác Dịch, nó chẳng những không phản kháng mà còn tỏa ra bản nguyên kiếm lực, tựa như hắn mới là chủ nhân thật sự. Nghĩ đến đây, tâm niệm Diệp Quan Kỷ xoay chuyển, bà lên tiếng từ chối, Cơ sư điệt, vật này nếu Thanh Y đã cho ngươi mượn dùng, tự nhiên cũng nên do ngươi tự tay trả lại cho con bé, ta không tiện làm thay. Nghe lời này, Cơ Bác Dịch hơi sững sờ, không ngờ tiên thiên kiếm thai lại không trả đi được. Hắn vốn định kiên trì, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Diệp Quan Kỷ, đành cười khổ thu tiên thiên kiếm thai vào lại thế giới trong động thiên của mình. Không biết Vân sư muội cần bao lâu mới xuất quan? Nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì 1-2 năm. Sư điệt cần gì phải lo lắng? Biết đâu lần bế quan này Thanh Y lại lĩnh ngộ được huyền bí kiếm quyết, ngồi khô thiền mấy chục năm cũng không phải là không thể. Nếu thật sự như vậy, món nợ này e là phải thiếu rất lâu rồi. Cơ Bác Dịch khẽ tự dẻo, đôi mắt nhẹ nhàng liếc về phía Huyền Vũ Cung cách đó không xa, dường như đã nhận ra điều gì. Đúng rồi, Cơ sư điệt, ngươi có muốn đi thăm nha đầu Tú Sắc không? Lời của Diệp Quan Kỷ lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Cơ Bác Dịch. Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào vị mỹ phụ nhân. Theo ta đi, nghĩ rằng con bé cũng sẽ rất vui khi ngươi đến. Câu nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa, nhưng Cơ Bác Dịch không nghĩ nhiều nữa, lập tức bước theo bóng lưng duyên dáng của Diệp Quan Kỷ. Hắn không hề phát hiện, trong chính cung Huyền Vũ, một tiếng thở dài của người con gái khuất trong bóng tối đã tan vào cơn gió mát. Đi theo con đường quen thuộc, Cơ Bác Dịch đến một nơi hắn không bao giờ quên. Tú Sắc ở bên trong, ngươi vào đi. Xa xa cửa chính điện Huyền Vũ Cung, một gốc cây cổ thụ vẫn cao lớn sừng sững, những chiếc lá khô vàng úa rơi lả tả, che lấp hơn nửa bàn cờ khổng lồ trong sân. Một luồng sáng màu xanh lục từ lòng bàn tay Cơ Bác Dịch tuôn ra, dòng lũ kiếm khí tinh chuẩn quét sạch hết lá rụng mà không hề làm tổn hại đến bàn cờ. Những quân cờ trắng đen vốn đã bị hắn dùng thực kình hóa thành bụi, nay lại được xếp ngay ngắn theo ván cờ cuối cùng giữa hắn và Tú Sắc lần trước. Chỉ có điều, Cơ Bác Dịch dễ dàng nhận ra, ván cờ ấy thiếu mất nước đi cuối cùng của hai người. Hắn khẽ cho tay vào ngực, lấy ra hai quân cờ ấm áp, lặng lẽ nhìn hai màu đen trắng trong lòng bàn tay, rồi khẽ thở dài. Tiếng cạch giòn tan vang lên, quân cờ đen trắng đã được Cơ Bác Dịch đặt vào đúng vị trí của nó. Sau đó, hắn đứng dậy, bước về phía gian điện mình từng ở, một luồng khí lạnh buốt đột nhiên ập đến, khiến Cơ Bác Dịch bất giác ho khẽ. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tú lệ tựa như tượng băng đang lặng lẽ nằm trên giường, trong tay còn nắm một cuộn tranh. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Cơ Bác Dịch ngồi xuống bên giường, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Tú Sắc, trên khuôn mặt hiếm khi lộ ra một tia bi thương. Vạn giới đông tuyệt của Linh Tố Lan đã chôn vùi tất cả sinh cơ của Tú Sắc, biến nàng thành một pho tượng băng vĩnh viễn không tan chảy. Lần này không có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra. Quan Thiên Thuật và Thiên Tử Vọng Khí Thuật đều cho Cơ Bác Dịch biết, mỹ nhân trước mắt đã hoàn toàn tịch diệt. Không biết qua bao lâu, Cơ Bác Dịch vẫn nắm chặt đôi tay băng giá của Tú Sắc, từ khi mặt trời mọc đến lúc trăng lặn, từ ba ngày sang đêm tối. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng rút cuộn tranh trong tay Tú Sắc ra và mở nó. Một bức tranh sơn thủy vẽ lại phạm vi trăm dặm quanh Huyền Vũ Cung hiện ra trước mắt. Đây là bức tranh năm đó hắn và Tú Sách cùng nhau vẽ khi ở trong gian điện này, từng nét bút khi ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Một nam một nữ đã đi khắp Huyền Vũ Cung, dùng hắc thủy chân pháp thấm đẫm bút lông để vẽ nên cuộn tranh đầy ý vị sâu xa này. Không biết qua bao lâu nữa, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng bước ra khỏi gian điện. Ngoài cửa, Diệp Quan Kỷ trong bộ váy đen vẫn đứng đó chờ đợi, gương mặt xinh đẹp không một tia mất kiên nhẫn. Ta đã đặt nơi này làm cấm địa, bình thường sẽ không có ai đến. Đa tạ Diệp sư thúc. Cuối cùng, Cơ Bác Dịch chỉ có thể nói ra những lời này. Hắn quay đầu nhìn lại lần cuối, rồi khi đi ngang qua bàn cờ, thân hình khẽ rung lên. Bàn tay phải không tự chủ được vươn ra, nhặt lại hai quân cờ đen trắng mà mình vừa đặt xuống. Cảm nhận hai quân cờ ấm áp trong lòng bàn tay này đã trở nên lạnh buốt, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn bình tĩnh, chung giấu tâm tư của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong thức hải. Diệp sư thúc, không biết Hoàng lão ở đâu à? Khi Diệp Quan Kỷ chuẩn bị tiễn Cơ Bác Dịch đi, bà đột nhiên nghe thấy câu hỏi này, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khẽ cười nói, ngươi không cần tìm ông ấy đâu, lát nữa ông ấy sẽ tự tìm đến ngươi. Mang theo nghi hoặc trong đầu, Cơ Bác Dịch trở về Trường Thiếu Phong. Vừa bước vào chính điện Bạch Hổ Cung, hắn đã thấy lão già Lôi Thôi Lết Thếp đang uống rượu, còn Bạch Thạch thì đang rót rượu hổ cốt cho lão. Cơ tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng về rồi, lão già ta sắp uống cạn rượu của Bạch Hổ Cung các ngươi rồi đây. Cơ Bác Dịch tỏ vẻ cung kính, cúi người hành lễ với lão nhân trông có vẻ không đứng đắn trước mặt. Không cần đa lễ, tiểu tử ngươi chuẩn bị xong chưa? Dạ. Chuẩn bị gì à? Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cơ Bác Dịch, Hoàng lão bực bội ném chén rượu trong tay đi. Tiểu tử nhà ngươi không phải quên rồi đấy chứ? Nghi thức kế thừa ngôi vị đứng đầu Thiên Thị Viên đã chuẩn bị xong cả rồi, mà ngươi lại chẳng có chút chuẩn bị nào là sao? Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch mới giật mình, còn Bạch Thạch và Bạch Ngọc thì kinh ngạc thốt lên. Lớn lên ở Tinh Cung từ nhỏ, hai người họ tự nhiên biết rõ ngôi vị đứng đầu Thiên Thị Viên có ý nghĩa gì. Điều đó có nghĩa là Cơ Bác Dịch sẽ là cung chủ tương lai của Tinh Cung. Thiếu cung chủ, ngài không kế thừa Bạch Hổ Cung sao? Bạch Ngọc ngơ ngác hỏi một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy một trận giá lạnh. Ngay lập tức, nàng cũng nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào. Bất cứ ai đứng giữa lựa chọn Bạch Hổ Cung và cả Tinh Cung, đều sẽ chọn vế sau. Ha ha ha ha, nha đầu này tâm tư thuần khiết, quả là một mầm non tốt. Ấy vậy mà Hoàng lão lại không có chút ý trách tội nào, ngược lại còn cảm thấy mới lạ và tán thưởng sự thẳng thắn của Bạch Ngọc. Phiền Hoàng lão thu xếp việc này. Cơ Bác Dịch lập tức lên tiếng phá tan sự lúng túng do lời nói của Bạch Ngọc gây ra. Hoàng lão nghe xong lại phất tay, tỏ ý không sao cả. Sau đó, sắc mặt lão hiếm khi trở nên nghiêm túc, nói với Cơ Bác Dịch, Cơ tiểu tử, bây giờ Tinh Cung đã đến một ngã rẽ quan trọng nhất. Có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, đều trông cậy vào ngươi cả. Lão già ta hy vọng, ngươi thật sự là thiên mệnh chi nhân mà Tinh Cung chờ đợi. Tuyệt đối không để Hoàng lão thất vọng. Cơ Bác Dịch không dám chắc có thể đưa Tinh Cung đến đỉnh cao hay không, nhưng nếu là thay đổi vận mệnh đang không ngừng suy giảm hiện tại, hắn vẫn có mấy phần tự tin. Ồ, ngươi có kế hoạch gì sao? Hoàng lão thấy bộ dạng tự tin của Cơ Bác Dịch, không khỏi lên tiếng hỏi. Rất đơn giản, dùng hy vọng của mọi người để hội tụ vận mệnh. Chỉ cần lòng người của cả tụ Quật Châu và đệ tử Tinh Cung đều hướng về chúng ta, là có thể ngăn chặn xu thế suy tàn hiện nay, thậm chí xoay chuyển cục diện bị động mấy ngàn năm qua. Làm thế nào để tụ hội hy vọng, làm sao để lòng người quy hướng? Trên mặt Cơ Bác Dịch hiện ra một tia thần sắc kỳ dị, dường như nghĩ đến điều gì đó. Dưới ánh mắt thúc giục của Hoàng lão và mọi người, hắn nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Trung ương tập quyền. Đối với ý nghĩa của bốn chữ này, Bạch Ngọc thì ngơ ngác, còn Bạch Thạch thì có chút đăm chiêu. Chỉ có Hoàng lão, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu tử nhà ngươi, lại có quyết đoán như vậy. Nếu chuyện này thành công, Bạch Hổ Cung có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Vì sự quật khởi của Tinh Cung, tất cả những điều này đều đáng giá. Ta nghĩ, trong tình hình hiện nay, cũng sẽ không có ai dám phản đối. Hừ, bất kể ai phản đối, ta và cung chủ đều có thể giúp ngươi trấn áp. Nếu thật sự có kẻ nào không biết điều, trong mắt Hoàng lão thoáng hiện một tia sát ý, khiến nhiệt độ trong Bạch Hổ cung hơi ngưng động lại. Cụ thể làm thế nào, mau nói chi tiết xem nào, lão già ta bây giờ hoàn toàn bị ngươi khơi gợi trí tò mò rồi. Nghe Hoàng lão thúc giục, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện ra nụ cười quỷ dị, sau đó nói ra một danh từ khiến cả ba người đều không hiểu gì. Ta chuẩn bị thực hiện điểm cống hiến môn phái trong tinh cung, tăng cường sự phụ thuộc của mọi người vào tông môn, đồng thời dùng nó để phân phát một lượng lớn thuật pháp thần thông, cùng với đan dược pháp bảo. Việc này vừa giúp gia tăng thực lực của các đệ tử, vừa đổi lấy cho tông môn một lứa nòng cốt tinh nhuệ trong tương lai, cùng một lượng lớn tài nguyên. Bất quá, kế hoạch này cần có một phương pháp tính toán kỹ lưỡng trước, để kiểm soát việc đổi điểm cống hiến cùng với năng lực của đệ tử, đồng thời còn cần một nhóm người có kinh nghiệm về phương diện này để duy trì và kiểm soát. Cơ Bác Dịch đem ý nghĩ của mình từng chút nói ra, Hoàng lão và Bạch Thạch hai người không khỏi vì ý tưởng tuyệt diệu chưa từng có này mà vỗ bàn tán thưởng. Chỉ có Bạch Ngọc, vẻ mặt ngây thơ, không biết ba người đàn ông này đang nói gì, thảo luận cái gì. Hết chương 479. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.